Thất bại tới quá nhanh. Liên ở một canh giờ trước, bọn họ đã kinh vô hạn mà tiếp cận thắng lợi, bọn họ hầu như đánh bại Nghiêm Viêm đại quân cuối cùng một lớp tiến công. Chỉ cần Nghiêm Viêm vừa lui binh, hết thể tinh nhuệ lập tức đánh ra, đem Nghiêm Viêm đại quân chém hết sát tuyệt. Nhưng không nghĩ tới, Nghiêm Viêm xuất lĩnh trên trăm trung võ sĩ cấp cao quan quân, tự mình cầm đầu xung phong, thế không thể đỡ vọt thẳng lên đầu tường. Sau đó, chiến cuộc trong nháy mắt xoay. Nếu như, Tắc Luân không có đúng lúc chạy về, chúng ta thất bại sao? Chi Ninh hỏi. Đồ Linh đoá nghĩ một hồi, gật đầu nói, thất bại, chỉ bất quá tha thời gian hội trưởng một ít, sẽ không thua nhanh như vậy. Thuộc về cầm cừ nói, chúng ta sĩ binh đánh lui Nghiêm Viêm đại quân một lần cuối cùng công thành phía sau, đã kinh sức cùng lực kiệt, thư giãn ý chí. Mà Nghiêm Viêm xuất lĩnh Ngân Lang quân đoàn quan quân tự mình xông lên đầu thành sau đó, quân đội của chúng ta sĩ khí đã kinh tan giả. Chân chính đánh giáp lá cả thời điểm, Ngân Lang quân đoàn sức chiến đấu hay là viễn siêu chúng ta. Bất kể là Hắc Y quân cùng Lâm Hải quân, đã đầy đủ tinh nhuệ, nhưng dù sao không có chân chính trải qua chiến trường, không giống Ngân Lang quân đoàn dưới trướng Dòng binh, hầu như mỗi một ngày đều ở trên mũi đao mạc ba cồn đả. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Đồ Linh Đoá hỏi. Chi Ninh nhìn phía Đồ Linh Đoá, nói, ta mang tới cao thủ, đã bắt đầu leo lên tòa thành sau lưng vách núi. Đến khi hắn leo lên đỉnh thời điểm, sẽ rũ xuống mấy sợi dây. Đến lúc đó mọi người chúng ta bắt lại dây thừng leo lên vách núi chạy đi. Nỗ Nhĩ Đạn Tấn lúc hai đầu gối quỳ xuống, nói, đa tạ quận chúa mạng sống tri ân. Lúc này, tòa thành sau lưng km vách đá thẳng đứng một cái gãy chỗ rẽ, mười mấy bóng đen đang không ngừng leo lên. Trên người cong thật dày dây thừng, bọn họ đang vì bên trong lâu đài trọng yếu nhiệm vụ khai ra một cái trốn con đường sống. Nại nhi một người đi, đủ. Tắc Luân hỏi. Trên cao nhìn xuống, có cái gì không đủ? Nghiêm Viêm nói. Dạ Kinh Vũ mở cặp tắp ra, bên trong đơn độc có mười mấy con trường điều hộp gỗ. Mở hộp gỗ ra, bên trong nằm một mũi tên. Mũi tên là một cái bình thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ như máu. Đây là cái gì? Nghiêm Viêm nói. Tắc Luân nói, một loại độc dược, 19 miếng kim tệ một chi. Nghiêm Viêm dương cung cài tên, nhắm vào lâu đài một cái hang lỗ. Siêu dễ dàng, trực tiếp đem chi này độc bình tiễn đi qua nho nhỏ lỗ hang, bắn vào đến tòa thành bên trong. Siêu siêu siêu siêu. Sau đó, Tắc Luân không ngừng xạ kích, đem hơn 10 dương, tổng cộng hơn 100 mũi tên toàn bộ bắn vào đến bên trong lâu đài. Độc dược. Đồ Ngạn nói, điểm ấy độc dược. Đối với bên trong mấy ngàn người, như mối bỏ biển đi. Tắc Luân cười cười, nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thiên Lang quan tòa thành mặc dù rất đại, thế nhưng tiến nhập mấy ngàn người sau đó, vẫn là vô cùng chen chúc, tuyệt đại bộ phân người chỉ có một ngồi địa phương. Làm Tắc Luân độc bình nhanh như tên bắn vào bên trong, mọi người một hồi kinh hoàng. Thế nhưng phát hiện, mũi tên này cũng không có gì đặc biệt hơn người, mũi tên bình thủy tinh đập nát sau đó, bên trong đỏ tươi dịch thể bốc lên một hồi khói đặc. Còn ngon vô cùng. Ngưng thở, không muốn nghe thấy, không muốn nghe thấy. Thế nhưng, đã kinh không còn kịp rồi. Ngửi được này cổ mùi thơm lạ lùng sau đó. Mọi người chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, cả người huyết mạch phấn trương, tràn đầy vô hạn luống cuống, nổi giận. Hút vào tối đa loại này kịch độc người, chỉ cảm thấy con mắt càng ngày càng đỏ, trên người thú tính càng ngày càng đậm. Cuối cùng thần trí hoàn toàn biến mất. A hắn chợt đứng lên, rút ra đại kiếm, liều mạng chém giết. Tiếp đó, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Nhất thời, chật trội bên trong gian phòng, giết thành một đoàn. Quận chủ điện dưới, phía dưới sĩ binh phát sinh bạo động, đi mau Lý Trúc cực nhanh xông vào nói. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, ba chi độc bình tiễn bắn thủng phòng họp cửa sổ, bình thủy tinh vỡ vụn, bay ra khỏi một màu hồng đào yên vụ. Đồ Linh Đoá lập ngửi được một yêu dị hương vị, lập tức ngừng thở, nói, cái này, đây là thuốc dục tình dược. Tắc Luân chiếu vào bên trong lâu đài tổng cộng có gần 200 mũi tên, một nửa là khiến người ta nổi điên lên nổi giận dược tề. Một nửa là làm cho nhân thú tính quá độ thuốc dục tình dược tề. Nguyên bản, loại này tiễn lực sát thương cũng không tính đại, thế nhưng ở tòa thành loại này bị kín chen trúc bên trong không gian, lực sát thương hoàn toàn thập bội tăng. Chi Ninh nghĩ đến, nếu như mấy ngàn cái sĩ binh trở nên nổi điên lên, hậu quả kia hoàn toàn không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, toàn bộ bên trong lâu đài chỉ có nàng và Đồ Linh Đoá, cộng thêm thị nữ không đến 10 nữ nhân. Đi, từ trên vách đá chạy đi. Chi Ninh nói. Sau đó, bên trong phòng họp hết thệ cao tầng, toàn bộ mở ra phòng họp cửa sau, đi tới gần vách đá sân phơi. Chỉ có thể hy vọng, trước phái đi leo lên vách núi mở đường người, có thể rất nhanh một điểm đến đỉnh, sau đó cầm dây trói thong xuống. Siêu. Quả nhiên. Một cái đại dây thừng từ km trên vách núi bỏ xuống tới. Đồ Linh tiểu thư, ngươi con quận chúa đi trước. Lý Trúc nói, mặc dù hắn là thái giám, nhưng dù sao cũng là nam tử, Chi Ninh là không muốn bị nam nhân đụng. Đồ Linh Đoá gật đầu, lập tức ôm lấy võ công không đủ cao Chi Ninh, bắt lại dây thừng cực nhanh dọc theo vách núi leo lên đi. Siêu siêu siêu siêu. Mặc dù ôm một người, nhưng Đồ Linh Đoá tốc độ vẫn là rất nhanh, vẹn vẹn mấy phút liền leo xong mấy ngàn mét vách núi, vọt tới đỉnh. Rốt cục, chạy thoát. Nhưng mà, vừa lúc đó, các nàng gặp được một tấm tuyệt mỹ vô song mặt mũi. Nghiêm Lại Nhi, tay nàng cầm Long Kim kiếm, mỉm cười nói, Chi Ninh quận chúa, Đồ Linh tiểu thư, biệt lai vô dạng. Chi Ninh, Đồ Linh Đoá hai người, nhất thời khắp cả người băng hàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 184, đại chiến kết thúc. Gian vật Đồ Linh Đoá. Lúc này treo trên đỉnh núi, hoành bày dựng thẳng 8 nằm hơn 10 cổ thi thể, toàn bộ là Chi Ninh đi tới cao thủ. Trong đó hai cái Long Vũ sĩ, còn lại toàn bộ là võ sĩ cấp cao, dĩ nhiên toàn bộ chết ở Nghiêm Lại Nhi dưới kiếm, võ công của nàng nên cao đến mức nào ạ? Chi Ninh cùng Đồ Linh Đoá thật vất vả từ Tắc Luân trong vòng vây chạy trốn, hiện tại lại rơi xuống Nghiêm Lại Nhi trong tay. Đây là Chi Ninh lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Lại Nhi, thật là diễm tuyệt nhân gian mỹ lệ, phần này câu tâm hồn người diễm lệ thực sự chỉ có Quy Cần Thược mới có thể so với được với. Chẳng qua, Quy Cần Thược diễm lệ quá mức đường hoàng, thậm chí sẽ cho người một loại không bị kiềm chế cảm giác. Thế nhưng trước mắt Nghiêm Lại Nhi, diễm lệ trung mang theo băng lãnh, nghiêm túc phải nhường người không dám mạo hiểm phạm. Xinh đẹp như vậy, khí chất như vậy tinh khiết thật cao khiết, võ công lại cao như thế, đối với cảm tình còn như vậy chuyên nhất ngây thơ đáng yêu. Nữ nhân như vậy, dù cho Chi Ninh quận chúa cũng không nhịn được xông lên một đố kỵ. Tắc Luân đi cái gì vận a, lại có thể đạt được loại mỹ nhân này ưu ái. Tắc Luân không xứng với ngươi. Chi Ninh nói. Nghiêm Lại Nhi không để ý tới nàng, mà là tràn ngập địch ý nhìn Chi Ninh. Lúc đó Tắc Luân từ bỏ nàng, nhưng sau đó xoay người đi đuổi ngay cầu cái này Chi, cho nên Lại Nhi bản năng dâng lên tình địch cảm giác. Chi Ninh tiếp tục nói, Nghiêm Lại Nhi, Tắc Luân có thể đùa bỡn ngươi một lần cảm tình, là có thể đùa bỡn ngươi lần thứ hai, ngươi làm sao lại như vậy vô năng, bị hắn lợi dụng với cổ trưởng bên trong, thậm chí còn bồi thượng phụ thân của ngươi. Nghiêm Lại Nhi như trước cũng không nói gì, chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Chi Ninh lại nói, ngươi cũng đã biết, Tắc Luân chân chính ái là nữ nhân nào sao? Nghiêm Lại Nhi nói, lẽ nào hội là ngươi sao? Không. Dĩ nhiên không phải ta. Chi Ninh nói, hắn chân chính ái nữ nhân chỉ có một, đó chính là hắn tỷ tỷ Tắc Ninh Băng. Hắn thông đồng hôn tỷ, không chỉ chi yêu, cũng không hoàn toàn đúng không có lửa thì sao có khói. Ba Chi Ninh lời còn chưa nói hết, liền đã trúng nhất kế lỗ thai, Lại Nhi nhanh như thiểm điện, sau khi đánh xong lập tức lui về. Ha ha. Bị ta nói chúng rồi tâm tư, thẹn quá thành giận. Chi Ninh cười lạnh nói. Ba ba ba ba Lại Nhi tiến lên làm nhiều việc cùng lúc. Liên tiếp đánh nàng vài chục cái lỗ thai. Nhất thời, Chi Ninh hai lỗ thai ẩm vàng, cả trương mặt mũi nóng bỏng chết lặng, đã không có chi giác. Nguyên bản xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt mũi, xương đỏ một mảnh. Ngươi lại nói a? Lại Nhi lạnh lùng nói, ngươi nói một câu, ta đánh ngươi 10 lần lỗ thai. Chi Ninh không dám nói, bởi vì Nghiêm Lại Nhi nói đánh liền thật đánh. Nàng ngay cả mến yêu nam nhân đều đánh. Càng chưa nói những người khác. Lại Nhi, thả ta đi. Chi Ninh che mặt mũi, nhìn Lại Nhi chân thành nói, mặc dù ngươi đánh ta, thế nhưng ta nửa điểm đều không hận ngươi, ngươi thả ta đi. Không có khả năng. Lại Nhi nói. Chi Ninh nói, vì chính ngươi tốt, cũng vì Tắc Luân tốt, ngươi nên thả ta đi. Lại Nhi nói, vì sao? Chi Ninh nói, Tắc Luân hận ta nhất, trước ở Vương Thành học viện hắn liền hướng về phía ta phát thể nói. Nhất định phải đem ta tiền dâm hậu sát. Hiện tại ta rơi vào trong tay hắn, giết ta là không dám. Thậm chí cũng không thể quan bao lâu. Nghiêm Lại Nhi gật đầu, điểm này hắn biết được rõ rõ ràng ràng. Chi Ninh nói, cho nên Tắc Luân duy nhất có thể làm chính là mạnh mẽ gian ta. Ngươi như vậy thuần khiết không tì vết, giữa các ngươi còn chưa có xảy ra qua quan hệ đi. Vậy ngươi có thể mắt mở trừng trừng nhìn nam nhân của ngươi ngủ một nữ nhân khác sao? Lại Nhi nhíu mày, lắc đầu nói, không thể. Chi Ninh nói, cho nên ta rơi xuống Tắc Luân trong tay là vô dụng, ngược lại sẽ mang đến to lớn chỗ hỏng. Mà Tắc Luân làm cho ngươi tới nơi này cướp ta, kỳ thực ngay cả có thả ta đi ý tứ, hắn không thể giết ta, lại không cam lòng thả ta. Cho nên giả cho ngươi mượn tay thả ta đi. Lúc này, vừa lên Đồ Linh Đoá cũng không khỏi xem thế là đủ rồi, phen này đạo lý còn bị Chi Ninh nói xong ngay ngắn rõ ràng. Lại Nhi bỗng nhiên cười nói, ngươi nói xong rất có đạo lý. Chi Ninh sắc mặt ôn nhẹ nhàng nói, Lại Nhi, ngươi cũng đã biết tình địch của ngươi không phải ta, mà là một người khác sao? Ngươi nào? Nghiêm Lại Nhi nói. Chi Nghiên. Chi Ninh quận chúa nói, quốc vương bệ hạ bức bách ngươi Tắc Luân đứng ở Chi Nghiên bên này, mà thiên hạ hết thảy chư hầu, quý tộc cũng đứng ở ca ca ta Chi Ly một bên. Cho nên ngươi Tắc Luân là cùng thiên hạ là địch. mà ta và Chi Nghiên là kẻ địch trời sinh. Ngươi nên trợ giúp Tắc Luân, ngăn cản hắn chạy xuống vực sâu. Sau đó, Chi Ninh thanh âm trở nên càng thêm ôn nhẹ nhàng nói, Nại Nhi, thả ta đi. Ngươi nhắc tới điều kiện gì ta đều bằng lòng. Lưu ta xuống, không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ cho Tắc Luân mang đến to lớn tai họa. Nại Nhi nguyên bản lạnh như băng khuôn mặt, đồng nhiên nhuẩn miệng cười, ngươi làm sao sẽ vô dụng, tuy là không thể giết, nhưng phu quân ta thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ trên người ngươi lừa bịp tống tiền xuất hiện một đống lớn đồ vật, cho nên ngươi liền an tâm làm một đoạn thời gian bắt tù binh đi. Chi Ninh kinh ngạc, sau đó hầu như muốn tức hộc máu, giọng the thế nói, Nghiêm Nại Nhi, ngươi tiện nhân này. Ba Nại Nhi tiến lên, một bắt hai, trực tiếp đem của nàng chửi rủa phiến trở lại trong miệng. Sau đó, nhẹ nhàng vỗ, nhất thời Chi Ninh quận chúa than ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, phía dưới truyền đến thanh âm lớn tiếng nói, quận chủ địa dưới, ngài như thế nào? Nghiêm Nại Nhi hướng Đồ Linh Đóa nhìn lại liếc mắt. Đồ Linh Đóa bất đắc dĩ, lớn tiếng nói, phía trên an toàn. Tiếp đó, Nghiêm Nại Nhi đem Đồ Linh Đóa cũng một trưởng vô ngất. Lúc này, vách núi phía dưới đợt thứ 2-3 người dọc theo dây thừng leo lên, theo thứ tự là Quy Hành phụ con thuộc về cầm cử, làm phản võ sĩ linh chủ Nô Nhi Đan, còn có mặt khác Chi Ninh cận vệ hoạn quan Lý Trúc. Ba người lên vách núi đỉnh, nhìn thấy ngất trên đất Chi Ninh cùng Đồ Linh Đóa, còn có Lãnh Nhược Băng Xương Nghiêm Nại Nhi. Ba nhất thời, ba người dồn dập rút lợi kiếm ra. Thái giám bị thương, ba người các ngươi không phải của ta đối thủ. Nghiêm Nại Nhi lạnh nhạt nói, thế nhưng ta không có cái này kiên trì, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng đi. Dứt lời, nàng trực tiếp đem Long Kim kiếm để ngang Chi Ninh trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng tất cả, Chi Ninh liền hương tiêu ngọc tổn. Lý Trúc lập tức đem bảo kiếm trong tay ném xuống, sau đó quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đối với hắn mà nói, nữ nhân chủ nhân Chi Ninh chính là tất cả, hắn sẽ không mạo một điểm phiêu lưu. Thuộc về cầm cử cùng Nỗ Nhi đan liếc nhau, trước mắt cái này nũng nịu nữ tử đại khái chính là Nghiêm Nại Nhi, truyền thuyết trung võ công rất cao. Thế nhưng, dù sao cũng là nữ nhân, võ công cao tới đâu có thể cao đi nơi nào. Hơn nữa, Chi Ninh cùng Đồ Linh Đóa bị bắt không cần thiết sẽ chết. Nhưng Nỗ Nhi đan rơi xuống Tắc Luân trong tay là nhất định sẽ chết, thuộc về cầm cử không chết cũng muốn cởi một lớp ra. Vì vậy hai người quyết định thật nhanh, bắn ra long lực, như tia chớp hướng Nghiêm Nại Nhi phóng đi, tả hữu giáp công. Keng. Nại Nhi một kiếm vẽ ra. Nhất thời, Nỗ Nhi đan thuộc về cầm cử bảo kiếm trong tay trong nháy mắt bị tức đoạn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nại Nhi dường như bạo vũ lê hoa một dạng, đâm ra mấy mười bên trên bách kiếm, sau đó thiểm điện lui lại. Sau đó, Nỗ Nhi đan cùng thuộc về cầm cử đứng vẫn không nhúc nhích, nhìn qua phảng phất bình yên vô sự. Nhưng mà một giây sau, trên người của hai người ra vô số cái lô máu, tiên huyết dường như suối phun một dạng, tiêu xạ mà ra. Hai người ầm ầm ngã xuống đất. Nại Nhi hướng Lý Trúc nói, cùng người phía dưới nói, để cho bọn họ đi lên. Có Chi Ninh quận chúa làm con tin, hoàn toàn có thể cho Lý Trúc làm một chuyện gì, dù cho tự sát đều được. Nghe được Nại Nhi lời nói phía sau, hắn lập tức thăm dò đến vách núi bên ngoài, lớn tiếng nói, lên đây đi. Cứ như vậy dường như câu cá một dạng, Nại Nhi đem địch nhân hết thể nặng muốn người vật, toàn bộ nhất vong đánh sạch. Nàng cũng chỉ có một người, lại bắt làm tù binh ước chừng mấy chục người. Mà lúc này tòa thành bên trong, đã kinh giết lung tung thành một đoàn, hoàn toàn dường như quần ma loạn vũ. Nguyên bản Tắc Luân bắn đi vào độc bình tiễn nổ lên sau đó. Nhiều lắm cũng đó là có thể làm cho mấy người mười mấy người nổi điên lên. Thế nhưng, tại loại này phong bế bên trong ảo cảnh chen lấn người nhiều như vậy, nhưng lại phân làm ba phái, chiến bại bị vây sau đó, thời khắc đều nằm ở bên bờ hủy diệt. Cho nên, lúc này tòa thành bên trong phảng phất là một cái to lớn hỏa dược đống, vẹn vẹn một căn diêm. Tiếp theo gây nên kinh thiên nổ lớn. Tắc Luân chiếu vào đi 200 nhánh độc tiễn nào chỉ là một căn diêm, hoàn toàn là một căn to lớn cây đuốc. Những thứ kia người chúng độc mất đi thần trí, trở nên nổi giận phát cuồng. Thoáng nhất kích thích liền rút kiếm chém lung tung. Ngay từ đầu là người chung quanh vây công người chúng độc, về sau diễn biến thành vì loạn chiến, lẫn nhau đối với chém. Tại loại này cực độ hỗn loạn bên trong, mạng người đê tiện dường như hường bao. Thời gian ngắn ngủi, liền giết được máu chảy thành sông. Cuối cùng trực tiếp diễn biến thành vì Thiên Thủy Thành phản quân, Lâm Hải quân, Hắc Y quân tam phương bạo loạn. Mà nhưng vào lúc này, ở ngoài pháo đài vang lên Tắc Luân thanh âm. Hết thảy Thiên Thủy lãnh địa phản quân nghe, các ngươi đều là ta Tác thị con dân. Chịu đến Nô Nhi đan đám người chi đầu độc, mới có thể phạm thượng tắc loạn. Chỉ cần mở rộng cửa đầu hàng, là được bình yên vô sự. Đầu hàng sau đó, thân thể điều kiện đi qua khảo hạch tiếp tục làm binh, bổ sung đến Thiên Thủy Thành vệ quân trung, mỗi cái nguyệt năm cái ngân tệ bổng lộc. Không thông qua khảo hạch, xung quân nhà họp chung trồng trọt. Cái này vừa nói, bên trong lâu đài nhất thời rối loạn tương bừng, hết thảy thiên thủy lãnh địa phản quân nhất thời mừng như điên. Vốn cho là chắc chắn phải chết, không nghĩ tới chẳng những có thể sống, hơn nữa có thể sẽ gia nhập vào thành vệ quân trung, nhưng không biết Tác Luân có phải hay không ở lừa bọn họ, hống của bọn hắn đầu hàng, sau đó giết chết. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên những thanh âm khác, nghe vào còn có chút quen thuộc. Bên trong thiên thủy thành lãnh địa phản quân các huynh đệ, ta là Ngũ Trảo lãnh Lý Như Quân, Tác Luân chủ quân chẳng những miễn xá chúng ta, còn để bạn ta tiến nhập thiên thủy thành vệ quân, ta hiện tại bổng lộc một cái nguyệt ba cái ngân tệ, thông qua nửa năm huấn luyện phía sau, chỉ cần đạt được khảo hạch, liền có thể thu được 5 kim tệ mỗi lương tháng. Phản quân các huynh đệ, ta là Phong Diệp lãnh Triệu Thiết Trụ, bởi vì trong chốc lát hồ đồ theo lĩnh chủ phạm thượng tác loạn. Hiện tại Tác Luân thành chủ chẳng những không có giết chúng ta, nhường một chút ta tiến nhập thiên thủy binh khí phường làm việc, mỗi cái lương tháng 4 cái ngân tệ, về sau mỗi chế tạo nhất kiện binh khí cùng áo giáp, đều có trích phần trăm. Tương tự thanh âm bên thai không dứt, toàn bộ là trước lưu thủ thiên thủy chủ thành phản quân. Tòa thành bên trong phản quân sau khi nghe được, nhất thời có người hô lớn, Triệu Thiết Trụ là ta đồng hương, hắn là cái thợ rèn, hắn cho tới bây giờ sẽ không nói láo. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều phản quân nghe được chính mình đồng hương thanh âm. Lúc này, cái này hơn 10 mẫu thiên lang bên trong lâu đài có chừng 7-8 ngàn quân đội, siêu hơn phân nửa đều là thiên thủy thành phản quân. Bởi vì bọn họ sợ chết, chạy nhanh nhất. Hắc Y quân hung manh nhất dũng cảm, tổng cộng 4 ngàn người, cùng Nghiêm Viêm đại quân trong cực chiến, tử thương siêu hơn phân nửa, gần chỉ còn lại hơn 1 ngàn người. Lâm Hải quân nguyên bản 5 nghìn người, cũng tử thương qua nửa, còn dư lại hơn 2 ngàn người. Cầu sinh làm cho thiên thủy thành phản quân toàn bộ hội hợp lại, ngưng tụ chung một chỗ, giống to, các huynh đệ. Chúng ta đi ra ngoài hướng Tác Luân thành chủ đầu hàng đi, lại ở bên trong, Hắc Y cậu cùng Lâm Hải cậu hội đem chúng ta toàn bộ giết chết. Nhất thời, hơn 4000 thiên thủy thành phản quân bản năng dựa vào, sau đó liều mạng hướng cửa lâu đài giết đi qua. Thiên thủy lãnh địa phản quân sức chiến đấu yếu nhất, mới vừa rồi bạo loạn chung hơn 1000 Hắc Y quân là có thể đè nặng 4000 phản quân đánh. Nhưng là bây giờ, những thứ này thiên thủy thành phản quân buộc phát ra cầu sinh thật là đáng sợ, Lâm Hải quân cùng Hắc Y quân lại có chút không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn vọt tới cửa lâu đài. Canh giữ ở cửa lâu đài sau, là hơn 10 người trung võ sĩ cấp cao. Nhìn thấy thiên thủy lãnh địa phản quân xông lại, nhất thời lớn tiếng quát lên, dám cái gì, lui về. Thế nhưng một giây sau, hơn mấy trăm ngàn tên phản quân như thủy triều vọt tới, nhất thời đem hơn 10 người trung võ sĩ cấp cao bao phủ. Một trận chém lung tung giết lung tung trùng, hơn 10 người giữ cửa trung võ sĩ cấp cao, dĩ nhiên rõ ràng bị băm thành thịt nát. Sau đó mấy người khẩn cấp rút ra môn xuyên, đẩy ra lâu đài đại môn, như thủy triều trào ra ngoài. Thanh chủ, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Một khắc đồng hồ phía sau, hơn 4000 phản quân toàn bộ bị tức vũ khí, ngồi xổm trên giáo trường. Mà lúc này bên trong lâu đài khói đặc làn biến, từ cửa sổ cùng cái động khẩu xông ra. Tắc Luân kinh ngạc, đây là ý gì? Bên trong lâu đài thế nào phát hỏa? Nhất thời, một cái vừa mới đầu hàng phản quân nhấc tay nói, thành chủ đại nhân. Chúng ta từ bên trong lâu đài lúc đi ra, đem trong lòng đất thương khố cho đốt, đem bên trong lương thực đốt. Chúng ta đã nghĩ lập một cái công lao. Tác Luân không khỏi ngạc nhiên, đám này phản quân không hổ là nhị tuyến bộ đội A, thành sự tuy không đủ, nhưng bại sự tuyệt đối có thừa A. Người đâu, thưởng cái này nhân loại 10 cái kim tệ, tham dự đốt cháy lương thực mỗi người, đều ban cho 3 cái kim tệ. Cái này vừa nói, người phản quân này tiểu đầu mục hạnh phúc hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Ban đêm. Nghiêm Lại Nhi xuất lĩnh trên 100 danh võ sĩ, đem Chi Ninh, Đồ Linh Đoá, thuộc về cầm cử, các loại, chờ bắt tù binh, áp giải đến tòa thành trước mặt. Hắc Y quân, Lâm Hải quân, các ngươi chủ nhân đã bị bắt, bên trong lương thảo cũng đã kinh toàn bộ đốt cháy, lập tức đi ra đầu hàng. Đầu ngạn giống to. Nhất thời, bên trong lâu đài lộ ra rất nhiều đôi con mắt, chính mắt thấy cao cao tại thượng Chi Ninh quân chúa, còn có thuộc về cầm cử thiếu chủ, toàn bộ trở thành Tác Luân giai hạ chi tù. Hắc Y quân cùng Lâm Hải quân các quân quan liếc nhau, trưởng trưởng thán một hơi. Chống lại đã kinh không có ý nghĩa, đầu hàng đi. Một khắc đồng hồ phía sau, hơn 1000 Hắc Y quân, hơn 2000 Lâm Hải quân bỏ xuống binh khí, ôm đầu đi ra tòa thành, hướng Tác Luân chính thức đầu hàng. Đến tận đây, giang có hơn 10 ngày Thiên Thủy Thành đại chiến kết thúc, Tác Luân đại hoạch toàn thắng. Buổi tối, Thiên Lang quan nội lâm vào sung sướng hải dương, chúc mừng trận này to lớn thắng lợi. Lúc nửa đêm, Tác Luân uống vi huân, dẫn theo bình rượu tiến nhập lâu đài trong một cái phòng. Đồ Linh Đoá bị ngăn lại gân mạch, sau đó tứ chi trói lên trên giường lớn, hình thành một cái phi thường bất nhã đại tự. Nhìn thấy Tác Luân tiến đến, Đồ Linh Đoá sắc mặt trắng nhợt. Tác Luân tiến lên, ngắt một cái gương mặt của nàng nói, Đồ Linh Đoá, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ? Đồ Linh Đoá lạnh lùng nói, Tác Luân, ngươi muốn làm gì? Tắc Luân cười nói, hiện thế báo, còn phải nhanh. 2 tháng trước, ngươi đem ta hành hạ đến muốn sống không được, muốn chết không xong, hiện tại nên đến phiên ngươi. Nhất thời, Đồ Linh Đóa hoảng sợ biến sắc. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 185, bi thảm Đồ Linh Đóa. Tắc Ninh Băng trượng phu. Tắc Luân rót đầy đầy một chén rượu, đặt ở Đồ Linh Đóa bên mép, nói, mở ra. Đồ Linh Đóa nhìn chằm chằm Tắc Luân, sau đó há miệng ra, Tắc Luân đem đầy đầy một chén rượu đều ngã xuống. Uống xong ly đầy tiểu chi phía sau, Đồ Linh Đóa dũng khí phảng phất tráng rất nhiều, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao dằn vặt ta, cứ tới đi, ta muốn làm một chút nhíu mày, chính là kỹ nữ tử nuôi. Tắc Luân đứng lên, hướng phía trên giường Đồ Linh Đóa cúi người chào nói, đầu tiên, ta muốn đối với khi còn bé đối với ngươi tạo thành thương tổn biểu thị xin lỗi. Đồ Linh Đóa kinh ngạc, nói, ngươi dở trò quỷ gì? Tắc Luân tiếp tục nói, kỳ thực lần trước ở trên đường, ngươi hành hạ ta mấy ngày mấy đêm, ta cũng không có như vậy hận ngươi, cũng không có muốn lấy răng còn răng, ăn miếng trả miếng. Mà khi thiên ngươi cũng không có thiến ta, đào ta con mắt các loại, nói chung không có cho ta tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Ta khi còn bé không hiểu chuyện cho ngươi tạo thành quá thương tổn, ngươi trưởng đại báo phục ta phi thường bình thường. Nghe được Tắc Luân hơi men say thanh âm, Đồ Linh Đóa sắc mặt ngược lại thay đổi. Tắc Luân nói, cho nên ta thực sự không hận ngươi, cũng không có nghĩ qua trả thù ngươi. Thế nhưng, ngươi lần này nếu đã tới, còn mang theo ngươi quan quân tới xâm lược ta Thiên Thủy Thành lãnh địa, ta nếu như vậy bày đặt ngươi ly khai, sau này chẳng phải là tất cả mọi người có thể ở trên mặt ta thải đi tiểu, ta phải cho địch nhân của ta một bài học. Mà ngay tại lúc này, Đồ Linh Đóa phát hiện toàn thân đều không cách nào nhúc nhích, thế nhưng xúc giác thần kinh như trước hoàn hảo. Ngươi ở trong rượu bỏ thuốc. Đồ Linh Đóa tê thanh nói. Đúng, bởi vì chờ chút sẽ rất đau nhức, ta cảm thấy được có cần phải để cho ngươi không cách nào dãy rủa. Tắc Luân nói. Sau đó, Tắc Luân bò lên giường, cười ở Đồ Linh Đóa hông của bên trên, đem nàng toàn thân quần áo xé thành sạch sẽ, lộ ra nàng thon dài thêm kiện mỹ thân thể mềm mại. Sau đó cởi ra nàng tứ chi lên dây thừng, đem nàng thân thể mềm mại lật lộn lại. Ánh mắt rơi vào nàng phân nửa bên trái trên ngông, siêu siêu vẹo vẹo viết vài, Tắc Luân từng du lịch qua đây. Tắc Luân ngươi tên cầm thú này, ngươi muốn làm gì liền mặc dù làm đi, ta coi như bị cẩu cắn một khẩu. Đồ Linh Đóa tê thanh nói, tuy là nàng hoàn toàn không pháp lúc đích, thế nhưng cả người chi giác không gì sánh được mẫn cảm, toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều cơ hồ dựng thẳng lên. Chiến bại nữ nhân, sẽ bị mạnh mẽ gian tiêm. Đây là hơn mấy ngàn năm quý củ. Tắc Luân vuốt Đồ Linh Đóa toàn thân. Nói, hơn nữa có một câu nói làm cho tốt, muốn đi vào tâm linh của phụ nữ, gần nhất địa phương là thông qua cái này cái địa phương. Tắc Luân đưa tay chộp một cái, nhất thời Đồ Linh Đóa thân thể mềm mại run lên bần bật, hầu như run rẩy một hồi. Mọi người còn nói, nữ nhân luôn là khó có thể quên các nàng đệ nhất nam nhân, ta cảm thấy được cái này phi thường có đạo lý. Tắc Luân nói, cho nên tốt nhất nghiêm phạt phương thức, chính là ta đem ngươi cho cường bạo. Cho trong lòng ngươi lại trùng kế tiếp ác ngộng. Tới a, Đồ Linh Đóa lạc giọng quát, ngươi không ngủ ta, ngươi chính là tôn tử. Nguyên bản ngã, cái tôi, thực sự là dự định làm như vậy, ta cũng căn bản không để bụng loại này đạo đức áp lực, cường bạo một cái chiến bại nữ nhân tính là cái gì? Tắc Luân biển liễu biển truy nói. Dứt lời, Tắc Luân hung hăng ở nàng vũ sáng một bạt hai. Lại đưa tay nắm một cái, sau đó đưa tay đặt ở môi dưới nghe nghe, nói, ngươi, 2-3 ngày không có tắm đi. Như thế cái đại mỹ nữ, vị nói sao còn như vậy tao hả? Hỗn đản, ngươi cái này nhân loại cặn bã. Đồ Linh Đóa chửi ầm lên, liều mạng muốn dây rủa, lại hoàn toàn không pháp lúc đích. Đáng tiếc nhà của ta nữ nhân nói với ta, không hứa cường tiêm chi ninh cùng Đồ Linh Đóa. Tắc Luân bất đắc dĩ nói, ngươi biết, nghiêm lại nhi vo công rất cao, ta không nghe lời nàng nhất định sẽ đánh ta đến chết khiếp. Ta lại không thể nói, ta tuy là đem Đồ Linh Đóa ngủ với, nhưng là của ta tâm hoàn toàn ở ngươi nơi đây. Như vậy nàng thực sự hội đánh ta. Nhà nhà a a a. Tắc Luân phát sinh liên tiếp không có ý nghĩa la lên, sau đó nói, còn không có cưới vào môn ta thì trở thành thê quả nghiêm, Đồ Linh Đóa ngươi nói ta có phải hay không xong. Sau đó, Tắc Luân xuất ra một chi đầy dao găm, còn có một hộp quỷ dị đồ đạc. Mở ra nhìn một cái, bên trong có rất nhiều cái phân cách. Phân biệt chứa màu đỏ, hắc sắc, bạch sắc, hoàng sắc, màu cam, lam sắc, tử sắc các loại dịch thể. Nhưng mỗi một chủng dịch thể đều lộ ra quỷ dị quan mang, gần như ánh sáng màu bạc. Đồ Linh Đóa thấy chi, nhất thời tiêm kêu thành tiếng nói, Tắc Luân, giết ta, giết ta. Bởi vì nàng đã nhìn ra, đây chính là thực cốt dịch điều phối mà thành thuốc màu, một ngày nhiễm phải da thịt liền vĩnh viễn rửa không sạch, coi như đem tầng này ra cắt cũng vô dụng, bởi vì nó sẽ trực tiếp thẩm thấu đến xương tủy mặt. Thực cốt bút chính là một loại đặc thù nào đó ngọc thạch, tại loại này trong chất lỏng ngâm nửa năm trở lên mà thành. Tắc Luân đem đồ linh đóa thân thể mềm mại phản lộn lại, cùng Tắc Luân mặt đối mặt. Ngươi ngực thật đúng là rất bình a, chẳng qua rất khéo léo khả ai a. Tắc Luân ánh mắt rơi vào nàng ngực phải bộ vị, phía trên có một rõ ràng vết thương, lúc đó Tắc Luân kiếm trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của nàng. Nhẹ nhàng xoa đồ linh đóa trên ngực vết sẹo, Tắc Luân nói, đau không? Khẳng định rất đau, thế nhưng yên tâm, ngày hôm nay càng đau. Dứt lời, Tắc Luân đem dao găm tiêm chấm đầy thực cốt dịch, sau đó thật nhanh đâm về phía đồ linh đóa lồng ngực. Đương nhiên, không phải một kiếm đâm thủng qua đâm, mà là xâm cái loại này đâm. Tắc Luân tay rất nhanh, thật nhanh đâm mỗi một lần đâm, đều tạo thành một cái cứ điểm. Phía trên thực cốt dịch trực tiếp thẩm thấu tận huyết nụ, thậm chí xương cốt bên trong. Tắc Luân, ngươi giết ta, ngươi giết ta. Đổ linh đóa liều mạng thét chói tai, liều mạng muốn dây rủa, lại hoàn toàn không pháp lúc đích. Tắc Luân thật nhanh đâm điểm hình xăm, không ngừng mà thấm thực cốt dịch, làm cho mỗi một chút cũng khắc sâu tận xương, nhưng lại đang không ngừng biến ảo nhan sắc. Hắn là cái nghệ thuật gia, vẽ tranh là tuyệt vời nhất. Nhưng vẫn là lần đầu tiên ở thân thể của con người bên trên vẽ tranh, hơn nữa còn là hình xăm vẽ tranh. Hắn hết sức chăm chú, quá chú tâm đầu nhập. Chẳng qua, cái này tác phẩm rất đại, hầu như chiếm cứ nàng toàn bộ nửa người trên, cùng Tắc Luân khi còn bé vai vai níu níu Tắc Luân từng du lịch qua đây, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đâm rách da thịt phía sau, thực cốt dịch thẩm thấu đến trong máu thịt, là phi thường đau nhức. Đồ linh đóa vẫn liều mạng thét chói tai tiếng giống, mai cho đến hầu khàn khàn, hầu như hết thể có thể nguyền rủa, hết thể có thể mắng chửi, nàng toàn bộ dùng hết rồi. Cái loại này đau nhức cùng dằn vặt, làm cho nàng chân chính thống khổ. Thực cốt dịch đi qua vết thương thẩm thấu đến ở trong thân thể lúc, cái loại này đau đớn, cái loại này cảm giác nhột, hoàn toàn khiến người ta thống khổ. Loại này ngứa, hoàn toàn là tận xương vào tủy, hoàn toàn không pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Đồ linh đóa không cách nào dãy rủa, nhất thời toàn thân mồ hôi không ngừng chảy ra. Bị loại này thực cốt chi ngứa dằn vặt đến cắn răng xuất huyết. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đồ linh đóa kêu sức cùng lực kiệt, mà Tắc Luân cũng mệt mỏi được sức cùng lực kiệt. Rốt cục, tác phẩm của hắn hoàn thành. Mà lúc này đồ linh đóa sớm đã bị thống khổ và thực cốt chi ngứa hành hạ đến than thành một đoàn, cả người phảng phất mới từ trong nước bị vớt lên một dạng, hoàn toàn ướt nhẹp. Tắc Luân đưa qua một mặt to lớn cái gương, đặt ở đồ linh đóa trước mặt nói, tới, nhìn ta một chút tác phẩm mới. Đồ linh đóa nhìn thoáng qua, nhất thời hầu như muốn bất tỉnh đi. Một cái to lớn hình xăm, chiếm cứ nàng chính diện đại một phần thân thể. Xăm nội dung, là một cái cả người xích quả nam nhân. Người đàn ông này, vô cùng tuấn mỹ tà ác, chính là Tắc Luân. Hơn nữa, hay là dùng phác họa lập thể tả chân phương thức, đâm ra hình xăm, cho nên hoàn toàn trông rất sống động, dường như đem ảnh chụp in vào. Đồ linh đóa lồng ngực trở lên. Vân chính là Tắc Luân mặt, tuấn mỹ thêm tả khí chính là khuôn mặt. Từ lồng ngực đến bụng dưới, Vân thì là Tắc Luân nửa người trên. Mà nàng hai cái tròn trịa bền chắc bắp đùi, cũng vừa vặn xăm Tắc Luân hai cái đùi. Nếu như chân của nàng mở ra, thì hình xăm bên trên Tắc Luân chân cũng theo mở ra. Mà bụng dưới của nàng vị trí, cũng tránh hảo Vân chính là Tắc Luân đổ trời kia. Nói chung, nàng cả người từ dưới cái cổ đến đầu gối trở lên, toàn bộ bị Tắc Luân hình xăm chiếm giữ. Một cái không gì sánh được rất thật Tắc Luân, triệt để khắc sâu tại thân thể nàng bên trên, thẩm thấu tận xương. Không cách nào xóa đi. Từ nay về sau, mặc kệ đồ linh đóa tới chỗ nào, Tắc Luân cái bóng đều sẽ dường như quỷ mở dạng, như ảnh tùy ý vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Á á á. Đồ linh đóa liều mạng thét chói tai. Tên ma quỷ này, trước 8 tuổi thời điểm, còn vẹn vẹn chỉ là ở nàng trên mông siêu siêu vẹo vẹo viết vài. Hiện tại, dĩ nhiên tại toàn thân mình đều lưu lại không cách nào ma diệt hình xăm dấu ấn, cả đời đều không cách nào lấy rơi. Tắc Luân, ngươi tên ma quỷ này, ta nhất định đưa ngươi thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả. Đồ linh đóa cắn răng xuất huyết, liều mạng thét chói tai, liều mạng gào thét. Cho tới bây giờ cũng không có đã khóc nàng, nước mắt liều mạng tuôn ra. Trước trên mông có mấy cái chữ, nàng đã kinh không cách nào lập gia đình. Hiện tại, toàn thân đều có cái này hình xăm, nàng cả đời cũng không cách nào gặp người. Tắc Luân tên ma quỷ này, thật muốn dường như ác ngộng thấm nàng trong xương cốt. Tắc Luân nói, được rồi, vừa rồi ở thực cốt dịch thuốc màu trùng, ta còn bỏ vào mấy loại khác đặc thù độc. Tỷ như mỗi cái 6 canh giờ, cái loại này như địa ngục thực cốt chi ngứa đều gặp phải. Cái loại này từ xương tủy mặt thấm ra ngứa, căn bản không cách nào bắt, để cho ngươi hận không thể đem ra các của mình đều xé bỏ. Cái này vừa nói, đồ linh đóa hận không thể lập tức chết đi. Vừa rồi cái loại này thực cốt chi ngứa, hoàn toàn là địa ngục một dạng giàn vặt, thực sự hận không thể khiến người ta sắc bén kia bàn trải, đem ngứa địa phương cạo một tầng thịt. Mà bây giờ Tắc Luân nói, loại đáng sợ này giàn vặt, về sau mỗi ngày đều phải trải qua 2 lần. cái này là thống khổ bực nào. Giết ta, tắc luân ngươi tên ma quỷ này, giết ta. Hoa, thực sự là một bức vĩ đại tác phẩm A. Tắc luân nói, ngươi cũng biết, nghệ thuật là vô giá, ta thật vất vả sáng lập này tấm hình xăm bức họa, cho nên là muốn tiền, ta sẽ hướng phụ thân ngươi muốn. 30.000 kim tệ, mua ta đưa cho ngươi này tấm hình xăm, đương nhiên thuận tiện cũng đem ngươi mua về. Tắc luân, ngươi tên ma quỷ này, giết ta đổ linh đoá phảng phất chỉ biết thét chói hai một câu này. Tắc luân tự tay ở nàng giữa hai chân nắm một cái, nói, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, vừa rồi cho ngươi xâm thời điểm, ngươi lại vẫn đến hưng phấn rồi đến co quắp, ngươi trong xương thật đúng là. Dứt lời, Tắc luân đi ra ngoài. Lâu đài đỉnh trên sân thượng, Nghiêm Viêm đang một người hướng về phía bóng đêm uống rượu. Ở nhớ lại huynh đệ đã chết sao? Tắc luân tiến lên hỏi. Nghiêm Viêm lắc đầu nói, trên chiến trường xanh xanh tử tử rất bình thường, đều muốn nhớ lại lời nói, nơi nào đến được cùng. Tắc luân uống một ngụm rượu nói, cảm tạ ngài, nếu như không phải ngài quyết định thật nhanh, ta cũng bắt không được Chi Ninh, đồ linh đoá đám người, cũng vô pháp đem hết thể quân địch toàn bộ bắt tù binh. Chính là Nghiêm Viêm mạo hiểm nguy hiểm to lớn đánh Thiên Lang Quan, Tắc luân mới có thể đem địch nhân một lưới bắt hết. Bằng không, đến khi Chi Ninh xuất lĩnh đại quân đánh Nghiêm Viêm đại doanh thời điểm, coi như thất bại cũng có thể chạy thoát đại đa số. Chỉ bất quá, Nghiêm Viêm chủ động đánh Thiên Lang Quan, tạo thành tổn thất hoàn toàn là không gì sánh được kinh người, cho Ngân Lang quân đoàn mang đến thương vong to lớn. Nghiêm Viêm nói, về sau, tính thế nào? Tắc luân nói, Ngân Lang quân đoàn trung võ sĩ cấp cao trùng, ta sẽ chọn 10 cái công lao lớn nhất, sắp phong làm võ sĩ cấp cao lĩnh chủ. Sau đó, Tắc thị gia tộc võ sĩ sẽ có mấy chục người, tiến nhập ngài Ngân Lang quân đoàn, đảm nhiệm trung cao giai quan quân. Đây là điển hình sảm hạt cát, Tắc luân không thể để cho toàn bộ Ngân Lang quân đoàn đều hoàn toàn nằm ở Nghiêm Viêm một người nắm giữ phía dưới. Chỉ bất quá Tắc luân là tiểu nhân thật. Trực tiệt địa phương bản xứ nói ra. Được. Nghiêm Viêm nói. Tắc luân hỏi nhạc phụ đại nhân ngài tính thế nào? Nguyện ý trở thành Thiên Thủy Thành quân sự thống soái tối cao sao? Nghiêm Viêm lắc đầu nói, ta ngươi hai người, lẫn nhau đều không quen nhìn, ta ở lại Thiên Lang quan đi, vì ngươi trấn thủ Nam Bộ đại môn. Tắc luân nói, được, ngài xuất lĩnh 5000 người, trấn thủ Thiên Lang quan. Đồ Ngạn thúc thúc xuất lĩnh 5000 người, trấn thủ Man Hoang Thung Lũng yếu tắc. Như ngài mong muốn, ta đại nhân. Nghiêm Viêm nói, cái kia lại nhi đâu? Tắc luân nói, ngài không muốn làm Thiên Thủy Thành vệ quân thống lĩnh, cũng chỉ có thể làm cho để nàng làm. Nghiêm Viêm buồn bực uống một hớp rượu lớn nói, ta trời sinh tính tự do, không muốn thuần phục bất luận kẻ nào, cho dù là quốc vương. Không nghĩ tới, gần đến giờ lão liễu, nhưng phải thuần phục ngươi cái này xấu đỉnh đầu chạy mù hỗn đản. Tắc luân nói, chờ ta có nữ nhi, ta sẽ đối với ngài phiền muộn cảm động lây. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt, cũng coi như để cho thủ hạ các huynh đệ có một xuất thân. Nghiêm Viêm thở dài nói. Sau đó, hai người lâm vào yên lặng. Ngươi thực sự quyết định đi lên con đường này, thành quốc vương tốt qua sông rồi hả? Nghiêm Viêm bỗng nhiên hỏi. Tắc luân nói, ta không có lựa chọn nào khác. Nghiêm Viêm nói, ngươi cũng đã biết, nói như vậy là cùng toàn bộ thiên hạ quý tộc, chư hầu, thậm chí bình dân tinh anh là địch. Tắc luân nói, là a, cùng toàn bộ thiên hạ là địch, thật không dễ chịu. Nghiêm Viêm nói, đừng xem ngươi trận này thắng, nhưng chân chính chiến tranh chỉ là mới vừa bắt đầu. Lực lượng của ngươi cùng bọn họ so với, thật chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Người nào nói không phải sao? Tắc luân địch nhân cộng lại, có chừng vượt lên trước hơn 1 triệu quân đội, sở hữu thiên văn sổ tự kim tệ, siêu hơn vạn dặm lãnh địa danh giới. Cổ lực lượng này, là Tắc luân mấy mười hơn trăm lần. Hắn thắng Thiên Thủy Thành chi chiến, vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, hắn cái này binh sĩ, thành công qua sông. Ngay kế, Tắc luân xuất lĩnh 5000 quân đội, còn có trọng yếu bắt tù binh ly khai Thiên Lang Quan. Bắc thượng Thiên Thủy Thành. Mà lúc này, vô số mật thám kỵ lấy nhanh nhất tuấn mã, đi trước 4 phương 8 hướng. Rất nhiều chỉ phi diêu, từ Thiên Thủy Thành bay đi 4 phương 8 hướng. Tin tưởng ở trong rất ngắn thời gian, Thiên Thủy Thành chiến cuộc kết quả thì sẽ hoàn toàn chuyển khắp toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc. 2 ngày phía sau, Tắc Luân xuất lĩnh đại quân tiến nhập Thiên Thủy chủ thành. Thế nhưng, hắn nhưng không có ở Thiên Thủy Thành dừng lại, mà là cùng Dạ Kinh Vũ cùng nhau, thần tốc hướng phía đông đi. Đi tới Đông Hải ngạn phía sau, sớm có mấy chiếc đội tàu chờ ở nơi này. Tắc Luân lên thuyền, tốc độ cao nhất đi trước Loạn Thạch đảo. Thiên Thủy Thành là hắn Tắc Luân, nhưng càng thêm là tỷ tỷ Tắc Ninh Băng. Hiện tại, Tắc Luân đã kinh triệt để bắt lại Thiên Thủy Thành, đoạt lại Tắc thị cơ nghiệp, hắn trước tiên phải làm cho tỷ tỷ Tắc Ninh Băng biết, muốn đem nàng tiếp trở về Thiên Thủy Thành, tiếp trở về nhà của nàng. Ở trên thuyền, nhất nhảy nhót vui mừng là Dạ Kinh Vũ. Vừa nghĩ tới có thể tiếp Tắc Ninh Băng về nhà, nàng liền không chịu nổi vui vẻ. Chủ nhân, tiểu thư nằm ngộng cũng muốn trở lại trong nhà của mình, vẹn vẹn nửa năm không đến, ngài liền thực sự đoạt lại Thiên Thủy Thành, nàng thực sự không biết nên có cao hứng biết bao. Dạ Kinh Vũ đứng ở Tắc Luân đối diện, nhìn hắn con mắt nói, cảm ơn ngươi, ngươi đoạt lại không chỉ là tiểu thư gia, cũng là của ta gia. Là của chúng ta gia. Tắc Luân nói, ta ở lần đầu tiên nhìn thấy ngài thời điểm, thực sự chưa từng có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Dạ Kinh Vũ nói, từ hai bàn tay trắng, đến đoạt lại Thiên Thủy Thành, vẹn vẹn không đến một năm, ngài có thể thật là trời cao phái tới thiên thần. Có lẽ là ma quỷ cũng khó nói. Tắc Luân cười nói, nếu như là ma quỷ, ta liền vĩnh viễn đọa lạc thành ma. Dạ Kinh Vũ nóng cháy nói, sau đó lớn mật lại cực nhanh, ở Tắc Luân trên môi hôn một khẩu. Khoảng cách Loạn Thạch Đảo còn có mười mấy dặm thời điểm, Tắc Luân nhất thời biến sắc. Bởi vì, lúc này Loạn Thạch Đảo trên mặt biển, cập bến hơn 10 chiến thuyền xa lạ thuyền lớn, hạng nặng võ trang thuyền lớn. Cái này hơn 10 chiến thuyền trên thuyền lớn, có chừng mấy ngàn danh hạng nặng võ trang sĩ binh. Mà Loạn Thạch Đảo đội tàu, cách mấy ngàn mễ hòa chi này hạm đội giằng co, chung quy còn chưa mở chiến. Tắc Luân sợ chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhờ vào lần này ra chiến Thiên Thủy Thành, hắn mang đi Loạn Thạch Đảo 1000 tinh nhuệ. Lúc này trên đảo quân đội đã kinh không đủ 2000. Không nghĩ tới, dĩ nhiên bỗng nhiên tới một chi số lượng khổng lồ hạm đội. Ở xa lạ hạm đội nhìn soi mói, Tắc Luân đội tàu chậm rãi đến gần rồi Loạn Thạch Đảo. Hắn vừa mới leo lên Loạn Thạch Đảo, trên đảo một chi quân đội lập tức tiến lên, đưa hắn bảo hộ ở chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Chi này đội tàu chủ nhân là ai? Là hữu là địch? Tắc Luân hỏi. Lúc này, trên đảo tối cao quan quân là Tác Thị một cái võ sĩ cấp cao tầm tung bay. Hắn là một gã võ sĩ cấp cao xạ thủ. Gia tộc võ sĩ tầm tung bay nói, tới là Tắc Ninh Băng tiểu thư phu quân, hắn muốn tiếp tiểu thư trở về. Tắc Luân nhất thời cả kinh. Tắc Ninh Băng trượng phu. Hắn làm sao sẽ xuất hiện? Tiếp tỷ tỷ trở về. Trở về nơi đó. Tắc Luân kinh ngạc nói. Tầm tung bay nói, đương nhiên là của nàng phu ra nơi đó. Tắc Luân nói, người đàn ông này tới đã bao lâu? Bây giờ đang ở nơi nào? Thầm tung bay nói, ở bên trong lâu đài, đã tới 3 ngày. Tắc Luân cực nhanh xuyên qua Diêm Điển, nhằm phía Loạn Thạch Đảo tòa thành. Đối với Tắc Ninh Băng trượng phu, Tắc Luân hỏi qua, nhưng nàng cho tới bây giờ không chịu nói. Thậm chí, Tắc Luân cũng không biết nàng rốt cuộc là cùng cách. Vẫn là trượng phu đã chết. Tắc Luân trước thậm chí cảm thấy được tỷ tỷ phu ra mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, lại không nghĩ tới nàng cái kia hay là trượng phu dĩ nhiên đã tìm tới cửa, nhưng lại muốn đem nàng mang đi. Cái này trên thế giới. Không có ai có thể mang tỷ tỷ từ Tắc Luân bên người mang đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người đàn ông này là nhân vật nào. Chương 186, Ninh Băng bí mật. Cùng chi Ninh cậu thả. Loạn Thạch Đảo đơn sơ bên trong lâu đài, phảng phất đã cờ kinh nhưng đổi mới hoàn toàn, thậm chí trong viện còn cửa hàng thảm đỏ. Đi tới cửa thành cửa, đứng hai gã võ sĩ. Thế nhưng, cái này hai gã võ sĩ là Tắc Luân không nhận biết, dáng dấp đặc biệt cao, hắc phát bích nhãn, cùng Nộ Lãng Vương quốc phần lớn người chủng không giống với. Là dị tộc huyết thống, trái ngược với là trên địa cầu người ba tư chủng. Điều này hiển nhiên không phải Tác Thị võ sĩ, cũng không phải Chi Đỉnh công tước võ sĩ. Đứng lại. Tác Luân còn không có vào cửa, đã bị cái này hai gã võ sĩ ngăn cản. Nhất thời, hắn giận tím mặt, cái này là lãnh địa của hắn, hắn tòa thành, lại bị người khác võ sĩ ngăn lại. Giết Tác Luân lạnh lùng nói. Nhất thời sau lưng Dạ Kinh Vũ cùng Tầm Tung bay trực tiếp rút kiếm, xông lên muốn giết chết cái này hai gã dị tộc võ sĩ. Mà cái kia hai gã dị tộc võ sĩ cũng trực tiếp rút ra loan đao, ánh mắt lộ ra âm u sát khí. Trầm đã bên trong người đàn ông đi ra, cười nói, Tắc Luân, ngươi rốt cục trở lại rồi, ta võ sĩ tổng là khẩn trương gì, phảng phất xem ai cũng là muốn giết ta thích khách. Người này, liền chính là Tắc Luân tỷ phu, tên dường như gọi là A Sử La. Tắc Luân lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết này tỷ phu, đầu tiên dâng lên chính là cực độ cảm giác chán ghét. Bởi vì nhìn thấy hắn Tắc Luân có một loại soi gương cảm giác, hắn cùng Tắc Luân quá giống. Đương nhiên, Tắc Luân cùng A Sử là tướng mạo hoàn toàn khác nhau, mà là một loại khí chất cùng phong cách quá giống. Đồ Linh gia tộc vốn là dị tộc. Nhưng gần vài thập niên dần dần dung nhập với Nộ Lãng Vương quốc, trên người dị tộc huyết thống đã kinh càng lúc càng mở nhạt. Mà A Sử gia tộc thì hoàn toàn là 100% dị tộc huyết thống. Trước mắt cái tiện nghi này tỷ phu A Sử La, chính là một cái điển hình dị tộc Mỹ Nam. Sở hữu thâm thúy lập thể ngũ quan, bích lục đôi mắt, gần 1m9 thân cao, dường như hấp huyết quỷ giống nhau trắng da thịt. Ở địa cầu thời điểm, Tắc Luân từng kinh chứng kiến Tân Văn, một cái UAE Mỹ Nam tử thực sự quá anh tuấn, cho nên bị Saudi Vương quốc cấm nhập cảnh. Mà trước mắt cái này A Sử La, chính là thuộc về cái loại này xinh đẹp đến cấm nhập cảnh Mỹ Nam. Dị tộc Mỹ Nam ở một phương diện khác so với Đông Phương Nam tử càng thêm cụ bị ưu thế. thì như bọn họ ngũ quan càng lập thể, còn có mạng bọn họ nguồn gốc càng đại. Trước mắt cái này A Sử Na, tuấn mỹ trình độ hoàn toàn không thua gì Tắc Luân, bởi vì dị tộc huyết thống, có thể dùng hắn còn có một phần đặc thù sức mê hoặc. Nói chung, hay là hình người xuân thuốc, chính là ngón tay A Sử La loại nam nhân này. Cho nên Tắc Luân nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, liền sản sinh cảm giác chán ghét, tựu như cùng soi gương một dạng, đây là bởi vì phảng phất gặp được một người chính mình. Dị tộc bản chính mình. Đồng dạng đỉnh tiêm mỹ nam, đồng dạng phóng đãng không chịu gò bó, đồng dạng âm hiểm xảo trá, đồng dạng tâm ngoan thủ lạn. Thậm chí, người nam nhân trước mắt này vẫn là Lan Lăng cùng Tắc Luân tập hợp thể. Hắn cặp kia cặp mắt đào hoa, liền hoàn toàn hiển lộ ra hắn chinh phục đùa bỡn qua nữ nhân, thậm chí so với trước kia người cặn bã Tắc Luân còn nhiều hơn. Tắc Luân, ngươi nhanh đi khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi, theo ta về nhà. A Sử La ôm lấy Tắc Luân bả vai thân thiết nói, mà Tắc Luân chú ý tới trên ngón tay của hắn. Còn dính mấy cây con kim mao, đây là nữ nhân đặc hữu mao nhì, hơn nữa còn là dị tộc nữ tử. Tiếp đó, A Sử La trực tiếp ôm lấy Tắc Luân bả vai đi vào tòa thành bên trong. Lúc này, bên trong lâu đài đã bị hóa trang đổi mới hoàn toàn, trên giường đắt giá thảm lông dê, treo đầy vô số đèn thủy tinh đồ trang sức, thậm chí trên vách tường đều treo đầy danh họa. Cái này đơn sơ đại sảnh bị trang sức phục trang đẹp đẽ, xa hoa. So với chi đình phủ công tước, đều chỉ có hơn chứ không kém. Đây là Tắc Luân tòa thành. Trước mắt A Sử La ngược lại dường như chủ nhân. Càng thêm kinh hãi là, tòa thành đại sảnh trên mặt thảm, lại vẫn nằm ước chừng mười mấy người phụ nhân, toàn bộ trần như nhộng. Có hắc sắc nhân chủng, người da trắng, nâu nhân chủng, còn có đông phương nữ tử, vòng mập tiến gầy, không một không đẹp. Toát, toát A Sử La một tiếng triệu hoán. Nhất thời, hai trắng như tuyết cẩu cực nhanh đã chạy tới, quấn quanh ở trên đùi của hắn, vươn đầu lươi lấy lòng. Đây là Tắc Luân thành chủ, nhanh đi hầu hạ hắn. A Sử La ra lệnh. Hai cái cẩu trực tiếp nhảy lên thân thể hắn, dĩ nhiên trực tiếp dùng răng muốn kéo xuống Tắc Luân quần. Lúc này, Tắc Luân kinh hãi phát hiện chuyện này. Cái này hai cẩu dĩ nhiên là người giả trang, hai cái kiều tiểu mỹ lệ đích nữ hải, bị cẩu ví ra bao ở bên trong, phía sau cắm một căn cẩu đôi. Không phi thường nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra đây là người, bất kể là phát ra thanh âm, vẫn là ngoắc đôi ba, hay hoặc giả là chạy động thời điểm, đều cùng thực sự cẩu giống nhau như lúc. Hơn nữa Tắc Luân phát hiện, cái này hai cô bé mặt mũi, tinh xảo tuyệt luân, ngây thơ không rảnh. Các nàng hầu hạ Tắc Luân thời điểm, thực sự tuyệt đối không dùng tay, tứ chi hoàn toàn mà, toàn bộ dùng miệng hoàn thành. Phảng phất các nàng mình cũng quên là nhân, cho là mình là một con chó. Ta đây hai cái cậu không tệ chứ, ta ước chừng nuôi dưỡng 8 năm, cho tới bây giờ không nỡ cho người khác đùa, tỷ phu thương ngươi, cái này hai cái cậu cho ngươi mượn chơi 2 ngày. A Sử La nói, ta cam đoan, ngươi bên trên các nàng thời điểm. 3 phút liền tức vũ khí, cái loại cảm giác này hoàn toàn. Hắn lập tức phảng phất tìm không được ngôn ngữ hình dung, nói chung lộ ra phi thường tiêu hồn cảm giác. Đến, 1.000 kim tệ, ta cá là ngươi không chống nổi 3 phút. A Sử La vẫy vây tay, nhất thời ba cái không sợi nhỏ mỹ nhân quỳ trên mặt đất, hợp thành một cái mỹ nhân ghế, làm cho A Sử La thoải mái mà ngồi lên. Tiếp đó, một cái mỹ lệ bức người dị tộc nữ hài, quỳ gối giữa chân của hắn, bắt đầu thành thạo dùng miệng hầu hạ. Nhìn thấy đây hết thảy. Tắc Luân thực sự hoàn toàn sợ ngây người. Thật không ngờ xa hủ, như vậy hoang đường, cho dù là Chi Ly vương tử, cũng không có qua loại này tiểu trì nhục lâm sinh hoạt đi. Thế nào nhìn chúng ta trong quần cái này tiểu dã miêu rồi hả? A Sử Lan nắm lấy của nàng tóc vàng nói, đây là Dạ Lan công quốc một cái bá tước nữ nhi, ngươi thích, ngươi cũng có thể chơi. Bằng không như vậy, miệng nàng ba thuộc về ta, phía sau thuộc về ngươi, chúng ta xem ai trước tước vũ khí. Người này chi vô sỉ, giản làm cho người ta giận sôi. Tắc Luân đem hai mỹ nhân cẩu gạt qua một bên, nói, A Sử La Thế Tử, ngươi tới làm cái gì? A Sử Na nói, tiếp tỷ tỷ của ngươi, cũng chính là ta thê tử về nhà à? Tắc Luân nói, ngươi, cứ như vậy đón nàng về nhà. A Sử Na nói, có gì không đúng sao? Giống như ngươi ta nam nhân như vậy, không phải hẳn là chiếm lấy thiên hạ mỹ nhân sao? Tỷ tỷ ngươi nàng là ta duy nhất chính thê, tương lai nhu nhiên thành nữ nhân chủ nhân, còn có cái gì không hài lòng, nam nhân phong lưu chẳng lẽ có sai sao? Tắc Luân nói, tỷ tỷ của ta ở nơi nào? A Sử Na nói, tòa thành tầng chót, ngươi đi khuyên nhủ nàng, theo ta nhu nhiên thành. Tắc Luân nhìn hắn một cái, sau đó hướng phía tòa thành tầng chót đi tới. Hắn tạm thời không có trở mặt, bởi vì hắn cần từ Tắc Ninh băng cái kia đạt được đến đầy đủ tin tức. A Sử La nhắm lại con mắt, hưởng thụ tóc vàng vưu vật hầu hạ, đồng nhiên hắn nhìn thấy một gã loan đao võ sĩ ở xem nữ nhân của hắn, hô hấp trở nên gấp. Ngươi đang nhìn cái gì? A Sử La hỏi. Chủ nhân, ta Ta cái kia loan đao võ sĩ lập tức quỳ xuống. Đứng lên A Sử La đứng lên, đem cái kia tóc vàng mỹ nhân kéo đến trước mặt hắn nói, nam nhân thích xem thân thể nữ nhân là bình thường, mỹ nhân như vậy người nào không thích xem A, muốn xem liền thoải mái xem. Ừ cái kia loan đao võ sĩ đạo. Sau đó ánh mắt run rẩy run run mà xem cái này tóc vàng mỹ thân thể của con người. Cô gái này là Dạ Lan công quốc quý tộc con gái, giống như thân phận như vậy cao quý chính là mỹ nhân, là những võ sĩ này cả đời đều cao trèo không lên, càng chưa nói xem thân thể của các nàng. Lúc này, bởi vì A Sử La ban ân, có thể dùng hắn có thể mở rộng tầm mắt. Đẹp mắt không? Thấy qua nghiện sao? A Sử La cười hỏi. Đẹp, đã nghiện. Cái kia loan đao võ sĩ đạo. A Sử La nói. Ta thực sự là một cái hảo phóng chủ nhân A. Sau đó, hắn đưa qua cái kia võ sĩ loan đao, chợt rạch một cái. Cái kia võ sĩ ngẩn ngơ, sau đó phát sinh thê lương bí thảm. Bởi vì vì nam nhân của hắn tượng trưng, đã kinh trực tiếp bị yêm cắt mất. Tiên huyết dường như suối phun, tiêu xạ mà ra. A Sử La có nhiều dư vị mà nhìn hắn trên mặt đất dãy rủa co quắp, hướng phía chung quanh mỹ nhân cùng võ sĩ đạo. Đến, đến, đến, chúng ta đánh đố, ta cá là một khắc đồng hồ bên trong. Hắn sẽ đổ máu mà chết. Sau đó, hắn dĩ nhiên thực sự xuất ra nhất đem kim tệ để lên bàn. Sau đó đem một cái vàng kim sa lậu cũng để lên bàn. Qua đây đổ, sa lậu lưu hết trước hắn không có chết, trên bàn kim tệ chính là của các ngươi. A Sử La nói. Bên cạnh một cái mỹ nhân nói, chủ nhân, có thể là trên người chúng ta căn bản không có địa phương có thể buông được kim tệ địa phương A. A Sử La nói, vậy chỉ dùng nhổ lông làm tiền đặt cược, nhất mao đổi một cái kim tệ nha. Sau đó, mười mấy mỹ nhân dồn dập lấy ra tiền đặt cược, đổ trên mặt đất hét thảm lăn lộn loan đao võ sĩ lúc nào chết. Mà bên trong căn phòng còn lại loan đao võ sĩ, nhìn không chớp mắt, phảng phất hết thảy đều không nhìn thấy. Đi tới tòa thành tầng chót. Vẻ mặt tiểu tụy tái nhợt Tắc Ninh Băng chợt vọt vào Tắc Luân trong lòng. "Tiểu đệ, ngươi rốt cục trở lại rồi, ngươi rốt cục trở lại rồi." Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại lạnh lẽo, run lẩy bẩy. Tắc Luân đuổi ôm chặt lấy nàng, ôn nhu nói, "Ta đã trở về, đừng sợ, ta đã trở về." Ở Tắc Luân trong lòng, Tắc Ninh Băng rốt cục dần dần an tĩnh lại, sau đó ôn nhu hỏi chúng ta đánh thắng sao? Cầm lại Thiên Thủy Thành rồi không? Tắc Luân gật đầu. Tắc Ninh Băng nhất thời tuôn ra nhất vui mừng như điên nói, thật tốt quá, ta mỗi một ngày đều ở làm ác ngộng, sợ ngươi sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Tắc Luân nói, ta không sao, ỷ vào đánh rất thuận lợi, ta không phát hiện chút tổn hao nào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tắc Ninh Băng lẩm bẩm nói. Tắc Luân hỏi tỉ tỉ. Phía dưới cái kia A Sử La, chuyện gì xảy ra? Ngươi và hắn trong lúc đó, đến tột cùng phát sinh qua cái gì sự tình? Tắc Ninh Băng gương mặt tuyệt đẹp biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói, người đàn ông này, là một ma quỷ. Sau đó, Tắc Ninh Băng rốt cục đem nàng và A Sử Na sự tình nói liên tục. A Sử La, Nhu Nhiên Thành thiếu chủ. Nhu Nhiên Thành vị sử Nộ Lãng Vương quốc cực Tây, cùng Dạ Lan công quốc giáp giới, là Nộ Lãng Vương quốc lớn nhất chư hầu, thống trị lãnh địa tung hoành vượt lên trước nghìn dặm. Thiên Thủy Thành Tác Thị sở hữu 500 dặm lãnh địa, cũng đã là thiên hạ bài danh hàng đầu đại chư hầu. Mà Nhu Nhiên Thành lãnh địa ước chừng là Thiên Thủy Thành gấp 5 lần nhiều, sở hữu hơn 200 con vạn dân, vượt lên trước 10 vạn đại quân. Không chỉ có như vậy, Nhu Nhiên Thành vẫn là độc lập tính mạnh nhất một cái chư hầu, A Sử gia tộc thuần phục Nộ Lãng Vương thất không cao hơn 15 năm. Cho nên cho tới bây giờ, Nộ Lãng Vương thất đối với Nhu Nhiên trưởng khống lực, hầu như là số 0. Đã từng Nhu Nhiên Thành, là Dạ Lan công quốc một bộ phận. Mà khi lúc lãnh địa chỉ có bây giờ 1/4, đại khái cùng Thiên Thủy Thành không xê xích bao nhiêu. Mười mấy năm trước, Nhu Nhiên Thành A Sử gia tộc phản bội Dạ Lan công quốc, cũng bắt đầu xâm chiếm chung quanh lãnh địa, không ngừng bành trướng. Dạ Lan công quốc huynh cử quốc lực bình định, phái ra gần 300,000 đại quân, đánh Nhu Nhiên Thành. Nhu Nhiên Thành kỵ binh nổi tiếng thiên hạ, nhưng lúc đó A Sử gia tộc cũng chỉ có 500 dặm lãnh địa. 2 vạn quân đội. 2 vạn đối với 300,000, A Sử gia tộc dĩ nhiên bất bại. Có thể thấy được quân lực mạnh. Thế nhưng đôi phương thế lực quá mức cách xa, cho nên Á Sử gia tộc hướng Nộ Lãng Vương quốc cầu cứu. Đồng thời phát thệ thuần phục chi thị. Nộ Lãng Vương quốc cân nhắc sau đó, quyết định tiếp nhận Á Sử gia tộc, phái ra 2 nhánh đại quân, một chi đi cứu Nhu Nhiên Thành, một chi đi đánh Dạ Lan công quốc thủ đô. Đánh Dạ Lan quốc thủ đô quân đội là do Đồ Linh Đà thống suất. Đi cứu Nhu Nhiên Thành quân đội thì là từ Tắc Luân phụ thân Sùn Bá Tước thống suất. Cái này nhất chiến, Nộ Lãng Vương quốc cùng A Sử gia tộc đại hoạch toàn thắng. Chẳng những bảo vệ Nhu Nhiên Thành, hơn nữa lãnh địa mượn cơ hội khuyết trương gấp 2 nhiều. Lúc đó, Sùn Bá Tước cùng Nhu Nhiên Thành chủ A Sử Ma kể vai làm chiến vài cái nguyện, kết thâm hậu hữu nghị. Tắc Ninh Băng cùng A Sử La hôn ước, cũng chính là vào lúc đó lập được. A Sử La là Nhu Nhiên Thành người thừa kế, ở 10 tuổi thời điểm phải đi Yêu Châu học tập vu thuật, khi 20 tuổi sau khi phản hồi Nhu Nhiên Thành cùng Tắc Ninh Băng thành hôn. Thế nhưng, vừa mới thành hôn không đến một cái nguyệt, Tắc Ninh Băng liền rời đi Nhu Nhiên Thành, trở về nhà. Hắn là tên biến thái, ma quỷ Tắc Ninh Băng nói, chúng ta bái đường sau đó, sẽ động phòng hoa trúc. Nhưng mà ta phát hiện, trong động phòng mặt có chừng mười mấy những nữ nhân khác, còn có ba cái nam sủng. Hắn dĩ nhiên nói, cái này mười mấy nam nữ, muốn cùng chúng ta cùng nhau động phòng. Ta liền sáng một bạt thai đi qua, trực tiếp tan rã trong không vui. Tắc Luân nghẹn họng nhìn chân chối, cái này nào chỉ là biến thai à? Không chỉ có như vậy. Hắn còn cùng ta thương nghị, chờ hắn mang theo ta về nhà mẹ đẻ thời điểm, phải trải qua vương thành chi đều, hắn nghe nói chi ly vương tử thê tử rất đẹp. Để cho ta đồng ý hắn cùng chi ly đổi hai ngày thê tử vui lùa một chút. Tắc Ninh Băng nói, hắn nói ra yêu cầu này thời điểm, phi thường tự nhiên, không có một chút điểm xấu hổ, thì dường như ăn uống nước giống nhau. Tắc Luân không thể tin được nghe thế tất cả, người đàn ông này nào chỉ là biến thái a, quả thực. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Hắn ở yêu vừa tới cuối cùng tiếp nhận là cái gì giáo dục à? Nhớ tới trên mặt biển chi kia hoa lệ hạm đội, là A Sử La mang tới, Tắc Luân không khỏi hỏi Nhu Nhiên Thành ở phía tây nhất, là kỵ binh chi vương, hắn từ đâu tới hạm đội? Chi Ninh nói, hắn chinh phục Doanh Châu đảo chủ nữ nhi, cho nên được của nàng hạm đội. Tắc Luân chinh phục Nghiêm Lại Nhi, chiếm được Ngân Lang quân đoàn. Tên hôn đàn này, chinh phục Doanh Châu đảo chủ nữ nhi, chiếm được Doanh Châu hạm đội. Tên hôn đàn này, làm giàu cách cùng Tắc Luân thật đúng là giống như ai cho nên, Tắc Luân mới, chỉ có, sẽ cảm thấy hắn hơn nữa chán ghét. Hơn nữa loại này chán ghét là trời xanh, không cách nào điều hòa. Tiểu đệ, ta dẫu có chết cũng sẽ không rời đi ngươi bên người, ta phải chiếu cố ngươi cả đời. Tắc Ninh Băng ôn nhu thêm kiên định nói. Yên tâm, ta sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đưa ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Tắc Luân đang cầm Ninh Băng mặt mũi kiên định nói. Trở lại tòa thành đại sảnh, Tắc Luân như đinh chém sắt nói, A Sử La, nơi đây không chào đón ngươi, như vậy xin mời. A Sử La nói kinh ngạc nói, ngươi muốn đuổi ta đi. Ta là Tắc Ninh Băng trượng phu, xem như là nơi này phân nửa chủ nhân A. Tắc Luân nói, tỷ tỷ của ta đã cùng ngươi và cách, không còn là ngươi thế tử. A Sử La nói, ở chúng ta Nhu Nhiên là không có cùng cách chuyện này. Nàng sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Cho nên ngày hôm nay ta vô luận như thế nào, là muốn mang nàng đi. Cho nên ta ở lại chỗ này chờ ngươi ba ngày, chủ yếu là muốn xem ngươi có thể hay không sống từ Thiên Thủy Thành trở về. Trên thang lầu, Tắc Ninh Băng lạnh nhạt nói, A Sử La, ngươi không mang được ta, trừ phi ngươi mang đi là thi thể của ta. A Sử nhún vai nói, thi thể cũng được. Cái này vừa nói, Tắc Luân ánh mắt phát lạnh, trực tiếp vung tay lên, nói, động thủ. Nhất thời, Dạ Kinh Vũ, Tầm Tung Bay, còn có điều có võ sĩ, toàn bộ rút ra lợi kiếm. A Sử La sau lưng loan đao võ sĩ, cũng thiểm điện rút vũ khí ra. Tắc Luân tức giận nói, Cao Ninh Sĩ, ngươi còn đứng ỉ làm cái gì? Cao Ninh Sĩ, là chi đình công tức ở lại loạn thạch đảo hoàng quan, từng kinh xuất thủ cứu quá Tắc Ninh Băng, bắt quá quy cần thượng. Tắc Luân vừa dứt lời, nhất thời mấy đạo nhân ảnh phiêu nhiên tới, chính là lấy Cao Ninh Sĩ cầm đầu bốn gã hoa quan. Cao Ninh Sĩ, tóc trắng phao, diện mục hiền lành, lông mi rất dài, hầu như rũ xuống ở khoe miệng, tay cầm một thanh phất trần làm vũ khí. Hắn đã kinh niên quá 60, võ công cao vô cùng, so với Chi Ninh bên người cái kia Lý Trúc, chỉ có hơn chứ không kém. Xem như là loạn thạch trong đảo, võ công người mạnh nhất. Thế nhưng, Cao Ninh Sĩ sau khi đi vào, lại không động thủ, chỉ là đứng thẳng bất động. Tắc Luân nói, Cao Công Công, vì sao còn chưa động thủ? Bọn họ không sẽ động thủ, ngược lại còn có thể mời ta dường như thượng tân. A Sử La nói, bởi vì chi đình người sau lưng muốn cầu cạnh ta. Ai cũng biết, hiện tại ở thiên hạ chư hầu cùng quý tộc đều đang ủng hộ chi ly. Ta Nhu Nhiên Thành làm vì thiên hạ đệ nhất chư hầu, chi nghiên công chúa nhất phương đương nhiên hy vọng đạt được ủng hộ của ta. Tiếp đó, A Sử La sờ soạng nữ nhân bên cạnh một bà nói, trong mắt ta, Mỹ mặc dù chính nghĩa. Chi nghiên công chúa rất đẹp, cho nên ta nguyện ý đứng ở nàng bên kia. Bất quá ta nói một cái nho nhỏ điều kiện, ta muốn đem Tắc Ninh Băng tiếp trở về Nhu Nhiên Thành, sau đó chi đỉnh đáp ứng rồi, cho nên ta đã tới rồi. Cái này vừa nói, Tắc Luân sắc mặt triệt để kịch biến. Thậm chí trong lòng nổi giận, chi đỉnh có quyền lực gì bằng lòng đem Tắc Ninh Băng giao cho A Sử La. A Sử La nói, ngươi là chư hầu, ta cũng là chư hầu. Thế nhưng ta có chừng mấy triệu con dân, mấy trăm ngàn đại quân, còn sở hữu thiên hạ đệ nhất kỵ binh. Ta có thế lực, ước chừng là ngươi thập bội. Hỏi như vậy để tới, nếu như muốn ở ngay trong chúng ta chọn một lời nói, ngươi cảm thấy quốc vương cùng chi công chúa sẽ chọn người nào? quăng đi ai đó. Tắc Luân nhìn phía hoạn quan Cao Ninh Sĩ nói, Cao Công Công, ngươi đại biểu cho tri đình công tước, ngươi bây giờ phải làm một lựa chọn. Nếu như tuyển trạch ta, vậy động thủ đem A Sử La bắt. Bằng không, ta coi là ta và tri đình minh ước vỡ tan. A Sử La nhún vai nói, chơi thật khá, có ý tứ, ta thích nhất đánh bạc. Như vậy Cao Công Công mời tuyển trạch đi, là tuyển trạch cùng ta kết minh. Vẫn là tuyển trạch cùng Tắc Luân kết minh. Hơn nữa, ta hôm nay nhất định phải mang đi Tắc Ninh Băng, mặc kệ sống hay chết. Vì vậy Tắc Luân cùng A Sử La đều nhìn chằm chằm Cao Ninh Sĩ, cùng đợi hắn cuối cùng tuyển trạch. Cao Ninh Sĩ trên mặt của nguyên bản không có nửa điểm nếp nhăn, lúc này lại vo thành một nắm, sau đó hướng Tắc Luân nói, xin lỗi Tắc Luân bá tước, ta thực sự không cách nào làm ra tuyển trạch. Tắc Luân mặt mũi băng hàn nói, ngươi không có cách nào khác làm ra tuyển trạch, chẳng khác nào đã kinh làm ra tuyển trạch. Lúc này, trong lòng hắn thậm chí đã không có phẫn nộ, mà là hoàn toàn lạnh lẽo. Sau đó, hắn trực tiếp hạ lệnh, tầm tung bay, nói cho trên đảo hết thệ quân đội, đem tri đình công tước người toàn bộ trục xuất đi. Dạ Kinh Vũ đi Thiên Thủy Thành đem Chi Ninh quận chúa nhận lấy, thuận tiện hỏi nàng một tiếng, ta hiện tại cùng nàng cậu thả còn kịp sao? Cao Ninh Sĩ lạnh lùng nói, Tắc Luân bá tước, ngươi đây là muốn phản bội bệ hạ sao? Tắc Luân nói, con người của ta, trở mặt nhất quán tới rất nhanh, so với lật sách còn nhanh hơn. Chương 187, quyết tuyệt. Chinh phục Chi Ninh. Chú thích, canh thứ nhất 6.000 chưa đưa lên, bái cầu mọi người chống đỡ. Ngoài ra, chương trước kịch tình cực độ trọng yếu, phi thường then chốt. Nhất định không muốn lậu độc. Tóc bạc lão hoạn quan Cao Ninh Sĩ lạnh lùng nói, Tắc Luân bá tước, ngươi đây là muốn phản bội tri đình công tước, phản bội quốc vương bệ hạ sao? Tắc Luân nói, con người của ta, trở mặt nhất quán tới rất nhanh, so với lật sách còn nhanh hơn. Cao Ninh Sĩ nói, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không khinh suất nói ra một ít hội làm cho hối hận của mình lời nói. Sau đó, hắn móc ra một phong thơ đưa qua nói, Tắc Luân bá tước, đây là ta gia chủ người tri đình công tước đưa cho ngươi thư. Hắn nói qua nhất định phải vạn thời điểm bất đắc dĩ mới có thể cho người xem. Tắc Luân mở ra nhìn một cái, phát hiện tri đình phong thư này dùng từ trước nay chưa có kịch liệt. Tắc Luân, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, nói rõ ngươi nói ra phi thường hồ đồ, lần đầu tiên ta có thể tha thứ ngươi, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai. Không sai, đem Tắc Ninh Băng trả cho A Sử La là quyết định của ta. Đây là mệnh lệnh, ngươi lý giải muốn chấp hành, không hiểu cũng muốn chấp hành. A Sử La dù sao cũng là trượng phu của nàng. Mặc kệ hắn là như thế nào nam nhân, Tắc Ninh Băng đều phải trở lại bên người của hắn. Quốc vương bệ hạ cần A Sử La, cần A Sử gia tộc. Còn như ngươi và A Sử La, hai người đều sẽ trở thành vương quốc phụ tá đắc lực, các ngươi muốn chân thành hợp tác, cộng đồng làm quốc vương bệ hạ phân ưu giải nạn. Đem Tắc Ninh Băng giao cho A Sử Na mang đi, đây là mệnh lệnh. Nếu như ngươi cự tuyệt chấp hành, đó chính là làm trái vương mệnh, vậy nói rõ ngươi chính là một cái ngu xuẩn không thể so sánh người, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Tắc Luân lần đầu tiên phát hiện, tri đình công tước như vậy mập mạp lại có thể viết ra chữ đẹp. Cái này trên thế giới quả nhiên vẫn là người thông minh nhiều a. Tắc Luân vốn là quốc vương cùng tri nghiên công chúa duy nhất binh sĩ, hơn nữa Thiên Thủy Thành đại chiến sau khi thắng lợi, liền coi như là thành công qua sông. Qua sông tốt, có thể coi thành xe dùng, nhưng dù sao không phải là xe. Mà trước mắt cái này A Sử La, Tắc Ninh Băng nguyên phối phu quân, cái này từ Yêu Châu đi ra biến thái Mỹ Nam. Không hề nghi ngờ liền là chân tránh xe. Hơn nữa còn là sông ngang đánh thẳng xe. Hắn là thiên hạ đệ nhất đại chư hầu người thừa kế, tương lai nhu nhiên thành chủ nhân, thống trị nghìn dặm lãnh địa. Mấy triệu con dân, mấy trăm ngàn đại quân. Càng chưa nói, còn có được xưng đệ nhất thiên hạ nhu nhiên kỵ binh. Nắm trong tay của hắn thế lực gấp 10 lần so với Tắc Luân, nếu như hắn tuyển trạch đứng ở Chi Nghiên bên này, hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Cân nhắc phía dưới, Chi Đình người sau lưng nên như thế nào lấy hay bỏ, liền phi thường rõ ràng. Hơn nữa ở tri đình xem ra, đem Tắc Ninh Băng giao cho của nàng biến thái trượng phu A Sử La hoàn toàn nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Đầu tiên, có thể có được A Sử gia tộc hữu nghị, làm cho A Sử La đứng ở tri nghiên công chúa bên này. Thứ nhì, tri đình biết Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng có tình cảm lưu luyến, cứ như vậy Tắc Ninh Băng trở lại trượng phu bên người, Tắc Luân cũng có thể hồi tâm. Ở tri đình xem ra, đây hoàn toàn là vì Tắc Luân tốt. Hắn cùng Tắc Ninh Băng không chỉ tình cảm lưu luyến, hoàn toàn là nhất cái mìn định giờ, tuy thời đều có thể hội bạo tạc. Đương nhiên, A Sử La hoàn toàn là nam nữ không kỵ, tàn nhẫn biến thái ác ma. Còn như Tắc Ninh Băng bị hắn mang tới Nhu Nhiên Thành sẽ phải chịu loại nào biến thái gian vặt, đây cũng không phải là đại nhân vật suy nghĩ phạm vi. Vì vương quốc đại thế, hy sinh một cái tiểu nữ tử không phải ở bình thường bất quá sao. Hơn nữa Tắc Luân ngươi vì vương quốc đại nghiệp, hy sinh nhất người tỷ tỷ cũng không phải ở bình thường bất quá sao. Nếu như ngươi không muốn hy sinh, vậy nói rõ ngươi cái này nhân loại không có cái nhìn đại cục. Như vậy ngươi cái này nhân loại cũng không đáng giá được nuôi dưỡng. Cho nên, một ngày Tắc Luân vì Tắc Ninh Băng mà triệt để trở mặt. Đó là đương nhiên chỉ có thể bỏ qua chi ma, nhặt lên dưa hấu, tuyển trạch đã xử la, triệt để buông tha Tắc Luân. Hơn nữa, Tắc Luân đã cùng chi ly thế lực thù sâu như lửa, duy nhất dựa vào chính là quốc vương cùng chi đình. Cho nên hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn tuyển trạch cùng chi đình quyết liệt lời nói, như vậy ở Nộ Lãng Vương quốc không có có mặc cho đất nào đặt chân, thậm chí chết không có chỗ chôn. Những lời này không có trực tiếp viết ra, nhưng là lại rõ ràng địa biểu lộ ra tới. Tắc Luân nhìn phía hoạn quan Cao Ninh Sĩ. Nói, đây cũng là chi nghiên công chúa thậm chí là quốc vương bệ hạ ý chí sao. Cao Ninh Sĩ nói, bệ hạ, chi nghiên công chúa, chi đình công tức là nhất thể. Cho nên, chấp hành mệnh lệnh đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. A Sử La nói, Tắc Luân, ta biết đây là rất thống khổ sự tình, đem nữ nhân mình yêu thích giao ra, đây hoàn toàn là đối với tôn nghiêm chúng tên. Thế nhưng chúng tên lấy, ngươi thành thói quen. Cho nên, đem tỷ tỷ của ngươi giao ra đây để cho ta mang đi đi, ta cam đoan hội hảo hảo đối đãi của nàng. Nói đến đối đãi hai chữ này, A Sử La ngữ điệu nặng thêm, hơn nữa tràn đầy hài hước giọng điệu. Tiếp đó, A Sử La biến sắc, khẩn trương đạo, được rồi, tỷ tỷ ngươi Tắc Ninh Băng Sử nữ trinh tiết vẫn còn ở đi, các ngươi khanh khanh ta đừng lo, nhưng không muốn thực sự đem sự tình làm A, như vậy ta sẽ thực sự rất tức giận. Tiếp đó, hắn nhìn kỹ Tắc Ninh Băng lông mi cùng hai chân. Ánh mắt của hắn phi thường tà ác, bị hắn thấy qua địa phương, thì dường như bị độc trùng chết quá. Hoàn hảo, hoàn hảo. Sau khi xem, A Sử La thả lỏng một hơi nói, tỷ tỷ của ngươi còn là một xử nữ, cảm ơn ngươi lưu cho ta đến bây giờ, ta đây liền đem nàng mang đi, hoan nên về sau tới Nhu Nhiên Thành làm khách, cậu em vợ. Dứt lời, hắn liền muốn tiến lên dắt đi Tắc Ninh Băng. Tắc Luân tiến lên một bước, che ở tỷ tỷ Tắc Ninh Băng trước mặt. Tắc Luân, ngươi không muốn sai lầm. Hoạn quan Cao Ninh Sĩ lanh đạm nói. A Sử La nói, Tắc Luân cậu em vợ, võ công của ta là rất cao rất cao rất cao, bằng vào ngươi những người này, chỉ sợ thực sự. Ngăn không được ta. Còn nữa, bên cạnh ngươi cái này ăn mặc bó sát người bị trang nữ nhân võ sĩ không sai, bằng không nhất định để cho ta mang đi đi, ta bắt hai cái mỹ người cùng ngươi trao đổi. Tắc Luân trực tiếp rút lợi kiếm ra. Hắn còn không có xuất thủ, vừa lên Dạ Kinh Vũ trong tay Luân Đao, cực nhanh hướng phía A Sử La chém tới. Nhất thời, A Sử La bên người Loan Đao võ sĩ lập tức liền muốn xông lên. Không cần đi lên, để cho ta cùng nàng vui đùa một chút. A Sử La nói, coi như ta phải bị giết, các ngươi cũng không cho tiến lên một bước. Nhất thời, hết thảy Loan Đao võ sĩ lui ra phía sau. Xoát Dạ Kinh Vũ tốc độ rất nhanh, dùng long lực bạo kích, nhắm ngay A Sử La mặt mũi khuynh lực một kích. Choang. A Sử La phảng phất chậm nuốt thôn địa vươn tay, thế nhưng hai ngón tay lại dễ dàng kẹp lấy Dạ Kinh Vũ nhanh như tia chớp Loan Đao. Nhất thời, chi này Loan Đao phảng phất bị Đại Sơn ngăn chặn một dạng, Dạ Kinh Vũ liều mạng rút ra đều không cách nào nhúc nhích mảy may. A Sử La nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời Dạ Kinh Vũ thân thể mềm mại trực tiếp bay ra ngoài, mất đi hết thể sức chiến đấu. A một giây sau, Tắc Luân bên người võ sĩ cấp cao tầm tung bay chợt liền xông ra ngoài, trong tay lợi kiếm mánh mà hướng A Sử La đâm tới. A Sử La lại một lần nữa hời hợt kẹp lấy kiếm của hắn, nhẹ nhàng run lên. Nhất thời, tầm tung bay trong tay lợi kiếm trong nháy mắt thịt nát xương tan, cả người của hắn bay ra ngoài, tiên huyết cuồn cuộn. A Sử La xoa xoa tay ngón tay nói, ta đã sớm nói. Võ công của ta rất cao rất cao rất cao, có 10 tầng lầu cao như vậy. Sau đó, ngón tay của hắn hướng Tắc Luân nói, cậu em vợ, ngươi lại không lui lại, tự gánh lấy hậu quả nữa à. Mà bên trên hoạn quan Cao Ninh Sĩ, đứng vẫn không nhúc nhích, phảng phất không có gì cả thấy. A Sử La võ công cực độ cao. Lúc này 10 cái Tắc Luân cũng đỡ không được hắn. Mà biến thái hắn, dĩ nhiên giả ra động tác chậm dáng vẻ, chậm rãi hướng Tắc Ninh Băng tự tay chụp tới, sau đó hài hước nhìn Tắc Luân, muốn xem lấy hắn vẻ mặt thống khổ. Cái này trên thế giới, còn có cái gì so với từ một người đàn ông khác trong tay cướp đi hắn nữ nhân yêu mến thoải mái hơn sự tình đây. Lúc này, trừ phi là thiên thần hàng phút cuối cùng, bằng không không ai ngăn nổi A Sử La mang đi Tắc Ninh Băng. Tắc Luân không có xuất thủ. Ngược lại buông xuống bảo kiếm, nhíu hô: Tất lão đầu, ta biết ngươi ở đây, ngươi một mực đều ở chỗ này. Ngươi lại không hiện thân, có thể đã muộn, ta cần phải hô to a. Chu vi không có bất kỳ phản ứng. Tắc Luân la lớn, kiếm tôn tất tiêu, T-I-A-N. Hắn chậm ung dung mà đọc lên thiên mộ tiếng Hán ghép vần. Nhất thời nút trong bóng tối ngừng lại hết thể năng lượng khí tức kiếm tôn tất tiêu nhất thời hết hồn. Siêu. Tất tiêu thân ảnh, phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng, đi tới Tắc Luân đám người trước mặt. Hắn không thể thời thời khắc khắc theo Tắc Luân, bởi vì còn muốn minh muốn tu luyện. Cho nên hắn chỉ cần nhìn thẳng Tắc Linh Băng, chẳng khác nào nhìn chăm chú vào Tắc Luân. Thất Tiêu nói, A Sử La, ngươi đi đi, không để cho ta khó xử. A Sử La nhìn chằm chằm Kiếm Tôn Tất Tiêu một lúc lâu, nói, ngươi, chính là Tất Tiêu. Đúng, ta chính là Tất Tiêu. Thất Tiêu nói, A Sử La hưng phấn nói, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân A, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Xin hỏi. Thất Tiêu nói, A Sử La nói, ngươi trải qua muội muội của ngươi, cái loại cảm giác này thoải mái sao? Cái này vừa nói, Kiếm Tôn Tất Tiêu triệt để biến sắc. A Sử La tràn đầy ham học hỏi dục đạo, nói mau à, ta khẩn cấp muốn cùng ngươi giao lưu đây, ta nhìn chúng tỷ tỷ của ta, nhưng không biết nên chớ nên hạ thủ, ta cần ngươi cái này. Ngươi từng trải chỉ điểm. Thất Tiêu mặt mũi một mảnh tái nhợt, lạnh lùng nói, cút. A Sử La nói, ngươi người này tại sao như vậy, ta là phi thường chân thành về phía ngươi thỉnh giáo. Tương đối giơ lên trong tay kiếm, đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. A Sử La huệ phải nói, được rồi, không nói thì không nói, tự ta đi thăm dò. Ngươi người này thật là kỳ quái, nếu dám làm được, cũng không dám nói, thảo nào hội vứt bỏ lãnh địa, thực sự là vô năng cực kỳ. Kiếm Tôn Tất Tiêu phảng phất bị đâm trúng chỗ đau, nhất thời mặt mũi co quắp một trận. A Sử La nói, chẳng qua Tất Tiêu, ngươi xác thực nghiêm túc phải giúp Tắc Luân. Ngươi nên biết sau lưng của ta là Nhu Nhiên Thành cùng Yêu Châu, ngươi cái này hư đầu công tức cùng Kiếm Tôn danh hảo, với ta mà nói không có gì lực uy hiếp. Tất Tiêu nói, kiếm của ta, đối với ngươi có đầy đủ lực uy hiếp. A Sử La nhữ mày nói, Tất Tiêu ngươi nên biết, người nào ngăn ta lại con đường, ta nhất định sẽ giết cả nhà của hắn. Sợ có đắc tội quá người của ta, sọ đều bị ta làm thành chén lĩnh rượu, ta một ngày đổi một cái, một năm đều chưa dùng hết. Tất Tiêu không nói gì, mà là trực tiếp đem bảo kiếm rút ra phân nửa, một ngày toàn bộ rút ra, liền nhất định phải gặp huyết sát người. Được, tốt, tốt. A Sử La giơ tay lên nói, ngươi lợi hại, ta lan. Sau đó, A Sử La dĩ nhiên thực sự ở trên thảm trải sàn lăn xuống. Sau khi thức dậy, hắn hướng Tất Tiêu nói, Tất Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi, trong vòng 10 ngày, ngươi liền sẽ thấy ta trả thù, nhất định sẽ để cho ngươi rất đau rất đau. Còn như Tắc Luân, ngươi liền gửi hy vọng vào Tất Tiêu bảo hộ ngươi cả đời đi. A Sử La biển liễu biển truy nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, tỷ tỷ của ngươi Tắc Ninh Băng là ta thê tử, ta nhất định sẽ mang đi. Sau đó, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Hơn 10 người loan đao võ sĩ, hơn 10 người không sợ nhỏ mỹ nhân, cũng đuổi sát theo rời đi. Còn có hai cái mỹ nhân cẩu, đúng như cùng tiểu cẩu một dạng, tứ chi chạy như điên, liều mạng truy đuổi đi tới, quấn quanh ở A Sử La chân bên. Tiểu như cùng thực sự tiểu cẩu một dạng, thích kể cận chủ nhân chân chạy. A Sử La sốt ruột, chợt đá vào một cước. Ô mỹ nhân kia cẩu bị đá bay hơn 10 thước, quăng mạnh xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, dùng rằng không bỏ dậy nổi. Trong miệng như trước phát sinh tiểu cẩu một dạng tiếng nghẹn ngào. A Sử La dừng bước lại, lại xoay người đi tới đem con kia mỹ nhân cẩu ôm, nói, xin lỗi à, ta đem người đá đau đi. Mà mỹ nhân kia cẩu, dĩ nhiên lấy lòng vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của hắn. Của nàng đầu lưỡi bên trên toàn bộ đều là tiên huyết. Vì vậy A Sử La lòng bàn tay, cũng đỏ bừng một mảnh. Nhìn A Sử La biến mất bối ảnh, Kiếm Tôn Tất Tiêu trên mặt tràn ngập vẻ u sầu, nói, Tắc Luân, ngươi làm sao trêu chọc tới cái này. Ma Tinh. Tắc Luân nói, ngươi đường đường Kiếm Tôn, dĩ nhiên cũng sợ hắn. Kiếm Tôn lắc đầu nói, ngươi căn bản cũng không biết, người này địa vị có bao nhiêu đại, sau lưng của hắn cái kia Yêu Châu lão tổ tông có bao nhiêu bao che khuyết điểm. Cái này A Sử La hoàn toàn là cả nhân loại vương quốc nhất không thể trêu người, cũng nhất không dám chọc người. Tắc Luân nói, ngay cả ngươi Kiếm Tôn cũng không thể trêu vào hắn. Thất Tiêu nói, ngươi quá coi trọng ta đã nói với ngươi. Võ công ở cái này thế giới xem như là nhất không đáng nhắc tới đồ đạc. Huống chi, mấy năm sau đó võ công của hắn cũng vượt lên trước ta, ở những người bạn cùng lứa tuổi trước mắt cái này nhân vũ công, gần như vô địch, đại khái cũng chỉ có Đông Cách Nước Khương Huyết có thể đánh bại hắn. Tắc Luân kinh ngạc nói, hắn thiên phú cao như thế. Tất Tiêu nói, chẳng những thiên phú cao, then chốt hắn luyện công pháp quá kinh khủng, thải âm bổ dương, bị hắn chinh phục nữ tử võ công càng cao, hắn đột phá tu vi được càng nhanh. Tắc Luân kinh ngạc nói, lại, vẫn còn có cái này. Tất Tiêu nói, Yêu Châu vì thiên hạ bốn đại trong thế lực nhất thần bí tà ác cái kia, đương nhiên không thiếu cái lạ. Lúc này, hoạn quan Cao Ninh Sĩ bỗng nhiên nói, Tắc Luân ba tước, ngươi bây giờ đem Tắc Ninh Băng tiểu thư giao cho ta còn kịp, ta đưa cho A Sử La thiếu chủ. Bằng không, hậu quả là ngươi không cách nào gánh chịu. Tắc Luân nhất thời chỉ vào mũi hắn. Lạnh lùng nói, biến, chạy trở về đến ngươi chủ tử bên người, đồng thời cho ta mang một câu nói. Hoạn quan Cao Ninh Sĩ mặt mũi băng hàn, gàn từng chữ, nói cái gì? Tắc Luân nói, Chi Đình, ngươi cái này xóa bức. Cái này vừa nói, Cao Ninh Sĩ Tế nói, Tắc Luân, ngươi muốn chết. Dứt lời, hắn phất trần liền muốn trợn đánh xuống. Tất Tiêu dùng vỏ kiếm một đỡ, nhất thời Cao Ninh Sĩ phất trần hoàn toàn bị dính chặt không cách nào nhúc nhích. Cao ông, khi ta không tồn tại sao? Tất Tiêu lạnh nhạt nói. Cao Ninh Sĩ lạnh lùng nhìn chòng chọc kiếm tôn liếc mắt, sau đó hướng Tắc Luân nói, Tắc Luân ba tước, ngươi đã gãy chính mình một điều cuối cùng sinh lộ. Rất nhanh ngươi sẽ mất đi vật sở hữu, cái này loạn thạch đảo, còn có toàn bộ Thiên Thủy Thành, cùng với tánh mạng của ngươi, thậm chí nhất đáng buồn nhất chính là, coi như ngươi trả giá sinh mệnh đại giới, cũng không giữ được tỷ tỷ của ngươi Tắc Ninh Băng, ngươi là tội gì lý do? Chúng ta đi. Cao Ninh Sĩ ra lệnh một tiếng, mang theo bốn gã hoạn quan rời đi. Sau nửa canh giờ, A Sử La hạm đội toàn bộ rút lui cách, Cao Ninh Sĩ cùng bốn gã hoạn quan cũng toàn bộ rút lui cách. Toàn bộ loạn thạch đảo lại khôi phục can tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Tắc Luân hướng Tắc Ninh Băng cười nói, đi thôi, chúng ta trở về Thiên Thủy Thành, chúng ta về nhà. Tắc Ninh Băng thê sắp nói, tiểu đệ, trong truyền thuyết Hồng Nhan Họa Thủy, có phải hay không ta như vậy? Tắc Luân nói, ngươi ngàn vạn lần không nên đoán mò, ngoan ngoan theo ta về nhà là được, ta nói rồi có thể bảo hộ ngươi, liền nhất định có thể bảo hộ ngươi. Tắc Ninh Băng nói, nhưng là, A Sử là tên ma quỷ kia phải làm gì? Nếu như với hắn đi có thể bảo hộ ngươi, ta nguyện. Nàng còn chưa nói hết, đã bị Tắc Luân bùng miệng. Tỷ tỷ, tin tưởng ta. Lần này sự tình phi thường phức tạp, so với như ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tắc Luân gần từng chữ, ta nói không có việc gì thì không có sao, ta nói có thể bảo hộ ngươi, liền nhất định có thể bảo hộ ngươi. Ừ, Tắc Ninh Băng nhu hòa nói. Một lúc lâu sau, Tắc Luân, Tắc Ninh Băng, Dạ Kinh Vũ lên thuyền, hướng phía Thiên Thủy Thành hành xử đi. Trên thuyền, Dạ Kinh Vũ cùng Tắc Luân đứng ở đầu thuyền, nhìn lăn lăn nước sông nói, chủ nhân, chúng ta phải làm gì? Chúng ta ứng với nên đi nơi nào? Nguyên bản ngã, cái tôi, cho rằng Thiên Thủy Thành đại chiến phía sau, thì sẽ một mảnh nhỏ đường bằng phẳng, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là vạn trượng vực sâu. Ngôn ngữ của nàng Trung, dĩ nhiên tràn đầy tuyệt vọng. Đối với vừa mới phát sinh tất cả, nàng thực sự là cảm thấy quá đột nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Tắc Luân nhìn phía trước khói mù lượn lờ ngoài khơi, nói, ngươi xem thấy phía trước là cái gì không? Dạ Kinh Vũ lắc đầu nói, khói mù lượn lờ, nhìn không thấy. Thế nhưng, ta có thể thấy. Tắc Luân nói, trước mỗi một lần ta đều có thể mang theo các ngươi vượt qua nguy cơ, lần này cũng không ngoại lệ. Vừa nói, Tắc Luân một bên nhìn ra xa xa, dường như muốn xuyên thấu phía trước sương mù dày đặc, triệt để thấy rõ tất cả. Ngay kế phát hiểu, Tắc Luân về tới Thiên Thủy Chủ Thành. Trở về thành sau đó, liền nghe được một cái to lớn tin tức xấu. Thành chủ, Đông Nam hành tỉnh Tổng đốc Chi Huy công tức 10 vạn đại quân đã kinh tiến nhập Bạch Vân Quận, khoảng cách Thiên Thủy Thành lãnh địa không đến 200 dặm. Tầm Đan Thần tiến lên phía trước nói, Chi Huy công tức con Chi Vưu, đã tại thành chủ phủ chờ lâu ngày. Hung hổ. Lai giả bất thiện. Tắc Luân hỏi Nghiêm Xương đại nhân đâu? Tầm Đan Thần nói, Nghiêm Xương đại thống lĩnh xuất quân đi trước Sấm Gió Bảo, ngăn cản Chi Huy công tức đại quân. Sấm Gió Bảo, Thiên Thủy Thành lãnh địa nhất tây một cái pháo đài, cùng Bạch Vân quận giao giới, là từ phía tây tiến nhập Thiên Thủy Thành địa phương chắc chắn phải đi qua. Tắc Luân nói, nàng xuất quân bao nhiêu? Tầm Đan Thần nói, 4000. Nghiêm Lại Nhi vẹn vẹn xuất quân 4000, mà Chi Huy công tức ước chừng 10 vạn đại quân. Muốn ngăn trở hắn, hoàn toàn là châu chấu đá xe a. Kinh Vũ, ngươi thu xếp ổn thỏa tỉ tỉ. Tắc Luân hướng Dạ Kinh Vũ nói, ta sẽ đi gặp Chi Vưu. Tầm Đan Thần nhìn thấy bên trong xe ngựa lộ ra bên cạnh mặt mũi Tắc Ninh Băng, nhất thời kích động không thôi, tiến lên quỳ lạy dập đầu nói, Tắc thị gia thần Tầm Đan Thần. Bái kiến tiểu thư. Tắc Ninh Băng xuống xe ngựa, nhìn đã lâu ra, nỗi lòng chiều di chuyển. Nguyên bản đây là một cái không gì sánh được vui sướng thời khắc, nhưng mà Tắc Luân tiến nhập thành chủ phủ, gặp được kiêu căng không dứt Chi Vưu. Lúc này, Chi Vưu nằm ở một cái phi thường phức tạp tâm tình, tràn ngập đắc ý, lại tràn đầy phiền táo cùng sốt ruột. Nhìn thấy Tắc Luân, hắn mắt lạnh từ trên xuống dưới nhìn một hồi, sau đó nói, Tắc Luân, ngươi thật là cái thiên tài a, không nghĩ tới, dĩ nhiên thực sự bị ngươi làm xong rồi, ở trong vòng nửa năm, từ hai bàn tay trắng đến sở hữu thiên quân vạn mã. Đồng thời lấy ít được nhiều, dùng gần như điên cuồng chiến thuật, đánh thắng Thiên Thủy Thành chi chiến, thật là làm cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Đâu có, đâu có. Tắc Luân nói, thế tử điện hạ, biệt lai vô dạng. Chi Vưu lạnh nhạt nói, ta không phải tới đàm phán. Ta là tới truyền đạt ra lệnh. Tắc Luân buông tay nói, mời nói. Chi Vưu nói, vô điều kiện thả ra Chi Ninh quận chúa, vô điều kiện thả ra Đồ Linh Đoá tiểu thư, vô điều kiện thả ra thuộc về Cẩm Cừ thiếu chủ. Vô điều kiện thả ra hết thảy võ sĩ cấp cao lĩnh chủ. Bằng không, ngươi và ngươi Thiên Thủy Thành, hóa thành bột mịn. Hắn quả nhiên là tới hạ đạt mệnh lệnh, mà không phải tới đàm phán. Tắc Luân, ngươi chỉ có 6 canh giờ. Chi Vu xoay người nói, sau 6 canh giờ, nếu không thấy Chi Ninh đám người, chúng ta san bằng Thiên Thủy Thành, hơn nữa còn là để giúp ngươi bình định danh nghĩa, chúng ta cảm thấy Thiên Thủy Thành chung còn có thật nhiều phản nghịch, mấu chốt nhất là. Chi Vu lời còn chưa dứt, sau đó không quay đầu lại nữa, trực tiếp rời đi. Lời của hắn đương nhiên còn chưa nói hết, coi như thả ra Chi Ninh, các loại, chờ mọi người, Tắc Luân cùng hắn Thiên Thủy Thành cũng chắc chắn phải chết. Tắc Luân nhìn Chi Vu biến mất bối ảnh, chậm rãi nhắm lại con mắt, nhìn trần nhà. Mặc dù, hắn đã kinh đoạt lại Thiên Thủy Thành, mặc dù Thiên Thủy Thành đại chiến đã kinh kết thúc. Nhưng là bây giờ, mới là Thiên Thủy Thành nhất thời khắc nguy hiểm nhất. Nguy cơ lần này tới đột nhiên sao? Là, phi thường đột nhiên, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có điểm báo trước. Có thể hay không vượt qua lần này hủy diệt nguy cơ. 7 phần, dựa vào thông minh của hắn. 3 phần, phải nhờ vào ông trời già, hy vọng lần này Lão Thiên có thể đứng ở hắn bên này. Sâu sâu hấp một hơi, Tắc Luân hướng phía phủ thành chủ trong lòng đất tù thất đi tới, nơi đó giam giữ giả trọng yếu nhất tù phạm, Chi Ninh quận chúa. Thiên Thủy Thành có thể hay không vượt qua cái này nguy cơ rất chí mạng, ở mức độ rất lớn thì nhìn Chi Ninh người nữ nhân này. Cái này mặc dù là nhất phòng giam, nhưng trắng lệ, thậm chí còn có một cánh cửa sổ đi thông mặt đất. Chi Ninh quận chúa ngồi ngay ngắn ở trước gương, đang ở trải đầu, nàng bối ảnh mông eo đường cong, không gì sánh được lồi lõm mê người. Lúc này nàng tâm tình tốt, không có nửa điểm làm tù đồ hề hoài, cùng mấy ngày trước chiến bại lúc tình hình không thể so sánh nổi, thậm chí còn khẽ hát. Từ thủy tinh trong gương, Chi Ninh quận chủ kiến đến rồi tù thất cửa mở ra, sau đó Tắc Luân đi đến. Tắc Luân, ngươi là hướng ta cầu xin tha thứ sao? Chi Ninh quận chúa cười lạnh nói, hiện tại mới đến cũng không tránh khỏi quá muộn. Vô dụng, chờ chết đi, chờ đấy Thiên Thủy Thành biến thành một vùng phế tích đi. Không biết đi qua loại nào cách, Chi Ninh đã biết chi huy công tức 10 vạn đại quân tới gần Thiên Thủy Thành. Tắc Luân nhìn nàng mê người bối ảnh, nói, không, ta không phải đi cầu ngươi, mà là tới. Ngủ ngươi. Dứt lời, Tắc Luân tiến lên một tay lấy nàng ôm lấy đè xuống đất, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn của nàng hung hăng hôn đi lên. Chi Ninh kinh ngạc, của nàng thét chói thai hoàn toàn bị Tắc Luân ngăn chặn, sau đó đầu lưỡi của hắn trực tiếp chui vào, tay hắn cũng chui vào bên trong quần áo của nàng. Dĩ nhiên. Như vậy chi trực tiếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 188, giữ lấy Chi Ninh. Ma quỷ Tắc Luân. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay 2 canh hơn 1 vạn chữ, bái cầu chống đỡ, tự động đặt là của ta sức mạnh, bái thác. Mặt khác, phía trước 2 chương kịch tình trọng yếu phi thường, quan hệ đến về sau cố sự đi hướng, nhất định không muốn lậu đọc. Trong sát na, Chi Ninh phảng phất có chút phân không tin tưởng hiện thực cùng mộng cảnh giữa khác biệt. Từ lần trước Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ sau đó, nàng hầu như mỗi ngày buổi tối đều muốn làm ác ngộng. Được rồi, nàng cũng phân không tin tưởng đây rốt cuộc là ác ngộng, vẫn là hương ngộng. Mỗi một lần trong giấc ngộng, Tắc Luân đều sẽ ngược đãi nàng, một lần lại một lần ngược đãi nàng. Mỗi lần đều biết dùng bất đồng phương thức, bất đồng biện pháp. Cái này hết thảy đầu nguồn đều ở đây với Tắc Luân bị hắn lộng mù con mắt, tiến hành manh xạ mà bách phát bách trúng chế tạo thần tích sau đó, ở bên thai nàng nói câu nói kia, Chi Ninh, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đưa ngươi tiền dâm hậu sát. Từ đó về sau, hầu như mỗi một ngày buổi tối ngủ sau đó, Tắc Luân đều sẽ tới trong ngộng của nàng ngược đãi nàng. Cái này từng để cho Chi Ninh thống khổ bất ham, thậm chí không dám ngủ. Vì thế, nàng thậm chí chuyên môn đi Thần Long Thánh Điện tinh thần sư mời xin giúp đỡ. Nhưng mà, tinh thần sư nói đây là tâm bệnh, cũng không có biện pháp quá tốt, cũng không thể vì thế tẩy trừ ký ức các loại. Sau đó, Chi Ninh liền dần dần quen. Nhưng mà, đáng sợ nhất không phải dần dần tập quán, mà là dần dần chờ mong, thậm chí hưởng thụ. Bởi vì mộng cảnh quá chân thật, mà nàng nhất quán tới dọa ước chính mình. Mặc dù nàng đã kinh 22 tuổi, lại chưa từng có chuyện nam nữ. Nàng cái gì đều hiểu, nhưng là từ chưa thử qua. Mà tại loại này cực độ chân thật trong giấc mộng, cái loại này tột cùng vui sướng, hầu như cùng thực tế thì độc nhất vô nhị. Mặc dù nàng vẫn luôn ở trong lòng phủ nhận điểm này, thế nhưng nàng chẳng những không sợ ngủ, thậm chí đang ngủ còn có thể chuyên môn tìm đến tương quan sách vở, hiểu rõ kiến thức mới, tốt làm cho chính mình mộng cảnh có mới hình ảnh cùng cảm thụ. Nhưng mà, hiện thực chính là như vậy không thú vị. Làm nàng không lại cảm thấy loại này mộng cảnh là thống khổ gian vặt, thậm chí là hưởng thụ thời điểm, loại này mộng cảnh liền tiêu thất. Từ mỗi ngày một lần nằm mơ, đến 3-4 ngày một lần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thế cho nên Chi Ninh một số thời khắc uống rượu cố ý ngủ sớm, loại này mộng cảnh đều không xuất hiện nữa. Mà bây giờ, cái này mộng cảnh lại một lần nữa xuất hiện. À không, cái này so với mộng cảnh muốn chân thực nhiều, cũng kích thích kịch liệt nhiều lắm. Tắc Luân hàm chứa của nàng tinh bột lưỡi, liều mạng mút vào. hơi dùng sức cắn xé. Chi Ninh cả người, run rẩy phảng phất đều muốn run rẩy. Khoảng cách lần trước ngộng cảnh bao lâu rồi hả? Hai cái nguyệt? Vẫn là ba cái nguyệt? Nàng là một cái thành thục nữ nhân, trong cơ thể phảng phất thời thời khắc khắc đều có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà gần nhất không có nằm mơ thời gian, phảng phất mỗi một ngày đều đang vì ngọn lửa này tăng thêm dầu, có thể dùng hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm hung mãnh. Lại phảng phất thân thể của hắn là một cái đập chứa nước, mà ham muốn ngắm thì là hồng thủy. Từ không hề nằm mơ sau đó, cái này kiên cố đê bá thủy trung vững vàng ngăn trở hồng thủy, không cho một điểm một giọt chút ra ngoài. Mà mỗi một thiên hồng thủy đều ở đây chảy vào, mực nước đều đang tăng. Nàng mỗi một ngày đều đang đè nén, bất kể là dục vọng, vẫn là áp lực, đều ở đây kiềm nén tích lũy lấy. Kiềm nén đến rồi cực hạn, liền muốn bạo phát. Nhưng mà, lý trí đập lớn quá kiên cố, có thể dùng căn bản không thể nào bạo phát. Mà bây giờ, Tắc Luân hung manh ở nơi này đê bá đảo móc một cái chỗ rách. Nhất thời, hung manh hồng thủy điên cuồng mà chuốt xuống mà ra, cái loại này cường liệt, hầu như trong nháy mắt sẽ phá hủy tất cả. Tắc Luân cảm giác được Chi Ninh thân thể phảng phất bốc cháy rồi một dạng, da màu đỏ da thịt thực sự phảng phất bị nước nóng nóng quá. Hắn càng thêm dùng sức cắn xé mút vào, sau đó bàn tay to trực đảo hoàng long, hướng phía Chi Ninh yếu hại đánh tới. Chi Ninh phảng phất giống như bị chạm điện, chợt một hồi run run. Đương nhiên, Chi Ninh không biết nghĩ tới điều gì, hừng hực mê ly hai mắt chợt thanh tỉnh, sau đó liều mạng dãy rủa. Tắc Luân, người buông, buông. Thế nhưng, hắn hiện tại đã kinh vô lực đẩy ra Tắc Luân, vì vậy nàng răng ngọc dùng sức khẽ cắn. Tắc Luân đầu lưỡi bị cắn chịu đau nhức, sau đó bị Chi Ninh đẩy ra. Sau đó, Chi Ninh cực nhanh lui lại, lạnh lùng nói, Tắc Luân, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám thực sự đem ta làm bận, ta cam đoan sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, sẽ đem tỷ tỷ của ngươi, nữ nhân của ngươi, bên cạnh ngươi tất cả mọi người giết chết, toàn bộ rút gân lột ra. Tắc Luân tiến lên, đem ướt nhẹp bàn tay đến Chi Ninh trước mặt nói, ngươi rõ ràng rất hưởng thụ a. Thôi lắm. Chi Ninh cười lạnh nói. Nàng rõ ràng ý loạn tình mê, vì sao đống nhiên đem Tắc Luân đẩy ra. Bởi vì nàng nhớ lại nhất kiện phi thường phải chết sự tình, nàng là phải lập gia đình, nàng là có vị hôn phu. Hơn nữa đối phương là một cái cực độ nhân vật trọng yếu, một ngày nàng trước khi cưới mất trinh, hậu quả là cực độ chí mạng. Tắc Luân cười nói, nhưng là ngươi bây giờ căn bản không ngăn cản được ta à, ở chỗ này ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Cái này đối bạch, dường như hết sức quen thuộc dáng vẻ. Chi Ninh nói, chúng ta đàm phán, nếu như ngươi buông tha ta, không hủy rơi trong sạch của ta. Ta có thể cho ngươi còn sống, cũng có thể làm cho tỷ tỷ của ngươi sống. Tắc Luân nói, cái kia ta Thiên Thủy Thành đâu? Chi Ninh nói, Thiên Thủy Thành ngươi liền không nên mơ ngộng, chúng ta hao tốn lớn như vậy đại giới, chính là vì Thiên Thủy Thành làm xuôi nam tiến công man hoang bình nguyên đại bản doanh. Tắc Luân nói, cái kia xin lỗi, mất đi Thiên Thủy Thành ta sống cũng không có cái gì ý tứ. Cho nên, không bằng trước khi chết, tốt tốt khoái hoạt một phen. Dứt lời, Tắc Luân tiểu như cùng đại ma quỷ một dạng, hướng phía Chi Ninh tới gần. Mà hung ác xảo trá Chi Ninh, ngược lại biến thành tiểu bạch thỏ. Nhìn Tắc Luân từng bước tới gần, Chi Ninh liều mạng kẹp chặt hai chân, liều mạng lui lại bảo hộ sự trong sạch của mình, rất nhanh thì bị buộc đến góc nhà, không thể lui được nữa. Hay, hay. Chi Ninh cắn răng nghiến lợi nói, ngươi như cũ có thể làm Thiên Thủy Thành chủ, nhưng chỉ là trên danh dự, hơn nữa muốn ở lại Vương Thành phủ bá tức chung. Còn như Thiên Thủy Thành, toàn bộ giao cho chúng ta thống trị. Không được. Tắc Luân cười lạnh nói, tiến lên một bước nói, ta phải là danh chính ngôn thuận Thiên Thủy Thành chủ. Tới cho các ngươi muốn xuôi nam công kích man hoang bình nguyên, ta có thể chi trì, thế nhưng ta muốn trở thành xuôi nam đại quân chủ soái một trong. Nam mơ, làm ngươi xuân thu đại mộng. Chi Ninh nói, điều kiện này, ta chết cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi muốn cường bạo ta, cứ tới đi. Dứt lời, Chi Ninh nhắm lại con mắt, phảng phất nhận mệnh một dạng, kiên quyết không nhượng bộ. Tắc Luân tiến lên, duỗi tay nắm lấy quần áo của nàng, chợt liền muốn xé mở. Chi Ninh lại càng hoảng sợ, lớn tiếng nói, dừng tay, dừng tay. Tắc Luân ngươi tên cầm thú này, ngươi tên xuất sinh này, dùng loại này hèn hạ biện pháp đối với ta cô gái này, coi là anh hùng gì. Tắc Luân nói, ta vốn cũng không phải là anh hùng gì. Chi Ninh nói, nếu như ngươi làm bận ta, làm cho Nghiêm Lại Nhi đã biết hậu quả sẽ như thế nào. Tắc Luân nói, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì quỵ một tháng hoặc bù. Đối mặt lão bà, nam nhân chỉ cần cam lòng cho nhất đầu gối quỵ, còn có cái gì sự tình là không giải quyết được. Vô sỉ, vô sỉ. Chi Ninh hầu như cắn răng xuất huyết, không gì sánh được phẫn hận, rồi lại nói không nên lời nguyên nhân. Tắc Luân lại đưa tay tiến vào quần áo của nàng, làm bộ muốn xé mở, nói, Chi Ninh quận chúa, ngươi phải nhanh lên một chút làm quyết định, ta đã kinh huyết mạch phân trường, ở nơi này dạng rằng con nữa ta không biết sẽ phát sinh gì gì đó. Chi Ninh quận chúa nhìn Tắc Luân gần từng chữ, ranh giới cuối cùng, không thể vượt qua điểm mấu chốt. Thiên thủy chủ thành lấy Bắc thuộc về ngươi, chủ thành lấy Nam thuộc về chúng ta, bao quát Thiên Lang Quan, Man Hoàng Thung Lũng yếu tác. Tắc Luân nói, ta đây chẳng phải là muốn mất đi Thiên thủy thành hơn phân nửa thổ địa. Chi Ninh nói, có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi cùng phân nửa lãnh địa, đã là ngươi kết quả tốt nhất. Tắc Luân bỗng nhiên hỏi ngươi vì sao sợ hãi như vậy mất đi thuần khiết. Chi Ninh nói, ta là cao quý quận chúa, nhìn kỹ thuần khiết như tính mệnh. Tắc Luân biển liễu biển truy nói, chớ dốc, mọi người nhìn nữ giang hồ, người nào gạt được người nào, ngay từ đầu ngươi không hề chống cự, thậm chí phản ứng so với ta còn muốn kịch liệt. Thân ta phụ hôn nước, còn phải lập gia đình. Chi Ninh nói, đối phương là người nào? Tắc Luân hỏi, ngươi hỏi là ai làm cái gì, ngược lại cao hơn ngươi đắt gấp trăm lần. Chi Ninh nói, là ai? Tắc Luân dùng sức một chảo. Nhất thời, Chi Ninh một hồi run run, kém chút thất thủ. Thế giới ba chủ, Viêm Đế nước Cơ Mân điện hạ. Chi Ninh nói, quả nhiên là một đại nhân vật a, một cái hầu như lớn đến bầu trời nhân vật. Tắc Luân cười tà nói, kể từ đó, thanh bạch của ngươi thực sự rất trọng yếu, rất đáng giá tiền a. Chi Ninh biến sắc nói, Tắc Luân, ngươi có ý tứ? Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta lại lừa bịp tống tiền đến cái gì? Tắc Luân nói, ta đây khai ra ranh giới cuối cùng, ta có thể cho ra Man Hoang Thung Lũng yếu tắc, thế nhưng còn lại ta một bước cũng không nhường. Không có khả năng. Chi Ninh nói, chính là một cái Man Hoang yếu tắc có thể chú quân bao nhiêu, rất giỏi 2 vạn. Tắc Luân nói, các ngươi có thể ở Man Hoang yếu tắc phía sau kiến trúc tòa thành cùng binh doanh, ta đem Man Hoang yếu tắc phương Bắc 30 dặm toàn bộ cho các ngươi. Không đủ, không có khả năng. Chi Ninh lạnh lùng nói. Tắc Luân nói, vậy cũng không nên buộc ta lưỡng bại câu thường. Ngươi phải gả nhưng là tương lai thế giới bá chủ. Thanh bạch của ngươi lẽ nào cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi mất trình, đoạn này đám hỏi nhất định sẽ ngâm nước nóng, cũng không thể ngươi cũng đi thuật sĩ nơi đó tu bổ đi. Nhất thời, Chi Ninh tức giận đến cả người run, hầu như muốn đem lợi rào phá xuất huyết, lạnh lùng gần từng chữ. Tắc Luân, ngươi thật vô sỉ, cái này trên thế giới không có so với ngươi càng thêm người vô sỉ. Tắc Luân nói, ta bắt đầu đếm ngược, chờ ta 10 cái đếm một chút xong. Ngươi còn không có bằng lòng, cũng đừng trách ta thương hạ vô tình. Tiếp đó, Tắc Luân bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Dứt lời, Tắc Luân đem Chi Ninh quần áo trên người chợt xé một cái, trong nháy mắt tuyệt vời cảnh xuân toàn bộ tiết. Được, tốt, tốt. Chi Ninh ánh mắt băng hàn, gàn từng chữ, chúng ta chỉ cần Man Hoang Thung Lũng yếu tắc cùng Thiên Lang Quan, còn lại toàn bộ thuộc về ngươi. Thiên Lang Quan cùng Man Hoang yếu tắc, là tác thị tiêu hao vài thập niên. Vận dụng mấy vạn người xây dựng yếu tắc, là chống đỡ địch nhân từ phía Nam xâm nhập duy nhất bình chướng. Tắc Luân nói, tại sao lại muốn Thiên Lang đóng? Chi Ninh nói, Thiên Lang Quan đang ở Man Hoang yếu tắc phía sau, nếu Thiên Lang Quan ở trong tay ngươi, chúng ta thấy đều ngủ không an ổn, đây là cuối cùng ranh giới cuối cùng. Tắc Luân nghĩ một hồi nói, được, một lời đã định. Ta đem Thiên Lang Quan cùng Man Hoang Thung Lũng yếu tắc hiến cho Chi Ly, mà các ngươi lập tức lui binh, lại cũng không cần đánh ta Thiên Thủy Thành chủ ý. Chi Ninh ánh mắt không gì sánh được thống hận, khỏe miệng thực sự cắn răng đổ máu, gàn từng chữ, được, một lời đã định. Tắc Luân nói, nói mà không có bằng chứng, ký tên đồng ý. Sau đó, Tắc Luân móc ra một quyển tấm da dê, ở phía trên viết xuống điều ước nội dung. Thiên Thủy Thành chủ Tắc Luân, đem Thiên Lang Quan yếu tắc cùng Man Hoang Thung Lũng yếu tắc, cùng với phụ thuộc 20 dặm phạm vi lãnh địa, thuê cho Chi Ly điện hạ 30 năm. Làm trao đổi, Chi Huy công tức lập tức lui binh. Đồng thời về sau vương thất không được lại phái người nào tiến nhập Thiên Thủy Thành cảnh nội. Thánh ước mặc dù lập, thánh điện người bảo đảm. Nếu có vi ước, thiên đoán mà ghét, thần long diệt chi. Sau đó, Tắc Luân ở phía trên ký vào đại danh, đợi lại Thiên Thủy Thành chủ chi ấn. Tới phiên ngươi. Tắc Luân nói. Chi Ninh đưa qua bút, ở điều ước bên trên ký tên của mình. Tắc Luân đưa qua cái này điều ước, tỉ mỉ nhìn một bên, phảng phất không gì sánh được quý trọng, thì dường như người cứu mạng hạt lúa thảo. Mà Chi Ninh trong lòng thả lỏng một hơi, nhìn thấy Tắc Luân đối với điều ước nhìn kỹ nếu chân bảo bộ dạng, trong lòng nàng không khỏi một hồi cười nhạt châm trọc. Hay là điều ước, là làm thực lực không đạt tới thời điểm, dùng một tờ khế ước tiến hành sau cùng lừa bịp tống tiền, đồng thời củng cố thắng lợi trái cây dùng. Làm thực lực đầy đủ thời điểm, trực tiếp di chuyển dùng vũ lực chém giết được rồi, người nào đặc biệt sao đi quan tâm điều ước cả. Thứ này đem ra chùi đít đều ngại quá cứng rắn. Như loại này điều ước. Chi Ninh quận chúa ký 100 phần cũng không có vấn đề, các loại, chờ sẽ bỏ những thứ này điều ước thời điểm, nàng ngay cả con mắt cũng sẽ không chấp một cái. Bây giờ Tắc Luân, mất đi duy nhất chỗ dựa vững chắc. Chi Huy công tức 10 vạn đại quân, tuy thời có thể mượn bình định danh nghĩa tiến nhập Thiên Thủy Thành đem tác thị chém hết sát tuyệt. Tắc Luân nỗ lực dùng một tờ khế ước bảo trụ Thiên Thủy Thành, thật sự là quá ngây thơ. Chờ nàng được phóng thích trở lại chi uy trong đại quân, chuyện thứ nhất chính là mệnh lệnh 10 vạn đại quân, lái vào Thiên Thủy Thành, đem Tác Thị thế lực chém hết sát tuyệt. Tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Bây giờ là diệt vong Tác Thị cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua, Chi Ninh là không cách nào tha thứ chính mình. Nhìn thấy Tắc Luân đem hay là bảo mệnh điều ước xem qua một lần lại một lần, Chi Ninh lạnh giọng hạ lệnh, Tắc Luân, lợi dụng ngươi đê tiện, ngươi bây giờ đã được đến ngươi hết thể mong muốn. Lập tức thả ra ta, thả ra đồ linh đoá, thả ra thuộc về cầm cử, thả ra nô nhị đan mọi người. Tắc Luân cẩn thận từng ly từng tí đem điều ước cuốn lại, nói, đê tiện là kẻ hèn hạ thông hành giả, vì bảo mệnh, vì bảo trụ Thiên Thủy Thành, ta cũng chỉ có thể không chọn thủ đoạn. Hành Chi Ninh trong lòng hèn mọn cười nhạt, nói, hiện tại, lập tức, thả lập tức ta đi, thả mọi người chúng ta đi. Tắc Luân cử tới một người anh đến, đem điều ước triển khai, lại quý trọng nhìn một lần nói, đây là ta bảo toàn tánh mạng điều ước à, thật vất vả đàm phán xong rồi sao, thực sự là quá khó khăn, các ngươi nhất định phải tuân thủ, nếu không sẽ vi phạm thần long tín ngưỡng, sẽ bị thần long nguyền rủa. Chi Ninh nói, đương nhiên, chúng ta đương nhiên hội tuân thủ điều ước, đây chính là thần long thánh điện người bảo đảm, đừng quên ta ở thần long thánh điện học tập mấy năm, thần long có thể là của ta nhất cao tín ngưỡng. Thật tốt quá, Tắc Luân lệ nóng doanh chồng nói. Sau đó, Tắc Luân đem nhìn kỹ nếu chân bảo điều ước đặt ở ánh nến phía trên một chút thiêu, hỏa diễm rất mau đem cái này phần khế ước tấm da dê thôn phệ. Chi Ninh kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn tất cả. Tắc Luân phí hết tâm huyết, mới có thể đến được bảo mệnh điều ước, ở trong lòng hắn hẳn là giá trị vạn kim điều ước, dĩ nhiên cũng làm như thế bị đốt quách cho rồi, đốt thành cho bụi. Tắc Luân, ngươi có ý tứ? Chi Ninh lạc giọng hỏi. Tắc Luân chân thành nói, cái này tấm da dê quá trơn, dùng để chùi đít lau không sạch sẽ. Chi Ninh tức giận đến cả người run, giọng the thế nói, ngươi thật vất vả mới, chỉ có, nói tiếp bảo mệnh điều ước, vì sao phải thiêu hủy? Tắc Luân nói, ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn, người nào hội tin tưởng các ngươi hội thủ hẹn. Lại nói, ta nhất tấc thổ địa cũng sẽ không cho các ngươi, muốn ta cắt nhường thiên lang quan cùng man hoang yếu tắc, không thể. Chi Ninh toàn thân đều run run, không dám tin tưởng nhìn Tắc Luân. Hôn đàn, tên hôn đàn này thật không ngờ tiêu khiển chính mình, đùa bỡn chính mình. Nhất thời, nàng âm thanh cả giận nói, Tắc Luân, ta nhất định sẽ làm cho chi huy công tước đại quân binh ngươi Tác Thị chém hết sát tuyệt, đem thuần phục Tác Thị nam nhân toàn bộ thiến vì nô, đem hết thể nữ nhân, toàn bộ vì kỹ nữ. Nhưng mà, nàng chỉ mắng phân nửa liền dừng lại. Bởi vì, trước mặt nàng Tắc Luân bắt đầu từng cái cởi quần áo của mình, rất nhanh thì Trần Như Nhộng đứng ở Chi Ninh trước mặt. Ngươi làm cái gì? Chi Ninh run rẩy nói. Ngủ ngươi a, chúng ta đã sớm nói xong rồi. Tắc Luân nói, vừa rồi đây, chỉ là tiền hí mà thôi. Chi Ninh đại ngạc, tên ma quỷ này. Tắc Luân tiến lên nàng đè vào trên mặt đất, đem quần áo của nàng xé thành sạch sẽ, lộ ra nàng tuyệt diệu vô song ngọc thể. Sau đó, Tắc Luân không chút do dự nào, nắm cổ của nàng, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, trực tiếp tiến quân thần tốc. A Chi Ninh một tiếng đau kêu. Nàng giá trị liên thành đích thanh bạch, trong nháy mắt bị phá hủy. Ninh băng, ngại nhi, hoặc bồ ta chuẩn bị xong. Vì bảo trụ Thiên Thủy Thành, vì sao bảo hộ các người, ta Tắc Luân cái gì sự tình đều làm được. Chương 189, Chi Ninh Trầm Luân. Chất vấn Chi Đỉnh. Lâm Hải Thành bên trong, Đồ Linh Ti lại ở Hà Đông Sư Tử Hống, chỉ vào Quy Hành Phụ mũi lớn tiếng nói. Ngươi lập tức mang theo Lâm Hải Thành tất cả sĩ binh, không đủ lại hướng ta huynh trưởng mượn binh, nói chung lập tức vọt vào Thiên Thủy Thành, đem con trai của chúng ta cứu ra. Quy Hành Phụ không để ý đến nàng, mà là túi đầu xem trong tay mật thư, nhìn xong lần thứ hai phía sau, không chút hoang mang mà đặt ở trong ánh nến châm lửa. Ngươi có nghe hay không? Lập tức mang binh đi Thiên Thủy Thành đem Tắc Luân tên xuất sinh kia giết, sau đó đem con trai cứu trở về. Đồ Linh Ti lớn tiếng nói, muốn con trai của chúng ta có cái gì không hay xảy ra, ta không để yên cho ngươi. Quy Hành Phụ nhìn phía thê tử, ánh mắt ôn nhẹ nhàng nói, tiểu sợi, ta cái kêu huynh trưởng con trai, thật lợi hại à. Đồ Linh Ti kinh ngạc nói, ngươi uống lộn thuốc sao? Đi khen tên xuất sinh kia. Quy Hành Phụ lôi kéo tay của vợ, làm cho nàng to lớn tròn lăn ngông đẹp ngồi ở chân của mình bên trên, yêu thích không buông tay xoa nói, hắn chỉ có 15,000 danh dòng binh, mà Chi Ninh trong tay có chừng hơn 3 vạn đại quân, hơn nữa cố thủ kiên thành. Trận này chiến mặc kệ từ cái nào một góc độ xem, đều là phải thua không thể nghi ngờ, nhưng Tắc Luân chẳng những thắng, hơn nữa vẹn vẹn chỉ dùng chừng 10 ngày liền đại hoạch toàn thắng, Chi Ninh gần như toàn quân bị diệt, lợi hại a. Lợi hại a. Đồ Linh Ti hiếu kỳ nói, hắn là làm sao làm được? Quy Hành Phụ nói, hắn vẹn vẹn mang theo 1.000 người từ trên biển tiến nhập Thiên Thủy Thành nội địa, mà đương thời Thiên Thủy chủ thành có 10.000 đại quân, các võ sĩ cấp cao lãnh địa cũng có 1 vạn bộ đội phòng ngự. Tắc Luân chỉ có 1.000 người, đối mặt 2 vạn đại quân. Hắn chỉ dùng không đến 2-3 ngày, liền giết chết Tắc Han Y Lì, đoạt lại Thiên Thủy chủ thành. Cái này khiến, ngay cả Đồ Linh Ti đều ngược lại hấp một luồng lương khí, Tê Thanh nói, không có khả năng, ta tuy là cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng 1.000 người tuyệt đối đánh không lại 2 vạn người, đây là khẳng định. Quy Hành Phụ nói, tứ lưỡng bạt thiên cân. Lợi dụng nhân tính chi yếu điểm sát rơi Tắc Han Y Lì, thu phục Thiên Thủy thành vệ quân, đại khai sát giới đem hết thể người phản đối giết được sạch sẽ. Đoạt lại Thiên Thủy chủ thành. Lợi hại A Chí gần như yêu. Đồ Linh Ti thân thể mềm mại run lên, sau đó hung hăng nói, hắn nếu đáng sợ như vậy, cái kia thuộc về cầm cử chẳng phải là nguy hiểm. Chúng ta Lâm Hải Thành cũng nguy hiểm, hắn nhất định sẽ tiến hành trả thù. Chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Đưa hắn giết chết, đem chọn cái tác thị trạm thảo trừ căn. Không cần. Quy Hành Phụ nói, hắn. Hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chi huy công tức 10 vạn đại quân mặc dù sẽ tiến vào Thiên Thủy Thành, biết dùng trực tiếp nhất thủ đoạn san bằng Thiên Thủy Thành, đem tác thị nhân giết được sạch sẽ. Vậy thì tốt quá. Đổ Linh Ti vỗ tay. Sau đó nghi ngờ nói, chẳng qua, chứ không phải nói không thể sai vương quốc đại quân tiến nhập Thiên Thủy Thành sao. Chúng ta Lâm Hải Thành quân đội đều là lén lút đi qua. Bởi vì, Tắc Luân trời sập. Quy Hành Phụ nói, cho nên, coi như hắn có lớn hơn nữa thiên tài, cũng chắc chắn phải chết. Vậy thì tốt quá. Đây là ta nghe được tin tức tốt nhất. Đồ Linh Ti hưng phấn nói. Quy Hành Phụ thở dài một tiếng nói, đáng tiếc ca, Tắc Luân sinh sai rồi địa phương. Cũng sinh sai rồi thời gian. Nghiêm Lại Nhi xuất lĩnh 4.000 quân đội tiến nhập Sấm Gió Bảo, đã là ngày thứ 2. Chi huy công tức 10 vạn đại quân, khoảng cách Sấm Gió Bảo đã kinh không đủ 100 dặm. 4.000 quân đội. Có thể ngăn trở hay không 10 vạn đại quân? Hơn nữa còn là một cái tàn phá phong xếp bảo. Đây hoàn toàn là không thể, coi như là thần tiên hạ phàm cũng không khả năng. Cái này cùng trong sa mạc du kích chiến là hoàn toàn khác nhau. Nơi này là Tắc Luân tòa thành, là Tắc Luân lãnh địa, một ngày mất đi, liền mơ tưởng lại lấy về lại. Nơi đây cũng không phải sa mạc, đối thủ cũng không phải thiên giã thành liên quân, quy tắc trò chơi thay đổi hoàn toàn. Thậm chí Nghiêm Lại Nhi biết được rõ rõ ràng ràng, một ngày chi huy 10 vạn đại quân tiến công Sấm Gió Bảo, trong tay nàng 4.000 quân đội ngay cả một canh giờ đều kiên trì không đến. Thế nhưng, nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không thể lui được nữa. Tiểu thư, tòa thành bên ngoài có một người cầu kiến, nói là của ngài cố nhân. Một cái thiếp thân nữ nhân võ sĩ tiến đến bẩm báo. Nghiêm Lại Nhi đi tới cửa sổ nhìn, nhất thời gặp được nhất trương quen thuộc mặt mũi. Nàng đã từng chi kỷ bạn thân Liễu Thần, hoặc là lúc này phải gọi hắn Đồ Linh Trần. Mời hắn vào. Lại Nhi nói, tiếp lấy nàng lại nói, không, hay là ta tự mình đi tiếp. Vì vậy, nàng mặc bên trên tiên minh bạch ngân áo giáp, hướng phía tỏa thành bên ngoài đi tới. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lại Nhi nói, Đồ Linh Trần, Liễu Thần, hơi kinh ngạc, đây là Nghiêm Lại Nhi lần đầu tiên như vậy gọi hắn. Trước đây mỗi một lần đều là trực tiếp kêu tên. Hắn hình tượng cũng có biến hóa rất lớn, nguyên bản hắn là một cái công tử phóng đạm trang phục, vẫn đều là phong khoáng ngông nghênh lãng tử. Mà lúc này hắn ăn mặc cẩm bào, tóc cũng cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, càng thêm giống như là một cái quý công tử. Đồ Linh Trần nhìn Nghiêm Lại Nhi mặt mũi, mặc dù tràn đầy mệt mỏi dã rời cùng vẻ u sầu, thế nhưng nàng càng thêm diễm lệ bức người, thực sự mỹ đến khiến người ta kinh tâm động phách. Ta vốn cho là chúng ta đại khái chết già không gặp gỡ. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy lại một lần nữa gặp mặt. Đồ Linh Trần tự rêu nói, chúng ta đi vào nói đi. Tiến nhập tòa thành đơn giản bên trong phòng tiếp khách, hai người mặt đối diện ngồi xuống, có thiếp thân nữ nhân võ sĩ tiến lên rót hai chén trà. Tắc Luân rất lợi hại, cùng ta trước trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đồ Linh Trần nói, trận này Thiên Thủy Thành đại chiến, tất cả mọi người đều cho là Chi Ninh quận chúa nhất định sẽ thắng, bởi vì đôi phương thế lực quá mức khác xa. Không nghĩ tới, Tắc Luân dĩ nhiên thắng. Hơn nữa vẹn vẹn chừng 10 ngày liền đại hoạch toàn thắng, đem Chi Ninh trong tay quân đội hoàn toàn một lưới bắt hết. Nói đến đây, Đồ Linh Trần dừng lại một chút nói, làm tin tức chuyện lúc tới, mọi người chúng ta đều hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai của mình. Chi Ninh sở hữu hơn 3 vạn quân đội, hơn nữa cố thủ kiên thành, dĩ nhiên 11 ngày cứu thua sạch sẽ. Đồng dạng là Tắc Luân, nhưng là cùng một năm trước đây, hoàn toàn là tưởng như hai người. Lại Nhi nói, người luôn là hội trưởng lớn, trước hắn chỉ là ham chơi một cái chút mà thôi. Hắn vẫn đều là thông minh tuyệt đỉnh. Thế nhưng lúc này đây, hắn chắc chắn phải chết. Đồ Linh Trần thản nhiên nói, tin tưởng ngươi trong lòng cũng sớm có đáp án, coi như là thiên thần hạ phàm, cũng cứu không được hắn. Nghiêm Lại Nhi trầm mặc không nói. Đồ Linh Trần nói, thế nhưng, ngươi không nên vì hắn chôn cùng, cái này không phải là ngươi số mệnh. Nghiêm Lại Nhi vẫn không có nói. Trở về đi. Đồ Linh Trần nói, trở lại thiên giã thành đi, nơi nào mới, chỉ có, là các ngươi phụ thân, nữ nhi số mệnh nơi. Chỉ có đến nơi đó, ngươi mới là một cái tự do tự tại, không buồn không lo Nghiêm Lại Nhi. Nghiêm Lại Nhi vẫn là không có nói. Đồ Linh Trần nói, ta không hướng ngươi nói bất kỳ yêu cầu gì, ngươi chỉ cần ly khai Sấm Gió Bảo là được rồi. Bởi vì mấy canh giờ sau, chi huy công tước đại quân sẽ san bằng toàn bộ Thiên Thủy Thành, ngươi điểm ấy quân đội chỉ có thể là châu châu đa xe. Nhìn thấy Mại Nhi như trước không nói được một lời, Đồ Linh Trần có chút khó chịu nói, ngươi có thể cảm thấy ta tới là đúng, ngươi đừng có ý đồ. Có thể coi trọng ngươi cái này nhân loại. Có thể coi trọng quân đội của ngươi. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ta ước chừng cầu hơn một canh giờ, thậm chí đặt lên đồ linh vinh dự của gia tộc, mới có thể có cơ hội ở trước khi đại chiến thấy ngươi một mặt. Mới có cơ hội cứu ngươi một mạng. Ở chi huy công tức trong mắt, ngươi chính là tác luân đồng đảng. Chết chưa hết tội. Ta không phải làm thuyết khách mà đến, mà là làm trưởng cứu giả mà tới. Ngươi chính là mấy ngàn quân đội, đối mặt chi huy công tức 10 vạn đại quân. Nửa canh giờ cũng không đỡ nổi. Đồ Linh Trần giọng điệu, dần dần mang theo nổi giận nói, đi thôi. Rời đi nơi này, theo phụ thân của ngươi, mang theo người của ngươi trở lại thiên giã thành. Không muốn vì tác luân trốn cùng. Đại ca, cảm ơn ngươi. Nghiêm Lại Nhi nói, ta biết chi huy công tức đại quân dễ dàng có thể đem Sấm Gió Bảo nghiền ép nát bấy. Ngươi muốn cứu ta một mạng, mới phải xuất hiện ở trước mặt của ta, thế nhưng... Lại Nhi dừng lại một chút. Nói, thế nhưng, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, nếu làm nữ nhân của hắn, cái kia mặc kệ cái gì vận mệnh, ta đều nhận. Cái này vừa nói, Đồ Linh Trần mặt mũi co quắp một trận, con mắt nhanh chóng lướt qua một đạo ghen ghét. Lại Nhi tiếp tục đến nói, thứ nhì, ta một điểm đều không thích làm dòng binh, càng không thích thiên giã thành. Ta của năm đó, thích vô ưu vô lự chạy loạn khắp nơi. Cũng không phải là ta thực sự truy cầu cái loại này tự do tự tại, tùy tâm sở dục sinh hoạt, mà vẹn vẹn chỉ là muốn trốn cách bên cạnh cha, trốn cách dòng binh. Ta chỉ là một người đàn bà bình thường, ta theo đuổi là giúp chồng con đỡ đầu sinh hoạt, mà vừa vặn ta võ công không sai, nhưng lại có thể mang binh đánh giặc, đang dễ dàng vi phu quân phân ưu giải nạn. Nghiêm Lại Nhi nghĩ một hồi, lại tổ chức ngôn ngữ nói, bây giờ ta phi thường hạnh phúc vui sướng, mặc dù cái này thời gian phi thường ngắn, thậm chí hủy diệt sẽ lập tức đến. Thế nhưng tác luân đùa bỡn ta thời điểm nói câu nào, gió thu ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Mà ta muốn nói là, cái này mấy ngày ngắn ngủi vui sướng, thắng được vô số năm cô tịch, coi như theo tác luân cùng nhau hủy diệt, ta chết cũng không tiếc. Đồ Linh Trần mặt mũi từng đợt co quắp, sau đó sẽ một lần phát sinh bén nhọn tiếng cười nói, ta còn thực sự là tự rước lấy nhục tới, vậy được rồi, ta đã hết tình hết nghĩa, ngươi muốn theo tác luân chôn cùng, vậy thì bồi chôn cất được rồi. Có thể. Ta vẫn đều là mù ánh mắt. Dứt lời, Đồ Linh Trần trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Thiên Thủy Thành, phủ thành chủ trong lòng đất trong nhà tù. Không biết qua bao lâu, tất cả rốt cục an tĩnh lại. Chi Ninh đã kinh sức cùng lực kiệt, mà tác luân trên người sớm tất cả vết thương chồng chất, tràn đầy dấu răng cùng vết chảo. Đây hết thảy đều là Chi Ninh quận chúa tác phẩm. Ở tác luân triệt để giữ lấy của nàng trong nháy mắt, nàng hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí dường như xét đánh ngang hai. Sau đó, nàng bắt đầu mắng to. Thét chói tai, liều mạng dãy rủa, cắn xé. Nhưng mà, đây hết thể phản kháng, vẹn vẹn rằng có không đến 10 giây đồng hồ. Sau đó, nàng bắt đầu trầm luân. Ước chừng nhất 2 canh giờ quá khứ, tất cả mới, chỉ có, gió nghỉ tàn mát. Chi Ninh quận chúa cảm giác mình mỗi một đầu ngón tay đều là tê dại vô lực, cả người mỗi một chỗ đều rất đau nhức, hoàn toàn hỏa thiêu hỏa liệu, thậm chí bao gồm hầu. Nàng cứ như vậy dường như con tôm một dạng cung thân thể mềm mại. Mỗi một ngày buổi tối nàng đều là như vậy ngủ, bởi vì này dạng phảng phất càng thêm có cảm giác an toàn. Tắc Luân từ phía sau lưng ôm nàng, nhẹ nhàng xoa bụng của nàng, mềm nhẹ mà lại mạnh mẽ mà vớt phẳng. Sau đó, hôn vành thai của nàng, nhẹ nhàng cắn xé. Nhất thời, Chi Ninh thân thể mềm mại khẽ run lên, nhiệt độ dần dần lên cao. Vì, tại sao muốn như vậy? Chi Ninh hỏi, thanh âm hoàn toàn là khàn khàn, nước mắt chảy xuống nói, người đem ta làm hỏng. Tắc Luân nói, nhưng là, ngươi rõ ràng rất hưởng thụ, thậm chí so với ta còn muốn kịch liệt. Chi Ninh nói, nếu thuần khiết bị hủy, vậy cũng không cần trang bị trinh tiết liệt nữ, nếu vô lực chống lại, liền đơn giản nhắm mắt hưởng thụ. Đây là lý do sao? Tắc Luân hỏi nếu như, vừa rồi làm bẩn người của ngươi là Tắc Hàn Ý Điề, hay hoặc giả là Giản Ninh đâu? Câm miệng. Chi Ninh thét trói thai, thân thể mềm mại run lên bẩn bật. Nàng vừa mới huyễn tưởng khả năng này, thực sự phản phất đã bị xà liếm quá một dạng, ác tâm đến có quáp. Chi Ninh, ngươi yêu thích ta đúng không? Tắc Luân hỏi. Chi Ninh câm miệng không nói, thậm chí nàng không cần trả lời, bởi vì thân thể của chính mình đã kinh nói cho tất cả. Thân thể của hắn từ trong tới ngoài, đều đang hưởng thụ tắc luân thân mật. Ngươi thật vô sỉ, Chi Ninh phẫn hận nói. Đúng, ta thật vô sỉ. Tắc luân nắm bắt cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Sau đó hôn lên. Lại là thật sâu hôn nồng nàn, ước chừng dáng dấp muốn cho nàng tắt thở, đem của nàng đầu lưỡi cắn đến cơ hồ tê dại. Ngươi tên biến thái này buông ra sau đó, Chi Ninh càng phát ra cảm giác được rõ ràng hầu rất đau. Hẳn là đều đã kinh xưng lên, trước mắt tên biến thái này nam nhân cái gì sự tình đều làm được. Chi Ninh. Ca ca ngươi Chi Ly nói chính là cái kia phương án coi như cân nhắc sao. Tắc Luân hỏi. Cái gì phương án? Chi Ninh nói, ngươi thuần phục hắn, sau đó đem ta gả cho ngươi, tương lai để cho ngươi trở thành vương quốc thủ tướng. Hoặc là quân sự đệ nhất thống suất. Đúng vậy. Tắc Luân nói. Chi Ninh lắc đầu nói, ngươi không nên mơ ngộng, ta không có khả năng gả cho ngươi. Bởi vì ngươi thân phận quá thấp. Tương lai thủ tướng hoặc là quân sự thống suất không có khả năng cho ngươi, bởi vì hắn chán ghét ngươi. Tắc Luân nói, nhưng là, hắn thoạt nhìn rất coi trọng bộ dáng của ta a. Chi Ninh cười lạnh nói, ngươi thật đúng là ngây thơ. Đây chỉ là biểu diễn của hắn mà thôi. Hắn sở dĩ biểu hiện như vậy mượn hơi ngươi, đều là làm cho quốc vương nhìn. Chúng ta không cần người như ngươi. Ta rất lợi hại a. Vì sao không cần ta? Tắc Luân nói. Ngươi rất lợi hại, thế nhưng cũng càng ngu xuẩn. Chi Ninh nói. Tiếp lấy. Chi Ninh thở dài nói, đương nhiên, ta cũng rất ngu. Lần này Thiên Thủy Thành chi chiến, nếu như ta đem chiến sự toàn bộ giao cho Tắc Hàn Y Y, chúng ta đã sớm thắng, ngươi đã kinh chết không có chỗ chôn. Thậm chí, giao cho Nô Nhĩ Đan đều được. Tắc Luân nói, cho nên, ngươi không thể gả cho ta. Chi Ninh nói, tuyệt đối không thể. Tắc Luân nói, vậy để cho ta làm ngươi tiểu tam đi, cùng ngươi ngủ, không muốn danh phận. Thiên Thủy Thành như trước cho ta, sau đó ta làm Nam Trinh Man Hoang Bình Nguyên thống suất một trong, mấy thứ này các ngươi ngay cả Tắc Hàn Y đều có thể cho, ngươi ta đều có da thịt gần gũi, luôn không khả năng không cho ta đi. Nhìn Tắc Luân tờ này đẹp khiến người ta trầm luôn mặt, Chi Ninh nói, Tắc Luân, ngươi làm cái gì quỷ kế? Ta có thể có quỷ kế gì? Tắc Luân nói, quốc vương cùng Chi Nghiên, vì mượn hơi A Sử là tên khốn kia, triệt để đem ta từ bỏ. Ta cuối cùng muốn tự cứu đi, cho nên ta dùng thân thể đổi Thiên Thủy Thành A. Chi Ninh cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi cường bạo ta, chiếm được cơ thể của ta. Là lẫn nhau đạt được. Tắc Luân cường điệu nói, sau đó xoay người đặt ở Chi Ninh trên người, nhìn nàng con mắt nói, Ninh, buông tha ta. Từng kinh bao nhiêu lần, Chi Ninh đều ảo tưởng Tắc Luân hướng nàng cầu xin tha thứ một màn. Ngay những lúc này, trong lòng nàng đều sẽ không thoải mái không gì sánh được. Nhưng là chân chính phát sinh thời điểm, lại một chút cũng khó chịu. Ngược lại rất khổ sở. Không có khả năng, ngươi bây giờ cầu ta, quá muộn. Chi Ninh nói, tiếp lấy cảm giác được chính mình hai chân lại một lần nữa bị xa nhau. Nàng dọa nhất nhảy mạnh nói, ngươi, ngươi làm cái gì? Ta, thực sự không chịu nổi, no. Ta sẽ rất ôn nhu. Tắc Luân nói. Sau nửa canh giờ, Chi Ninh ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, nàng hoàn toàn là bị ôm lên xe ngựa, hầu như không cách nào bước đi. Xe ngựa của nàng bị một đội kỵ binh hộ tống. Ly khai Thiên Thủy chủ thành. Ở ngoài thành, cùng Tắc Luân cáo biệt. Tắc Luân, ta chỉ phải trở về chi huy đại quân bên kia, trước tiên sẽ để cho bọn họ 10 vạn đại quân, phá hủy ngươi Thiên Thủy thành. Chi Ninh cười lạnh nói, ngươi không cần có bất luận cái gì huyễn tưởng, ngươi là đem ta ngủ, thế nhưng cái này không sửa đổi được bất luận cái gì sự tình. Tắc Luân lấy ra một khối bạch ti trù, phía trên có dính hoa mai vậy vết máu, là Chi Ninh lạc hồng, còn có còn lại dịch vật. Chi Ninh khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi. Ngươi làm cái gì? Tắc Luân ở Lạc Hồng bên trên vừa hôn nói, ta đã kinh nỗ lực qua, còn như kết quả như thế nào liền mặc cho số phận đi. Nếu như thiên muốn vong ta tắc thị, vậy. Vậy mất đi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi, nếu như các ngươi 10 vạn đại quân tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa, ta đây liền xuất linh hết thể quân đội cùng các ngươi liều mạng nhất chiến, cho dù là châu chấu đá xe. Chi Ninh biển liễu biển trùy, tàn nhẫn đạo, rất nhanh thì không phải 10 vạn đại quân, ngươi bị tiêu diệt kết cục, đã kinh không cách nào cải biến. Tắc Luân nói, Chi Ninh, ta yêu cầu không nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ là các ngươi trước đối với Tắc Hàn Y hứa hẹn mà thôi. Chi Ninh nói, không được, chúng ta có thể cho Tắc Hàn Y đi, lại không có thể cho ngươi. Bởi vì hắn là một cái hảo cậu, ngươi thật sao? Tắc Luân đương nhiên không có thể trở thành một con chó. Chi Ninh bỗng nhiên nói, ta không tin ngươi, đương nhiên là có nhất cái biện pháp, có thể cho ta tin tưởng ngươi. Cái gì? Tắc Luân hỏi. Chi Ninh nói, đem chính ngươi thiến. Tới bên cạnh ta làm hoạn quan, ta liền tin tưởng ngươi. Tắc Luân mặt mũi co quắp một trận. Tắc Luân, ngươi chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại, mang theo hủy diệt mà tới. Chi Ninh nói, sau đó vỗ thành xe nói, đi. Nhất thời, kỵ binh hộ tống Chi Ninh, hướng phía tây chi huy đại quân phương hướng đi. Tắc Luân liền đứng ngoài cửa thành, nhìn nàng rời đi. Ly khai Tắc Luân phạm vi nhìn sau đó, Chi Ninh cũng không nhịn được nữa, đem trọn cái thân thể mềm mại co rúm, ôm hai chân, đem mặt mũi chôn ở đầu gối bên trong, lớn tiếng khóc giống. Mà Tắc Luân ly khai Chi Ninh phạm vi nhìn phía sau, lập tức tơi sư hổ thú, dọc theo không người sơn đạo, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai Thiên Thủy Thành, hướng phía Vương Thành Chi đều đi. Hắn biết làm Chi Ninh tiểu tam, đổi lấy Thiên Thủy Thành sống tạm bỡ. Làm sao có thể? Hắn hội hướng Chi Ly quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm sao có thể? Hắn muốn. Vẹn vẹn chỉ là thời gian. Sư hổ thú ở trên sơn đạo như giẫm trên đất bằng, điên cuồng mà rong ruổi. Một đường đi tây, đi tây, đi tây. Thiên Thủy Thành khoảng cách Vương Thành Chi đều, có chừng mấy ngàn dặm. Tắc Luân không ngủ không nghỉ, ngày đêm rong ruổi. Chọn một ngày một đêm phía sau, Vương Thành Chi đều đang ở trước mắt. Tắc Luân cải trang, lẫn vào Vương Thành, đi tới Chi đỉnh phủ công tước trước mặt. Xuất ra ngọc bội, đưa cho phủ công tước thủ môn hoạn quan nói, đi lấy cho Chi đỉnh, thì nói ta tới. Chú thích, canh thứ nhất 5.000 chữ đưa lên, bái cầu thả ba. Bái cầu chống đỡ A, chưa xong còn tiếp. Tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 190, Chi Ninh mang thai. Chi đỉnh quyết liệt chân tướng. Trọng yếu. Chi Ninh quận chúa Mã Sa dừng ở sấm gió bảo trước mặt, muốn đi chi uy công tước đại doanh, phải xuyên qua sấm gió bảo, bởi vì nó chấn giữ ở Thiên Thủy Thành Tây khứ duy nhất đường cái. Một gã tác thị gia tộc kỵ sĩ tiến lên, lấy ra tác luân tự tay viết thông quan thư thư đạo, mời đi bẩm báo Nghiêm Xương đại nhân, tiểu nhân phụng thành chủ chi mệnh, hộ tống Chi Ninh quận chúa phản hồi Bạch Vân quận thành. Một lát sau, lâu đài đại môn từ từ mở ra, chẳng qua Nghiêm Mại Nhi chưa từng xuất hiện. Kỵ binh tiểu đội hộ tống Chi Ninh Mã Sa xuyên qua cửa lâu đài. Đông nhiên, Chi Ninh quận chúa nói, dừng lại, ta muốn thấy Nghiêm Xương, làm cho một nữ nhân qua đây ôm ta xuống xe. Một hồi, tới một cái nữ nhân võ sĩ, tiến lên đem Chi Ninh quận chúa ôm xuống xe ngựa, trực tiếp ôm được Nghiêm Mại Nhi lâm thời bên trong gian phòng. Lúc này, Mại Nhi đang nhắm mắt đả tọa, sửa luyện tinh thần lực. Chi Ninh quận chúa cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, nhưng như trước liên lụy đến vết thương, đau đến lông mi hơi giật mạnh. Loại này sự tình, lúc đó điên cuồng thời điểm vẫn không cảm giác được, sau đó thật là rất đau. Tắc Luân đem ta cường bạo, ước chừng 2 canh giờ, không biết bao nhiêu lần, thêm gì nữa trò gian trá đều lộng qua. Chi Ninh dứt khoát nói, cho nên, ta ngay cả đường cũng không cách nào đi. Mại Nhi xinh đẹp lông mi khẽ run lên, tuyệt đẹp mặt mũi lộ ra khó chịu biểu tình. Ngươi chuyên môn tới nói cho ta biết cái này, là có ý gì? Mại Nhi hỏi. Chi Ninh nói, trước ngươi liền đã cảnh cáo Tắc Luân, làm cho hắn không muốn cường bạo ta, thế nhưng hắn như trước làm như vậy. Sau đó thì sao? Mại Nhi hỏi. Chi Ninh nói, hắn lại một lần nữa phản bội tình cảm của ngươi, nam nhân như vậy ngươi còn giữ làm gì? Vì sao còn phải vì hắn bán mạng chứ? Mại Nhi tay nhỏ bé nắm chặt quả đấm, dường như muốn đánh nát vật gì vậy, nhưng là vừa buông lòng ra. Hắn tuy vậy làm, cũng không tính là phản bội tình cảm của chúng ta. Nghiêm Mại Nhi nói, hắn là vì Thiên Thủy Thành. Ngu xuẩn, ngây thơ, ngu xuẩn không thể thành. Chi Ninh nói, Nghiêm Mại Nhi, đồng dạng làm nữ nhân, ta đều vì ngươi cảm thấy mất mặt. Ngươi là không thể rời bỏ nam nhân sẽ chết sao? Tắc Luân khốn kiếp như vậy. Ngươi đều có thể nhẫn. Nghiêm Mại Nhi cả giận nói, ngươi không nên chọc ta. Ngươi lại chọc ta, ta sẽ đánh ngươi, ta đã kinh rất tức giận. Vậy ngươi đi giết Tắc Luân A. Chi Ninh cười lạnh nói, ngươi hướng về phía ta phát hỏa làm cái gì? Ta là người bị hại. Ngươi thụ hại. Vậy tại sao ngươi mỗi một căn lông mi phảng phất đều ở đây vui mừng hát? Vì sao ngươi trên mặt tươi cười rạng rỡ đến nỗi ngay cả khỏe mắt đều là màu hồng? Mại Nhi cả giận nói, ngươi lập tức đi, bằng không ta không dám hứa chắc ta không đánh ngươi. Chi Ninh cười lạnh nói, Nghiêm Mại Nhi. Ngươi không đi đánh Tắc Luân, nhưng phải đánh ta. Như vậy ngươi và những thứ kia ngu muội nữ nhân có gì khác biệt? Phần trăm chi 80 nữ nhân người biết lão công bao tiểu tam sau đó, sẽ không đánh lão công, chỉ biết đi đánh tiểu tam. Mại Nhi lạnh nhạt nói, ta và những nữ nhân kia, vốn là không có gì phân biệt. Sau đó, nàng chợt đứng lên, tìm được một chi mã tiền. Mạnh mẽ địa quyển ở trong tay, nói, ngươi có đi hay không? Ha ha ha. Chi Ninh một hồi đắc ý cười to. Sau đó đứng lên, nói, người đến. Ông ta đi ra ngoài. Chính mình đi. Nghiêm Mại Nhi nói. Vì vậy, Chi Ninh thống khổ tần lấy chân mày, khấp khánh đi ra ngoài. Thật là đau quá. Mỗi đi một bước đều rất đau nhức, Chi Ninh nhịn không được ở trong lòng một lần lại một lần nguyền rủa Tắc Luân. Chờ đến Chi Ninh đi xuống tòa thành, một lần nữa đăng lên xe ngựa rời đi thời điểm. Mại Nhi cũng không nhịn được nữa, cầm lấy Mã Tiên liều mạng quật lâu đài tường. Một lát sau, Mã Tiên liền triệt để nát bấy. Chuyện của tôi lốt nét. Sau đó, Nại Nhi ngửa đầu cố nén không làm cho nước mắt của mình chảy xuống. Mà nhưng vào lúc này, sấm gió bảo phía sau truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Tiểu thư, Nghiêm Viêm đại nhân xuất quân 8.000, đến đây trợ giúp, đã tại mấy dặm bên ngoài. Đồng nhiên, bên ngoài vang lên tiếp thân nữ vệ thanh âm. Nghiêm Nại Nhi thu hồi tất cả nước mắt cùng biểu tình, đi xuống tòa thành, nên tiếp phụ thân Nghiêm Viêm. Một khắc đồng hồ phía sau, Nghiêm Viêm 8.000 quân đội tiến nhập sấm gió bảo. Lúc này, toàn bộ sấm gió bảo phòng tuyến có 1.200.000 đại quân, đối mặt chi uy công tức 10.000 đại quân mà nói tuy là như trước rất ít, nhưng ít ra không phải một kích mà vỡ. Hai cha con đi tới tòa thành đỉnh, nhìn ra xa xa Bạch Vân quận. Nha đầu, đây chính là ngươi lựa chọn nam nhân A, hầu như cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Nghiêm Viêm nói, hơn nữa hiện tại hắn ngay cả quốc vương che chở đều đã kinh mất đi. Nghiêm Lại Nhi nói, phụ thân, ngài làm sao biết rồi hả? Cái này món sự tình khoảng cách phát sinh, cũng không có vượt lên trước 3 ngày. Nghiêm Viêm nói, đương nhiên là hữu tâm nhân truyền bá, giao động thiên thủy thành quân tâm. Lại Nhi nói, nếu lựa chọn, ta liền sẽ không hối hận, dù cho thịt nát xương tan cũng không có cái gì. Chỉ bất quá, đem phụ thân cũng cuốn vào. Nghiêm Viêm từ ái cười nói, chúng ta đều là giống nhau, ngươi vì Tắc Luân nguyện ý thịt nát xương tan, ta vì ngươi chết không có gì đáng tiếc. Tiếp đó, Nghiêm Viêm nhìn phía nữ nhi con mắt, phát hiện vành mắt có chút đỏ bừng, không khỏi hỏi ngươi đã mới vừa khóc rồi hả? Có phải hay không Tắc Luân làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Không có. Nại Nhi nói, chỉ là đại chiến tướng mặc dù, trong lòng có chút sầu não. Bạch Vân Thành Bắc trong đại doanh, chi uy công tức 10.000 đại quân đã kinh chờ xuất phát. Hắn cho Tắc Luân hạ tối hậu thư, trong vòng 6 canh giờ, vô điều kiện thả ra Chi Ninh quận chúa, Đồ Linh Đoá, thuộc về cầm cử, các loại, chờ mọi người. Bằng không, 10.000 đại quân lập tức tiến nhập Thiên Thủy Thành, đem tất cả hóa thành bột mịn. Lúc này khoảng cách 6 giờ kỳ hạn chót, còn có một cái canh giờ, chi uy 10.000 đại quân đã kinh toàn bộ tập kết hoàn tất. Lúc này, Tắc Luân ly khai Thiên Thủy Thành đã kinh 3 canh giờ, khoảng cách Vương Thành Chi cũng còn có gần 3.000 dặm. Phụ thân, Tắc Luân có thể hay không đem Chi Ninh trừ làm con tin? Chi Vưu hỏi. Chi Uy công tức nói, trừ làm con tin làm cái gì? Chi Vưu nói, không cho phép chúng ta tiến công sấm gió bảo, bằng không lập tức giết chết Chi Ninh. Chi Uy đạo, muốn đi vào Thiên Thủy Thành, sấm gió bảo quả thực thủ giữ duy nhất đường cái. Nhưng là quân đội của chúng ta có thể không đi đường cái, nơi đây không phải Thiên Lang Quan, tiến nhập Thiên Thủy Thành đường nhỏ không biết có bao nhiêu cái. Chi Vưu nói, vậy hắn đang ở Thiên Thủy Chủ Thành hiếp bức Chi Ninh. Nếu như chúng ta tiến công, hắn liền giết rời Chi Ninh. Chi Huy đạo, chúng ta đây trước hết đánh Thiên Lang Quan, Man Hoang yếu tắc, còn có Thiên Thủy Thành tất cả lãnh địa, cuối cùng đem Thiên Thủy Chủ Thành đoàn đoàn bao vây. Sau đó dùng tỷ tỷ nàng Tắc Ninh băng tính mệnh trao đổi Chi Ninh tính mệnh, hắn có thể đáp ứng hay không? Chi Huy nói không sai, kèm hai bên Chi Ninh làm con tin, tuy là không tính là ngu xuẩn cách làm, nhưng tuyệt đối không tính là thông minh. Chi Huy nhìn xa lậu, chẳng mấy chốc sẽ chạy hết. Thời gian vừa đến, Hán đại quân lập tức xuất phát, tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa. Mà một khi tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa, cái kia tiểu như cùng bảo kiếm xuất vỏ, không thấy máu tuyệt đối sẽ không vào vỏ. Thời gian từng phần mà trôi qua. Đồng nhiên, phía trước vang lên một hồi tiếng vó ngựa. Sau đó, một gã kỵ binh cực nhanh tới. Lăn xuống yên ngựa quỵ mà nói, công tước đại nhân, Tắc Luân kỵ binh hộ tống Chi Ninh quận chúa trở về. Mời chúng ta phái người giao tiếp. Chi Huy vốn muốn cho Chi Vưu đi đón, nhưng suy nghĩ một chút. Còn là mình xuất lĩnh nhất thiên kỵ trước đi nên đón Chi Ninh. Hắn xuất lĩnh nhất thiên kỵ binh, vọt ra 30 dặm. Nơi này có một con sông. Khoảng trường rộng 20 mét, một tòa rộng rãi cầu đá kéo dài qua hai bên. Con sông này, là Thiên Thủy Thành cùng Bạch Vân quận thiên nhiên đường ranh giới. Lúc này, Tắc Luân kỵ binh tiểu đội ở nước sông bờ bên kia, Chi Ninh quận chúa một người. Tiếu đứng ở cầu đá ở giữa. Chi Huy công tức làm cho bên người nhất thiên kỵ binh ở lại sông Thủy Tây Bờ, chính mình trên một người cầu. Phía sau theo một chiếc đắt tiền mã xa. Tiểu Ninh. Chi Huy công tức nói, ngươi chịu ủy khuất. Thúc thúc. Chi Ninh ôn nhu nói, là Chi Ninh không có ý chí tiến thủ. Còn muốn cho thúc thúc tới thu thập cục diện. Chi Huy công tức khoan dung cười nói, ngươi chờ, thúc thúc cái này xuất lĩnh 10.000 đại quân san bằng Thiên Thủy Thành, báo thủ cho ngươi. Sau đó, Chi Ninh cố nén hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn, làm bộ chút nào không việc gì đăng lên xe ngựa. Chi Huy tự mình hộ tống Chi Ninh. Trở lại Bạch Vân quận Bắc Đại Doanh bên trong, Tắc Luân kỵ binh tiểu đội đường cũ trở về, từ đầu tới đuôi không có bất kỳ giao lưu. Chi Huy đại quân trung quân doanh trong màn, Chi Ninh quận chúa đã kinh tắm xong tất, đổi lại mới tinh quần áo, thoải mái mà ngồi ở mềm mại da hổ trên giường. A Sử La đâu? Không có ở trong đại quân đi. Chi Ninh hỏi. Không có, ly khai loạn thạch đảo phía sau, hắn phải đi doanh châu đảo. Chi Huy công tức nói, Chi Đình cũng thật là ngu không thể thành, dĩ nhiên thực sự vì một cái A Sử La, từ bỏ Tắc Luân. Nhưng không biết, tất cả đều là kế sách của chúng ta, A Sử La đã sớm đã kinh thần phục chúng ta. Không phải thuần phục, là giao dịch. Chi Ninh nói, vì đạt được Nhu Nhiên Thành chống đỡ, chúng ta trả giá 300 dặm lãnh địa. Chi Huy công tức nói, nhưng trên danh nghĩa cái này 300 dặm lãnh địa trùng quy không thuộc về chúng ta, mà vẹn vẹn chỉ là phạm vi thế lực. Tiếp đó, Chi Huy công tức nói, được rồi, hiện tại thiên đã kinh đại bày ra, nên vào quân Thiên Thủy Thành, đem Tác Thị chém hết sát tuyệt, vì ngươi chút giận. Dứt lời, Chi Huy công tức liền muốn đi ra doanh trướng, gõ hành quân cổ. Chấm đã. Chi Ninh nói, thúc thúc, Tác Luân cùng ta đàm phán quá, hắn nói có thể thuần phục chúng ta, điều kiện và Tác Hãn Y giống nhau. Không thể. Chi Huy công tức nói, đây là một con rắn độc, tuyệt đối không có khả năng thực sự thuần phục chúng ta. Đối mặt cái này con rắn độc, chỉ có thể một cước giết chết. Hiện tại cơ hội thiên tái nan phùng, một ngày bỏ qua, liền sẽ không còn có. Chi Ninh không nói gì, mà là nhắm lại con mắt hồi ức Tác Luân lời nói. Chỉ cần Chi Huy đại quân tiến nhập Thiên Thủy Thành, đó chính là không chết không nớt, Tác Luân nhất định sẽ chết trận đến người cuối cùng. Ninh, ta làm tình nhân của ngươi, ta hiệu chung với ngươi, ngươi buông tha ta Thiên Thủy Thành đi. Tác Luân gần như cứng kém thanh âm lại một lần nữa trong lòng hắn vang lên. Tiếp đó, Chi Ninh nhớ lại mấy giờ trước kịch liệt chiến miên. Hai người đến tột cùng điên cuồng bao nhiêu lần. Chi Ninh cũng không nhớ rõ, ngược lại ở Tác Luân dưới sự thao túng, đem hai người nam nữ môn có thể làm sự tình đều thử qua, không gì sánh nổi thân mật, không gì sánh nổi quá. Có chút là Chi Ninh có thể nghĩ tới, mà có chút là Chi Ninh không thể nghĩ đến rồi. Nghĩ tới đây, cổ họng của nàng lại một lần nữa cảm thấy sưng đau nhức. Cái loại này cảm giác hít thở không thông lại một lần nữa đánh tới. Tên con kia, dĩ nhiên. Nàng nhịn không được nâng chung trà lên, uống một khẩu, làm dịu xương đỏ hầu. Muốn không nên tin hắn. Chi Ninh đầu góc lăn qua lộn lại nghĩ. Một ngày đại quân tiến nhập Thiên Thủy Thành, cái kia cũng chỉ có một kết quả, Tác Thị hủy diệt, Tác Luân chết trận. Ngay sau đó, Chi Ninh nhớ lại nhất kiện cực độ trọng yếu sự tình, nàng bắt đầu tính toán chính mình chu kỳ. Từ mấy tháng trước nàng bị thương hộp máu phía sau. Sinh lý chu kỳ liền không đại ổn định, thế nhưng cái này 4-5 ngày có thể đều có thể là dễ dàng mang thai thời gian. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có muốn hay không lập tức đoạn tuyệt rơi mang thai có khả năng, hoặc là uống thuốc, hoặc là dùng những biện pháp khác. Tiểu Ninh, ta biết ngươi yêu quý Tác Luân tài hoa, cũng biết ngươi và hắn. Yêu hận giao thoa tình cảm phức tạp. Chi Huy cẩn thận tìm từ nói, thế nhưng, đó là một con rắn độc, phải giết chết độc xà. Chi Ninh như trước túi đầu không nói. Chi Huy đạo, dùng ngươi bản năng, dùng ngươi bản tâm suy nghĩ. Tác Luân có đáng giá hay không tín nhiệm? Tác Luân có đáng giá hay không tín nhiệm? Chi Ninh nhắm lại con mắt liền trong nháy mắt có thể có được đáp án, đây là một cái giả dối như hồ, hung ác như xà nam nhân, tuyệt đối không thể tín nhiệm. Thế nhưng hắn đã trở thành chính mình đệ nhất nam nhân. Hơn nữa coi như ở lừa mình dối người cũng vô ích, Chi Ninh biết. Mình thích hắn, thậm chí là thương hắn. Loại này cơ hình tình yêu. Có thể từ mấy tháng trước lại bắt đầu. Khi hắn lần đầu tiên đánh bại chính mình thời điểm. Lại bắt đầu. Khi hắn cường bạo chính mình thời điểm, nàng chẳng những không có bất luận cái gì thống khổ. Ngược lại toàn thân mỗi một tế bào đều ở đây vui vẻ. Thậm chí, động tác của nàng so với Tác Luân còn muốn kịch liệt. Một lần lại một lần, thẳng đến sức cùng lực kiệt. Không chỉ có như vậy. Làm Tác Luân trà đạp nàng cái miệng nhỏ nhắn thời điểm, nàng dĩ nhiên cũng vui vẻ chịu đựng. Mặc dù có chút không thể thở nổi. Thế nhưng nàng một điểm đều không cảm thấy ác tâm, bình thường nàng ngay cả tay của đàn ông cũng không muốn đụng vào. Nghĩ tới đây, Chi Ninh nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, phảng phất mơ hồ giữ lại Tác Luân mùi vị. Không sai, cái kia là mình ái nam nhân, mặc kệ là dạng gì yêu, là ngược yêu, vẫn là kỳ yêu. Trải qua lần này ra thịt gần gũi phía sau, nàng càng thêm điên cuồng mà yêu người đàn ông này, yêu trên người của hắn mỗi một tấc. Chẳng lẽ muốn giết chết chính mình ái nam nhân? Chi Ninh trong đầu liều mạng dãy rủa. Chi Ninh, ngươi không muốn sai lầm. Chi Huy công tước quát lớn, đừng quên, ngươi còn muốn gả cho Viêm Đế quốc Cơ Mân vương tử, cho nên Tác Luân càng thêm chắc chắn phải chết. Chi Ninh thân thể mềm mại run lên, từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh táo lại. Đúng, chính mình còn muốn gả cho Cơ Mân vương tử, Viêm Đế quốc là tuyệt đối không cách nào đắc tội quái vật lớn. Một ngày mình và Tác Luân tư tình bại lộ, lúc đó mang đến thiên đại tai họa, thậm chí hội cho ca ca Chi Ly đại nghiệp mang đến chí mạng ảnh hưởng. Không sai. Tác Luân nhất định phải chết, coi như mình thương hắn, hắn cũng nhất định phải chết. Hoặc có lẽ là, liền là bởi vì mình thương hắn, cho nên hắn nhất định phải chết. Đúng, Tắc Luân phải chết. Chi Ninh kiên định nói, Tắc Luân không thể tín nhiệm, hắn nhất định phải chết. Chi Huy chân mày bưng lỏng, nói, chúng ta cái này xuất lĩnh 10 vạn đại quân, săn bằng Thiên Thủy Thành, giết chết này tiểu độc xà. Chi Ninh nói, Tắc Luân trong tay còn rất nhiều con tin, đồ linh đoá, thuộc về cẩm cử nhất định phải trước cứu ra. Bằng không, Tắc Luân táng tâm bệnh cuồng chi dưới, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Chi Huy đạo, có thể một bên đánh, một bên đàm luận. Không. Chi Ninh nói, một ngày đại quân chúng ta tiến nhập Thiên Thủy Thành, liền không có bất kỳ đường sống. Hắn bây giờ đối với ta ôm huyễn tưởng, đang dễ dàng mượn cơ hội lừa hắn giao ra đồ linh đoá cùng thuộc về cầm cử. Nhưng là Chi Huy cau mày nói, không cần có thể vâng. Chi Ninh nói, một ngày đồ linh đoá cùng thuộc về cầm cử bị giết, cái kia sẽ là hậu quả gì? Chi Huy đạo, đó cũng không phải là chúng ta giết, là Tắc Luân giết. Chi Ninh nói, nhưng là, chúng ta bản có cơ hội cứu ra các nàng, nhưng là chúng ta nhưng không có làm như vậy. Đồ linh đả cùng quy hành phụ có thể hay không giận chó đánh mèo ở trên người chúng ta. Hai người này đều là chúng ta phụ tá đắc lực, một cái lớn nhất quý tộc, một cái ở chư hầu đại ngôn nhân. Chi Huy gật đầu nói, được, vậy truyền thư cho Tắc Luân, làm cho hắn vô điều kiện thả ra đồ linh đoá cùng thuộc về cầm cử đám người. Lại vào quân Thiên Thủy Thành, tiêu diệt Tắc Thị. Một lát sau, một cái sứ giả cưỡi khoái mã đi trước Thiên Thủy Chủ Thành, mang theo Chi Ninh quận chúa nhất mới mệnh lệnh. Vô điều kiện thả ra đồ linh đoá cùng thuộc về cầm cử, nội nhị đan, các loại, chờ hết thể trọng yếu tù phạm. Vương Thành Chi Đều, Chi Đình Phủ công tức bên trong. Tắc Luân bị mang tới một bí mật bên trong thư phòng, lại một lần nữa gặp được Chi Đình công tức. Ngươi còn tới làm gì? Chi Đình công tức lạnh nhạt nói, ngươi sai người mang câu nói kia ta bỏ vào. Câu nói kia là, Chi Đình, ngươi cái này xóa bức. Tiếp đó, Chi Đình công tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Tắc Luân nói, vì chính là một nữ nhân, ngươi dĩ nhiên không để ý đại cục trực tiếp cùng ta trở mặt. Như vậy ngu xuẩn không thể so sánh người, chúng ta không muốn. Tắc Luân vẫn không có nói, mà là nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, nhìn chằm chằm hắn mặt mũi, tỉ mỉ quan sát hắn bất luận cái gì tế vi biểu tình. Chi Đình công tức ánh mắt dần dần tràn đầy sát khí nói, không chỉ có như vậy, ngươi còn đem người của ta trục xuất loạn thạch đảo, còn dùng hạ tiện nhất ngôn ngữ nhục nhã ta, Tắc Luân ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi sao? Chi Đình công tức thanh âm đã không phải là nghiêm khắc. Tắc Luân, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi cũng sẽ bị chém thành muôn mảnh. Chi Đình công tức lạnh lùng nói, nhưng nhìn ở ngươi cho ta xung phong liều chết một trận phân thượng, cút ra ngoài cho ta. Lại để cho ta gặp được ngươi. Chắc chắn phải chết. Lúc này, Tắc Luân ngược lại trưởng trưởng thả lỏng một hơi, sau đó nói, quốc vương bệ hạ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cái này vừa nói, Chi Đình công tức sắc mặt kịch biến. Ngay sau đó, hắn chợt vung tay lên, từ nơi bóng tối bay tới bốn gã thái giám. Đem Tắc Luân bao vây vào giữa, bốn nhánh lợi kiếm trực tiếp chĩa vào cổ họng của hắn. Chỉ cần Chi Đình ra lệnh một tiếng, Tắc Luân chắc chắn phải chết. Chi Đình lạnh lùng nói, Tắc Luân, lời này của ngươi là có ý gì? Chớ chú quốc vương sao? Tắc Luân nói, ta vẫn luôn rất nghi hoặc, công tước đại nhân ngươi đại trí giả ngu. Không phải như vậy ngu xuẩn, vì một cái không biết A Sử La cùng ta quyết liệt. Chi Đình nói, đừng quên, A Sử La võ công so với ngươi mạnh gấp trăm lần. Hắn nu nhiên thành. So với Thiên Thủy Thành mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Tắc Luân nói, 10 chim ở lâm, không bằng một chim nơi tay. Huống hồ A Sử La là một cái hay thay đổi người. Không đáng tín nhiệm. Mà ta đánh bại Chi Ninh mấy vạn liên quân, đoạt lại Thiên Thủy Thành. Bây giờ ta, thành công qua sông đã kinh biến thân thành xe. Vì ngày hôm nay, chúng ta bỏ ra giá bao nhiêu? Lúc này cùng ta quyết liệt. Coi như ngài có như vậy ngu xuẩn, Chi Nghiên công chúa cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Chi Đình công tức trên mặt thịt béo hơi co quắp một trận. Tắc Luân nói, ta sau khi đi vào, một mực quan sát ngài. Người phi thường người ngoài, bên trong đôi mắt toàn bộ là tơ máu, hơn nữa ước chừng gầy đi trông thấy. Chi Đình công tức nhịn không được đưa tay sờ mặt mình, quả thực gầy đi trông thấy. Tắc Luân tiếp tục nói, A Sử La đến đây thuần phục Chi Nghiên công chúa, chỉ là một âm mưu, một cái ác độc kế ly gián, hắn hẳn là đã sớm cùng Chi Ly cấu kết ở cùng một chỗ. Đây là một cái liên hoàn kế. Nếu như ta ở Thiên Thủy Thành trong đại chiến binh bại bỏ mình, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Nếu như ta một phần vạn thắng, kia A Sử La kế ly gián sẽ trình diễn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là Chi Ly điện hạ thủ bút, cái này nhân loại so với ta trong tưởng tượng càng thêm âm hiểm ác độc. Chi Đình công tức nghiêm nghị biểu tình rốt cục dần dần thư giãn xuống. Tắc Luân nói, âm mưu này ở ngài trên người có lẽ sẽ thực hiện được, nhưng hẳn là không thể gạt được Chi Nghiên công chúa con mắt. Ta xem qua cái kia đôi con mắt. Siêu phàm không linh, có thể xem thấu tất cả xương mù dày đặc cùng nhân tính. Là nguyên nhân gì có thể làm cho các ngươi biết rõ đây là một cái mưu kế còn nhảy xuống, thậm chí cùng ta quyết liệt? Vậy chỉ có một nguyên nhân, quốc vương bệ hạ đã xảy ra chuyện. Tắc Luân hướng phía Chi Đình công tức tới gần, gàn từng chữ, các ngươi đã kinh vô lực bảo hộ ta, càng trọng yếu hơn chính là, các ngươi cần dùng chuyện này để che giấu quốc vương gặp chuyện không may bí mật này. Lúc đó, A Sử La cùng Tắc Luân rằng co, Chi Đình phải tuyển trạch lưu lại một. Nếu như hắn tuyển trạch lưu lại Tắc Luân, vậy ý nghĩa, các loại, chờ Chi Uy công tức 10 vạn đại quân tới gần Thiên Thủy Thành thời điểm, quốc vương bệ hạ phải đứng ra hạ lệnh ngăn cản Chi Uy. Nhưng mà, quốc vương đã kinh không cách nào ra mặt. Cái thời gian đó, quốc vương xảy ra chuyện bí mật, đã kinh không cách nào che giấu. Một ngày như vậy, hậu quả khó mà lường được. Một ngày xác thực định quốc vương gặp chuyện không may, quý tộc và các chư hầu nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, ủng hộ Chi Ly đăng cơ. Chi Uy công tức sở dĩ lớn mật xuất lĩnh 10 vạn đại quân tới gần Thiên Thủy Thành, không chỉ có là muốn tiêu diệt Tắc Thị, cũng là vì đối với quốc vương tiến đi dò xét cuối cùng. Quốc vương đã kinh thật lâu không có công khai lộ diện, nội các cùng bộ thông soái đã có suy đoán. Cho nên, vì che giấu quốc vương bí mật, Chi Đình công tức phải làm bộ trúng kế cùng Tắc Luân quyết liệt. Chi Đình nhìn Tắc Luân một lúc lâu, phất phất tay, nhất thời chung quanh hoạn quan rời đi. Nghiên Nhi, ra đi. Chi Đình công tức nói. Sau đó, một cái tuyệt mỹ xuất trần thân ảnh, từ bóng đen đi tới, chính là bắt chước nếu tiên tử một dạng Chi Nghiên công chúa. Chẳng qua, lúc này Chi Nghiên công chúa trên mặt rốt cục có một ít phàm nhân hơi thở, nàng không linh đôi mắt, cũng mang theo một tia tơ máu. Nửa tháng trước, phụ vương đông nhiên trúng gió ngã xuống đất, đến nay như cũ bất tỉnh nhân sự, hấp hối. Chi Nghiên công chúa nói, chúng ta nghĩ hết biện pháp, như trước không cách nào để cho hắn tỉnh lại. Thời gian mỗi đi qua một ngày, hy vọng liền giảm thiểu một ít. Chi Đình nói, hơn nữa, quốc vương nếu như lại không lộ diện, Chi Ly người của tập đoàn, sẽ phải động thủ. Tắc Luân nói, quốc vương bệ hạ không có thế thân sao. Chi Nghiên lắc đầu nói, thế thân vô dụng, bất kể là nói vô kỵ, vẫn là đồ linh đoá, liếc mắt là có thể phân biệt được. Tắc Luân nói, Chi Ly đâu? Chi Nghiên nói, đi Viêm Đế quốc phỏng vấn. Nhất thời, Tắc Luân khắp cả người băng hàn. Hắn cảm giác được phía trước có một cái vô tận tấm màn đen vực sâu. Nguyên bản hắn cho rằng Chi Ly tuyển trạch vào lúc này ly khai Nộ Lãng Vương quốc là bởi vì hắn Tắc Luân, không nghĩ tới hắn thực sự đánh giá cao phân lượng của mình nữa à. Chi Ly ly khai là vì tị hiểm, hắn phảng phất hội thần cơ diệu toán giống nhau, biết quốc vương trong khoảng thời gian này bị trúng gió ngã xuống. Cái này nhân loại, thực sự so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn, càng thêm hung ác. Chi Đình công tức nói, Tắc Luân, quốc vương bệ hạ gặp chuyện không may, ngươi nhưng có nghe đến dấu vết nào sao? Hoàn toàn không có. Tắc Luân nói. Chi Đình công tức nói, vậy là ngươi làm thế nào biết? Tắc Luân nói, rất nhiều tích tượng, A Sử La nếu như đối với tỷ tỷ của ta nhất định phải được, vì sao sớm không đi tiếp? Chi Uy công tức vì bực nào lớn mật như thế, rõ ràng chiến tranh đã kinh kết thúc, còn xuất lĩnh 10 vạn đại quân tới gần Thiên Thủy Thành. Thậm chí, rời đi loạn thạch đảo phản hồi Thiên Thủy Thành trên biển liền đã có hoài nghi trở lại Thiên Thủy chủ thành phía sau, ta liền đã hoàn toàn kết luận, quốc vương bệ hạ đã xảy ra chuyện. Nhất thời, Chi Đình chắt lưỡi. Cái này, đây là người sao? Trong thiên hạ lại có yêu nghiệt như thế, ở hoàn toàn hắc ám trong sương mù, liếc mắt liền khám phá chân tướng. Chân chân trí gần như yêu a. Chi Đình nói, vậy ngươi nghìn dặm xa xôi chạy về Vương Thành, là vì... Tắc Luân nói, biết rõ chân tướng, xác định sự thực, sau đó... cứu vớt quốc vương. Cái này vừa nói, Chi Nghiên công chúa thân thể mềm mại khẽ run lên. Chú thích, phần 2 hơn 6.000 chữ đưa lên, ngày hôm nay đổi mới một vạn nhất, tương đương với người khác 4-5 canh. Gần nhất mỗi ngày đều đổi mới hơn một vạn, các huynh đệ, bái cầu chống đỡ, bái cầu tự động đạt, cho ta sức mạnh a. Chưa xong còn tiếp. Tìm buồn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 191, cứu vớt quốc vương, kỳ tích thủ. Chi Uy công tức phái ra tín sứ đi trước Thiên Thủy chủ thành, đưa tới Chi Ninh quận chúa thơ đích thân viết. Ở trong thư, mệnh lệnh Tắc Luân lập tức thả ra đồ linh đoá, thuộc về cầm cử, nội nhi đan, các loại, chờ 19 danh võ sĩ cấp cao lĩnh chủ. Lúc này Tắc Luân không ở trong phủ thành chủ, Tắc Ninh Băng liền dựa theo Tắc Luân phía trước phân phó, dẫn đầu phóng ra thuộc về cầm cử một người. Không chỉ có như vậy, trả lại cho Tắc Ninh Băng dịch dung trang phục, mặc vào Tắc Luân quần áo, lót đế giày, giả trang thành Tắc Luân bộ dạng, ở lúc sắp đi thấy thuộc về cầm cử một mặt. Nếu như là đồ linh đoá, khẳng định liếc mắt là có thể nhìn thấu cái này Tắc Luân là giả mạo. Thế nhưng thuộc về cầm cử mãi cho đến bị bắt thời điểm, cũng không có chính diện gần bên gặp qua Tắc Luân. Hơn nữa lúc gặp mặt, giả mạo Tắc Luân Ninh Băng đang ngồi ngay thẳng viết thơ, một bên viết một bên bản năng nhào nặn lưng eo địa phương, phảng phất nơi đó phi thường đau nhức. Viết xong sau, Ninh Băng đem mật thư để vào trong phong thư, sau đó dùng mật sắp phong ấn tốt, tự tay đưa cho Dạ Kinh Vũ. Mà trên thực tế, cái này mật thư là Tắc Luân sớm đã kinh viết xong, Tắc Ninh Băng chỉ là cố làm ra vẻ ở nơi nào viết mà thôi. Dạ Kinh Vũ đem mật thư giao cho thuộc về cầm cừ nói, tự tay giao cho Chi Ninh quận chúa, không nên để cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Thuộc về cầm cừ gật đầu, sau đó Dạ Kinh Vũ tiễn hắn ra thành chủ phủ, cho hắn một con ngựa, thả ra Thiên Thủy chủ thành. Tung mã kỵ ra Thiên Thủy thành thời điểm, thuộc về cầm cừ trưởng thả lỏng một hơi. Lần này binh bại bị bắt mặc dù không phải của hắn trách nhiệm, nhưng là cuộc đời hắn một cái to lớn chỗ bẩn. May mắn, Tắc Luân còn không có cơ hội lừa bịp tống tiền hắn, bằng không thật không biết phụ thân phải hao phí bao nhiêu đại giới mới có thể từ Tắc Luân trong tay đem chính mình chuộc đồ đi. Mặc dù hắn cùng đệ đệ thuộc về Tần Trọng đều không có cơ hội kế thừa Lâm Hải thành chủ vị, thế nhưng trong tương lai chi ly kế vị phía sau đại biến trung, hắn vẫn hy vọng có thể có một chỗ ngồi cho mình. Một ngày bởi vì mình phụ thân bị Tắc Luân lừa bịp tống tiền, vậy hắn thuộc về cầm cừ tiền đồ, nhất định phải ưu ám rất nhiều. Dù sao mình không phải muội muội quy cần thượng, đó là phụ thân của quý, xông nhiều đại họa cũng không cần gấp. Một đường phóng ngựa chạy băng băng, hơn một canh giờ phía sau, thuộc về cầm cừ liền tiến vào chi huy đại quân quân doanh trong đại trướng, gặp được Chi Ninh quận chúa. Ngươi nhìn thấy Tắc Luân rồi không? Chi Ninh hỏi. Gặp được. Thuộc về cầm cừ nói. Hắn lúc đó đang làm gì? Có cái gì tỉ mỉ động tác? Chi Ninh hỏi. Rất hiển nhiên nàng cũng đang lo lắng Tắc Luân có thể hay không ve sầu thoát xác. Thuộc về cầm cừ nói, hắn đang ở cho quận chủ điện dưới viết thơ. Hơn nữa hắn dường như bị thương, cái tay còn lại không ngừng mà nhào nặn phần eo của mình. Cái này vừa nói, Chi Ninh nhất thời khuôn mặt nóng lên. Tắc Luân vì sao nhào nặn eo, nàng đương nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Ở cái kia hơn một canh giờ bên trong, Tắc Luân chí ít bạo phát 4 lần. Lúc đó điên cuồng thời điểm không cảm thấy có cái gì. Sau đó nhất định là xương sống thắt lưng muốn cắt, liền so với như bây giờ Chi Ninh, hoàn toàn là đứng ngồi không yên. Thư đâu? Chi Ninh nói. Thuộc về cầm cừ tiến lên. Đem Tắc Luân mật thư trình lên. Xem trước hàn mật sáp, là hoàn hảo không hao tổn. Chi Ninh mở ra phong thư. Xuất ra bên trong mật thư. Được rồi, ngươi có thể đi ra. Chi Ninh quận chúa nói. Nhất thời, thuộc về cầm cừ lui ra ngoài. Toàn bộ bên trong đại trướng cũng chỉ có Chi Ninh một người. Nàng mới đánh mở mật thư xem. Cục cưng, vừa mới xa nhau mấy giờ. Ta đã bắt đầu tư niệm ngươi. Tư niệm môi của ngươi, tư niệm ngươi mông, tư niệm ngươi chặt. Tư niệm ngươi nóng, tư niệm ngươi thâm hậu, tư niệm ngươi gào thét. Dẫn đầu ấn vào mí mắt, chính là một đoạn lưu manh không chịu nổi phép bài tỉ câu. Nhất thời, lại gợi lên Chi Ninh hồi ức, những thứ kia điên cuồng hình ảnh, lại xông lên đầu của nàng, làm cho thân thể mềm mại của nàng từng đợt nóng lên. Hôn đàn, lưu manh vô sỉ. Chi Ninh trong lòng thầm mắng, sau đó nhìn tiếp xuống phía dưới. Ninh, kỳ thực chúng ta còn có một loại thân thiết phương thức không có nếm thử, trong truyền thuyết ba làm thịt không bằng nhất chọn, ta lúc đầu muốn thử nhìn một chút, thế nhưng, ta thực sự không chịu nổi, lần sau đi, lần sau chúng ta nhất định nếm thử. Nhìn xong một đoạn này, Chi Ninh hầu như nhịn không được muốn đem phong mật thư này xé nát. Bởi vì, chữ phía trên câu nàng hiểu, thậm chí có thể nhớ lại ra hình ảnh đến. Nhất thời thân thể mềm mại nơi nào đó từng đợt có rút lại có quắp. Ninh, ta biết ngươi không tín nhiệm ta, đến khi ta giao ra tất cả con tin thời điểm, ngươi đại quân sẽ tiến công ta Thiên Thủy Thành, đến lúc đó chính là ta tử kỳ. Thế nhưng, ngươi vì sao không tín nhiệm ta? Là bởi vì ta âm hiểm xảo trá. Không sai, ta là phi thường âm hiểm xảo trá, vì bảo hộ Thiên Thủy Thành, vì bảo hộ tỷ tỷ, ta cái gì sự tình đều làm được, đương nhiên cũng bao quát làm cho ngươi tiểu tam, bán đứng thân thể để lấy lòng ngươi. Đọc đến nơi đây, Chi Ninh nhịn không được lần nữa thầm mắng lên tiếng, vô sỉ cực kỳ. Tắc Luân Thư tiếp tục viết, Ninh, ngươi biết ở loạn thạch đảo ta và Chi Đình hoạn quan Cao Ninh Sĩ là nói như thế nào sao? Ta làm cho hắn mang một câu nói trở về, những lời này là, Chi Đình, ngươi cái này xóa bức. Chi Ninh trong miệng cũng không khỏi mặc niệm một câu, Chi Đình, ngươi cái này xóa bức. Lời như vậy, đọc ra đều rất thoải mái à. Nhất là từ nàng loại này cao quý chính là vương thất quý trụ tuyệt sắc mỹ nhân trong miệng đọc ra. Ninh, đều nói một ngày phu thê bách nhật ân, chúng ta đều ngày 4-5 lần. Ít nhất, cũng mấy năm ân, ngươi nhận tâm như vậy đem ta đưa với tử địa. Ngươi liền không muốn ta lấy hậu thiên thiên cho ngươi làm ấm giường. Ngươi nhận tâm chúng ta tương lai khả năng tồn tại hải tử đã không có phụ thân. Tin tưởng ta, ta thực sự nguyện ý giúp ngươi, thuần phục ngươi. Chú ý, là thuần phục ngươi Chi Ninh quận chúa, mà không phải Chi Ly điện hạ. Ta biết hắn xem ta khó chịu, ta cũng nhìn hắn khó chịu, chúng ta bát tự bất hòa. Cho nên ta thần phục là ngươi, một năm trước ta đây, vì ngươi có thể một người chạy đến thiên ma dãy núi đi tìm Long Ấn Tháp Bản. tương lai ta cũng nhất định có thể vì ngươi hủy thiên diệt địa. Ngươi có lẽ sẽ nói, ta nếu đối với ngươi như vậy si tình, sớm làm gì đi, vì sao còn phải đối phó với ngươi? Đó là bởi vì, ta cần lấy trước trở về tôn nghiêm của ta, ta phải dùng ta trí tuệ của mình đoạt lại Thiên Thủy Thành. Như vậy, ta mới có thể lý trực khí tráng đứng ở trước mặt của ngươi, như vậy ta mới có thể làm cho ngươi thích ta. Như vậy, ta mới có thể lý trực khí tráng đưa ngươi ngày rơi một lần lại một lần. Đương nhiên, nguyên bản ngã, cái tôi, là muốn mượn dùng quốc vương lực lượng, đưa ngươi cùng Chi Ly đánh bại, sau đó đưa ngươi thu phục với trong quần. Nhưng là bây giờ quốc vương tướng ta từ bỏ, vậy thì được rồi, ta đã bị ngươi thu phục với trong quần xong chưa? Ninh, không muốn đang thử thăm dò ta, ta có thể dùng tác thị tổ tiên phát thệ, một ngày quân đội của ngươi tiến nhập Thiên Thủy Thành nửa bước, ta đây cũng chỉ có một kết quả, liều mạng nhất chiến. Ngọc Thạch câu phần. Ninh, cho ta một cơ hội, để cho ta chứng minh cho ngươi xem, ta có bao nhiêu yêu ngươi. Đây là một phong mật thư, càng là nhất bức thư tình. Chí ít. Chi Ninh đọc xong sau, toàn bộ nội tâm đều là tê dại. Run rẩy. Thậm chí, mơ hồ có một loại xung động, lập tức cưỡi ngựa trở lại Thiên Thủy Thành đi. Sau đó hai người ở triệt để điên cuồng một lần. Trong tình yêu nữ nhân, là manh mục. Chí ít 90% nữ nhân là như vậy. Mà Chi Ninh, đúng lúc là khác phần trăm chi 10. Cái này bức thư tình, làm cho thân thể nàng tê dại. Làm cho nàng hầu như muốn phải nhịn hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn, sẽ cùng Tắc Luân triệt để điên cuồng một lần. Thế nhưng ở nơi này sau đó, quyết định của nàng vẫn không có biến. Tắc Luân phải chết, hơn nữa cùng có hay không tín nhiệm hoàn toàn không liên quan. Vì Chi Ly đại nghiệp, vì Chi Ninh sau này nhân duyên. Hắn phải chết. Chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng, nàng Chi Ninh nhất định là muốn băng thanh ngọc khiết. Chi Ninh đã kinh quyết định, các loại, chờ tiêu diệt Thiên Thủy Thành Tắc Thị, giết chết Tắc Luân sau đó. Nàng lập tức trở về đến Nộ Lãng Vương Thành tìm một thuật sĩ, tu bổ chính mình hư hại thuần khiết. Sau đó dùng dược vật, triệt để hủy diệt chính mình khả năng tồn tại mang thai sự tình. Đương nhiên, thuật kia sĩ đã kinh sẽ bị nàng giết chết diệt khẩu. Nàng muốn gả cho Viêm Đế nước Cơ Mân Vương Tử, đoạn này hôn sự tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng, cũng không có thể bị phá hư. Người đâu, đem thuộc về cầm cừ gọi tới. Chi Ninh nói, rất nhanh, thuộc về cầm cừ lại một lần nữa xuất hiện ở đại trướng bên trong. Chi Ninh nói, ta biết ngươi vừa mới thoát ly khổ hải, thế nhưng ta muốn ngươi lần nữa trở lại Thiên Thủy Chủ Thành, làm ta sứ giả. Ngươi nói cho Tắc Luân không muốn trêu đùa tiểu thông minh, muốn tự cứu, trước thả ra đồ linh đoá, nội nhị đan, các loại, chờ tất cả con tin. Trong vòng 3 canh giờ, ta lại không thấy được đồ linh đoá đám người, lập tức hạ lệnh đại quân tiến nhập Thiên Thủy Thành, hủy diệt Tác thị gia tộc. Thuộc về cầm cừ kinh ngạc, gật đầu nói, ừ. Sau đó, vừa mới trốn cách lao tù thuộc về cầm cừ. Không được không hề lần cưỡi tuấn mã, phản hồi Thiên Thủy Thành chuyển cáo Chi Ninh quận chúa điều kiện mới. Mà Chi Ninh quận chúa đã kinh đã quyết định, chỉ cần đồ linh đoá thoát khốn, liền lập tức hạ lệnh 10 vạn đại quân xuất phát, san bằng Thiên Thủy Thành, diệt vong Tắc thị. Mà lúc này, Chi Đình phủ công tức trong mật thất. Tắc Luân nói, biết rõ chân tướng, xác định sự thực, sau đó, cứu vớt quốc vương. Tiếp đó, lại sửa lời nói, tận lực cứu vớt quốc vương. Chi Nghiên công chúa nói, Tắc Luân cảm ơn ngươi, thế nhưng ta đã kinh mời thần Long Thánh Điện tốt nhất y đạo tu sĩ, hắn chính là trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất, nhưng mà hắn cũng thúc thủ vô sách, hắn nói phụ vương đại khái chỉ có không đến 10 ngày đích tánh mạng. Chi Đình công tức nói, Tắc Luân, tuy là chúng ta như trước tâm tồn hy vọng, nhưng đã kinh sự thực bỏ qua. Quốc vương bệ hạ một ngày ngã xuống, cái kia hết thể đều nghỉ từ nói đến. Một ngày Chi Ly kế vị, Nghiên Nhi muốn che chở với thần Long Thánh Điện. Mà ta, đại khái muốn trình diễn miễn phí ra tất cả gia sản. Đồng thời ở Chi Ly trước mặt vẫy đuôi cầu xin thương xót, cứ như vậy còn không biết có thể hay không lưu được một cái mạng. Nói xong, Chi Đình công tức các loại thở dài một tiếng. Chi Nghiên nói, chúng ta biết, Chi Ninh đối với ngươi có phi thường phức tạp tình cảm. Sở bằng vào chúng ta tuyển trạch cùng ngươi quyết liệt, lấy mị lực của ngươi cùng trí tuệ, tin tưởng có thể ở Chi Ninh trước mặt đạt được nhỏ nhoi, cũng không cần theo chúng ta trốn cùng. Tắc Luân nói, con người của ta, phi thường cố chấp điên cuồng, một ngày lựa chọn nào đó món sự tình, liền tuyệt đối sẽ không quay đầu. Tiếp đó, đình chỉ phiến tỉnh, một mạch tiếp hỏi các ngươi xác định, quốc vương bệ hạ là trúng gió ngã xuống. Chi Nghiên nói, đúng, là trúng gió. Con mắt có thể mở, nhưng là lại không thể chuyển động, hơn nữa toàn thân đều không cách nào nhúc đích. Ta tin tưởng, hắn thậm chí có thể thấy được, nghe thấy, nhưng chính là hoàn toàn không pháp nhúc đích, cũng không thể nói chuyện. Cho nên, nhìn qua phảng phất bất tỉnh nhân sự. Tắc Luân nói, nếu như là trúng gió, đó chính là xuất huyết não áp bách thần kinh cùng não vực, có thể dùng đại não mất đi đối với toàn thân khống chế. Nhất thời, Chi Đình cùng Chi Nghiên, tràn ngập ước ao mà nhìn Tắc Luân. Tắc Luân nói, lập tức mang theo ta tiến cung, ta nếm thử cứu vớt quốc vương, thời gian kéo càng lâu, thì càng bất lợi. Chi Nghiên quận chúa gật đầu một cái nói, được, ngươi lập tức thay hoạn quan quần áo, đi cùng ta tiến nhập vương cung. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân đổi lại hoạn quan quần áo, theo Chi Nghiên mã xa tiến nhập vương cung. Lúc này, vương cung bên trong tất cả như thường. Mặc dù liên quan tới quốc vương xảy ra chuyện tin tức, đã kinh dần dần bị hữu tâm nhân đoán được, thế nhưng ở trong vương cung từng cái đều là nhân tinh, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra dị thường gì. Tựu như cùng đời sau tung cửa, nếu như một cái siêu cấp đại nhân vật liên tục rất nhiều thiên không có bên trên tin tức radio, người phía dưới sẽ muốn người này là không phải đã xảy ra chuyện. Bây giờ, quốc vương đã kinh ước chừng nửa nguyệt không có lộ diện. Đương nhiên, bởi vì Nộ Lãng Vương quốc đặc thù cục diện chính trị, thêm thượng quốc vương cùng quý tộc. Chư hầu trong lúc đó quan hệ lãnh đạm, cho nên quốc vương cũng không phải là mỗi ngày cùng các đại thần gặp mặt, thường thường là 5-3 ngày một lần đại nghị sự. Mà một số thời khắc, quốc vương đơn giản liền không tham gia, trực tiếp phái chi ly đại biểu. Cho nên lúc trước, hắn liền xuất hiện qua 7-8 ngày không có lộ diện một lần, nhưng là từ chưa giống như bây giờ. Một lần tiêu thất nửa nguyện. Quốc vương ở cung điện, ở vương cung trên một ngọn núi, mệnh danh là Tử Ngọc Núi. Ngọn núi này, bị quốc vương nhất tâm phúc hoạn quan thủ hộ. Bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Ngoại trừ Chi Nghiên công chúa. Chi Nghiên công chúa xuống xe ngựa, đi tới Tử Ngọc Núi lối vào chỗ. Lối vào, có một cao tuổi hoạn quan đứng ở nơi đó. Thậm chí ngay cả thắt lưng đều không thẳng lên được, phảng phất một trận gió đều sẽ bị thổi ngã. Đây là một cái khiến người ta đều thấy không rõ tuổi người. Cao ông, ta muốn vào xem phụ vương. Chi Nghiên nói. Cao ông, Tắc Luân lập tức nghĩ tới một người, Cao Ẩn. Nộ Lãng Vương triều hoạn quan. Có hai cái phe phái, Lý Hệ cùng Cao Hệ. Lý Hệ hôm nay thủ lĩnh, là Chi Ly bên người Lý Thành Liên. Mà Cao Hệ thủ lĩnh, thì chính là trước mắt Cao Ẩn. Chi Ninh bên người Lý Trúc, là Lý Thành Liên nghĩa tử của. Mà Chi Đình bên người Cao Ninh Sĩ, thì là Cao Ẩn nghĩa tử của. Cái này lưỡng hệ hoạn quan, đều là lấy thu nghĩa tử, nghĩa tôn hình thức truyền thừa tiếp. Mặc dù trước đều không họ Cao, cũng không họ Lý, thế nhưng bái vào môn hạ sau đó, toàn bộ đổi họ. Trước mắt, cái này Cao Ẩn phảng phất một trận gió sẽ thổi tới, hình tượng bên trên kém xa Lý Thành Liên. Nhưng mà, hắn còn có một cái danh hào, đó chính là Nộ Lãng Vương cung đệ nhất cao thủ, thậm chí là Nộ Lãng Vương thành đệ nhất cao thủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là Tắc Luân gặp qua võ công cao nhất người. Cao Ẩn lập tức hai đầu gối quỳ xuống, nói, bái kiến công chúa. Chi Nghiên tiến lên, đưa hắn nâng dậy, lại không hề giống Chi Ninh giống nhau nói ra khéo léo nói. Cao Ẩn đục ngầu ánh mắt nhìn phía Tắc Luân nói, vị này chính là Thiên Thủy thành chủ Tắc Luân bá tước. Tắc Luân khom lưng hành lễ nói, phía sau lưng Tắc Luân, bái kiến Cao ông. Cao Ẩn nhìn phía Tắc Luân ánh mắt dĩ nhiên lộ ra một tia từ ái, sau đó không hỏi cái gì, nói thẳng, vào đi thôi. Tắc Luân theo Chi Nghiên tiến nhập Tử Ngọc núi, vốn là muốn lạc hậu nửa bước, nhưng Chi Nghiên từ đầu tới cuối duy trì cùng hắn đồng bộ, tuyệt đối không vượt lên đầu nửa bước. Nàng dĩ nhiên không phải vì không cho Tắc Luân xem nàng mông eo đường cong, mà là kiên trì bình đẳng ý. Vừa rồi Cao ông xem bộ dáng của ta rất kỳ quái, phảng phất. Thế hệ con cháu. Tắc Luân nói. Chi Nghiên nói, lệnh tôn lúc còn trẻ, từng làm qua ta phụ vương mấy năm người đi theo hầu. Hai người cùng nhau theo Cao ông tập võ, phụ vương học được rất bình thường, lệnh tôn lại phi thường xuất sắc, là Cao ông đệ tử đắc ý. Tắc Luân kinh ngạc, thật không nghĩ tới, vẫn còn có đoạn chuyện cũ này. Đi tới Tử Ngọc đỉnh núi, quốc vương Tử Ngọc cung, đang ở trước mắt. Tựu như cùng tên giống nhau. Đây là một tòa màu tím cung điện. Chẳng qua cũng không đại, khoảng chừng chỉ có mấy trăm thước vuông. Ngoài cửa, vẫn là một cái giàn mua thái giám, chẳng qua sánh vai ẩn phảng phất thoáng tuổi trẻ một ít. Tiểu Cao ông, ta mang theo Tắc Luân bá tước tới gặp phụ vương. Chi Nghiên nói. Tiểu Cao ông, chính là Cao Ngư, Cao Hệ hoạn quan đứng thứ hai. Cao Ngư thì phi thường lãnh khốc, cẩn thận mở cửa, không có bất kỳ giao lưu. Tắc Luân theo Chi Nghiên tiến nhập Tử Ngọc trong cung, tràn trọc phòng hành lang. Đi tới chỗ cao nhất bên trong gian phòng. Đầu tiên mắt, liền gặp được nằm ở trên giường quốc vương Chí Biến. Hắn quả nhiên đã kinh hơi thở mong manh, hấp hối. Thân thể gầy gò, trận lấy con mắt, lại nhất không thể động đậy được. Hắn là trong đầu gió, đổi thành trên địa cầu danh từ chính là nao tụ huyết. Cái bệnh này ở hiện đại trên địa cầu đều cực độ đáng sợ, tỷ lệ tử vong bên ngoài cao. Hơn nữa, duy nhất cứu vớt phương thức chính là mở đầu lâu mổ. Nhưng mà, Tắc Luân không phải bác sĩ. Hơn nữa lấy cái này thế giới chữa bệnh điều kiện, mở đầu lâu mổ chắc chắn phải chết. Chảy máu não then chốt, chính là đem trong đầu tích huyết bài trừ sạch sẽ, khởi ra đối với đại nào áp bách cùng trùng kích. Như vậy mới có thể khởi ra tử thần oai hiếp, còn như đại não khôi phục thì là tương đối quá trình chậm rãi. Nhìn trước mắt đến, quốc vương chứng bệnh rất nghiêm trọng, nhưng là vừa có chút lạc quan. Nói rất nghiêm trọng, là tích huyết đã kinh áp bách hắn là tối trọng yếu não vực, có thể dùng toàn thân hắn đều không cách nào nhúc đích, trong mắt đều không cách nào chuyển động. Nói lạc quan là bởi vì, đã qua nửa tháng, vẫn như cũ duy trì sinh mệnh. Thế nhưng, ở cái này thế giới là tuyệt đối không cứu. Bởi vì, không có giải phẫu mổ sọ. Bất quá đối với Tắc Luân mà nói, cũng là ngoại lệ. Yêu tinh, ngươi có thể đủ tiến nhập quốc vương đại não, đem bên trong tích huyết toàn bộ đứng hàng đi ra không? Tắc Luân hỏi. Có thể, dễ dàng. Yêu tinh nói. Tắc Luân nhìn phía Chi Nghiên nói, ta có thể cứu quốc vương, thế nhưng cần ở quốc vương trên đầu đâm một cái hang. Hơn nữa ta cứu người thời điểm, bên người không thể có bất luận kẻ nào. Được. Chi Nghiên dứt khoát nói, hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào, phi thường quả quyết. Tiếp đó, Chi Nghiên rút chủy thủ ra nói, ở nơi nào đâm một cái hang, bao sâu, nhiều đại. Tắc Luân chỉ vào cái hót nói, nơi đây, đâm thủng xương sọ, nhưng là không thể thương tổn đến đầu góc, 1/4 tấc đường kính là được. Tắc Luân lời nói vừa mới nói xong, Chi Nghiên dao găm như tia chớp đâm. Trong nháy mắt, quốc vương cái hót đã bị đâm ra một cái hang lỗ, vừa vặn đâm thủng xương sọ. Người nữ nhân này, làm việc thực sự là quả đoán A. Ta bây giờ có thể đi ra. Chi Nghiên hỏi. Tắc Luân gật đầu. Chi Nghiên rời đi sau đó, Tắc Luân dùng dao găm cắt ngón tay của mình xuất huyết. Sau đó, đem vết thương đặt tại quốc vương hậu não trên vết thương, hai người tiên huyết giao dung. Yêu tinh năng lượng tiếp xúc trào đi qua tiên huyết, tiến nhập quốc vương đại não huyết mạch bên trong. Từng điểm, đem trong đầu tích huyết tống ra, hoàn toàn so với tinh xảo nhất đao giải phẫu còn muốn linh xảo tinh diệu nhất gấp trăm lần. Rất hiển nhiên, hắn lại muốn một lần sáng tạo kỳ tích. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu thả ba. Bái cầu chống đỡ A, chưa xong còn tiếp. Tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 192, kỳ tích cứu sống, quốc vương tứ hôn. Đồ linh đoá phân lượng, so với quy cầm cử còn trọng yếu hơn một ít. Cho nên, Chi Ninh quyết định một ngày cứu trở về đồ linh đoá sau đó, lập tức hạ lệnh 10 vạn đại quân, tiến nhập thiên thủy thành diệt vong tắc thị. Nhưng mà, lúc này đây quy cầm cử sứ mệnh cũng không thuận lợi, hắn thậm chí không thấy thành chủ Tắc Luân, mà vẹn vẹn chỉ là chiếm được Tắc Ninh Băng tiếp kiến. Các ngươi hoàn toàn không có thành ý. Tắc Ninh Băng nói, chờ chúng ta phóng ra đồ linh đoá thời điểm, chính là ta thiên thủy thành hủy diệt lúc. Quy cầm cử nói, tầm tiểu thư, các ngươi không có lựa chọn nào khác, muốn có được Chi Ninh quận chúa cùng Chi Uy công tức tha thứ, trước hết thả ra đồ linh đoá tiểu thư. Tuyệt đối không thể. Người Tắc Ninh Băng nói, thậm chí, ngươi ngay cả chúng ta cũng có thể một lần nữa trừ lưu lại. Quy cầm cử biến sắc nói, ta có thể nói cho ngươi biết, sau 4 canh giờ, nếu như ta cùng đồ linh đoá tiểu thư chưa từng xuất hiện ở Chi Ninh quận chúa trước mặt, Chi Uy công tức 10 vạn đại quân liền sẽ lập tức tiến nhập Thiên Thủy thành lãnh địa, phá hủy tất cả. Tắc Ninh Băng nói, chúng ta đây sẽ ở mở chiến trước, đưa ngươi cùng đồ linh đoá đặt ở trước trận trước mặt mọi người chẳng thủ. Ta Tác thị coi như là diệt vong, cũng muốn kéo hai cái phân lượng đầy đủ người đệm lưng. Nhất thời, trang diện lâm vào thế bí bên trong. Làm đương sự, hắn thật vất vả từ Thiên Thủy thành trung thoát khốn, đương nhiên không muốn lại một lần nữa trở thành giai hạ chi tù. Dừng một chút, Quy Cầm cứ nói, đã như vậy, Tắc Luân thành chủ cùng Ninh Băng tiểu thư có yêu cầu gì? Tắc Ninh Băng nói, chúng ta có thể thả ra đồ linh đoá, nhưng là để tỏ lòng thành ý, các ngươi phải lui lại 30 dặm, bởi vì các ngươi khoảng cách Thiên Thủy thành lãnh địa thật sự là quá gần. Quy Cầm cứ nói, được. Ta đây phải đi hồi bẩm quận chủ điện dưới. Không cần. Tắc Ninh Băng nói, ngươi đã lại trở lại rồi, vậy không vội mà trở về, ta phái người khác truyền tin đi cho Chi Ninh, ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này đi. Nếu như Chi Ninh lui binh 30 dặm, ta liền đem ngươi và đồ linh đoá đều thả ra. Bằng không, Chi Ninh đại quân tiến nhập Thiên Thủy thành trong chớp mắt ấy vậy, cũng chính là các ngươi bỏ mạng lúc. Dứt lời, Dạ Kinh Vũ, Tắc Ngục, Tầm Tung Bay, các loại, chờ một đám võ sĩ cấp cao đi đến, đem Quy Cầm Cử vây quanh. Ai Quy Cầm Cử, lại một lần nữa thúc thủ bị bắt. Hơn 2 canh giờ phía sau, đại quân doanh trong trướng Chi Ninh quận chúa lại một lần nữa bỏ vào Tắc Luân thơ đích thân viết. Chỉ bất quá lần này là một gã Tác thị võ sĩ đưa tới. Chi Ninh tháo dỡ thư xem. Lúc này đây, phía trên không có khiến người ta sợ hết hồn hết vía lời tâm tình, mà là tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất muốn biểu đạt trong lòng thất vọng. Trong thư chỉ có một nghĩa là, muốn phải thả ra đồ linh đoá cùng Quy Cầm Cử vô cùng đơn giản. Lui binh 30 dặm đồng hồ thành ý. Bằng không, chỉ cần Chi Ninh đại quân tiến nhập Thiên Thủy thành lãnh địa trước tiên, Tắc Luân sẽ chém xuống Quy Cầm Cử cùng đồ linh đoá hai đầu người đầu lâu, cho dù chết cũng muốn lôi kéo người đệm lưng. Chi Ninh trong lòng giận dữ, liền muốn đem phong thư này phá tan thành từng mảnh. Không biết là bị trong thư uy hiếp phát cáu, vẫn bị Tắc Luân giọng lạnh như băng kích thích đến. Sau đó, nàng hầu như phải lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát, giết hướng Thiên Thủy Thành. Chẳng qua ngay sau đó, nàng phảng phất ở trong thư thấy được một cái khác thường đồ đạc, nhìn kỹ phía dưới. Phảng phất là một cái quyển khúc tỏa sáng mao nhi. Cái này cọng lông cũng không biết là thuộc về Tắc Luân, vẫn là thuộc về nàng Chi Ninh. Hơn nữa, cái này cọng lông phát phảng phất hay là dùng không rõ dịch thể dính ở phía trên. Vô sỉ, ác ôn. Chi Ninh trong miệng mắng. Sau đó, quỷ thần xui khiến dĩ nhiên đặt ở mũi dưới nghe nghe, quả nhiên một mùi vị quen thuộc. Đè xuống trong lòng ý niệm, Chi Ninh nói, người đâu, mời Chi Huy công tức qua đây. Một lát sau, Chi Huy công tức tiến nhập lều lớn bên trong. Quy Cẩm Cừ đi Thiên Thủy Thành đàm phán, kết quả bị trừ lưu lai. Chi Ninh nói, Tắc Luân trong thơ nói, để cho chúng ta lui binh 30 dặm đồng hồ thành ý, bọn họ liền thả ra đồ linh đoá cùng Quy Cẩm Cừ. Bằng không, đại quân chúng ta tiến nhập Thiên Thủy Thành lúc, hắn liền lập tức chém xuống hai người đầu đầu lâu. Cái này vừa nói, Chi Huy công tức lông mi dựng lên, ánh mắt giận dữ. Chi Ninh nói, thúc thúc, người xem hiện tại như thế nào làm. Là đại quân trực tiếp sát tiến Thiên Thủy Thành, vẫn là lui binh 30 dặm, đổi về đồ linh đoá cùng Quy Cẩm Cừ. Dựa theo Chi Huy công tức ý đồ, ngay từ đầu tiểu gia binh, săn bằng Thiên Thủy Thành. Bất quá bây giờ, tới tới lui lui đã qua mười mấy giờ. Hơn nữa, cũng một lần cứu trở về Quy Cẩm Cừ. Nếu như vào lúc này vào quân Thiên Thủy Thành, hại chết đồ linh đoá cùng Quy Cẩm Cừ, vậy chỉ sợ là thực sự hội triệt để đắc tội đồ linh gia tộc và Quy thị gia tộc. Bằng không ngay từ đầu cũng đừng cứu, nếu bắt đầu cứu, cũng không cần bỏ vợ nửa chừng. Chi Huy đạo, nếu đã kinh đến nước này, trước hết lui binh 30 dặm lửa bịp tống tiền Tắc Luân, làm cho hắn thả ra đồ linh đoá cùng Quy Cẩm Cừ đám người đi. Sau đó, Chi Huy phẫn hận nói, trễ nhất ngày mai, chúng ta liền phải sát nhập Thiên Thủy Thành, đem Tác thị bộ tộc tàn sát được sạch sẽ. Vì vậy, Chi Huy công tức hạ lệnh, 10 vạn đại quân, triệt thoái phía sau 30 dặm. Chi đều trong vương cung. Tắc Luân hoàn toàn là cùng thời gian ở thi chạy, hắn phải mau sớm cứu sống quốc vương, sau đó mang theo quốc vương ý chỉ phản hồi Thiên Thủy Thành, bức bách Chi Huy lui binh. Chi Huy 10 vạn đại quân, tuy thời đều có thể tiến nhập Thiên Thủy Thành. Chi Ninh đối với mình yêu say đắm, có thể chậm nhiều lính lâu. Hoàn toàn là ẩn số. Yêu tinh duy trì liên tục phát lực, thực sự dường như kéo tơ một dạng, từng điểm đem quốc vương chi biến trong đầu tích huyết bước ra đầu đầu lâu, từng điểm thả ra đối với đại nào thương tổn cùng áp bách. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, canh ba đồng hồ. Yêu tinh rất mạnh đại, thế nhưng cũng muốn phi thường cẩn thận, còn tống ra trong đầu tích huyết đồng thời, còn muốn cẩn thận không thể gây tổn thương cho hại đến yếu ớt đại não. Còn muốn đối với một ít rõ ràng huyết quản chỗ tổn hại, tiến hành nhất định tu bổ. Đối với bị tổn thương thần kinh, tiến hành nhất định khôi phục cùng kích thích. Nửa giờ trôi qua, từ quốc vương trong đầu của mặt, ước chừng chảy ra nửa bát nhiều tích huyết. Đồng nhiên, quốc vương chi biến con mắt nhất chuyển, trong cổ họng phát ra một hồi thanh âm thống khổ. Tắc Luân trưởng trưởng thả lỏng một hơi, cuối cùng đem quốc vương cứu lại. Bệ hạ đừng nóng đội, chờ đấy ta đem đầu góc ngươi bên trong tích huyết toàn bộ trừ sạch. Tắc Luân nói, lại qua gần một canh giờ. Rốt cục, yêu tinh đem quốc vương chi biến trong đầu tích huyết toàn bộ sắp xếp sạch sẽ. Quốc vương chi biến, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tắc Luân, hé miệng khó khăn nói ra, Tắc Luân, 30 năm trước phụ thân ngươi liền từng đã cứu tính mạng của ta. Mà ngày nay, đến phiên ngươi cứu ta. Quốc vương phát âm có điểm trì độn, phảng phất có chút lực bất tòng tâm. Thế nhưng hắn nói rất chậm, có thể dùng phát âm khá là rõ ràng. Kỳ thực, trong lòng hắn còn có lời không có nói ra. Hắn không cách nào tin tưởng Tắc Luân là làm sao làm được. Đây hết thể gần như thân tích. Đi qua nửa nguyệt, hắn hầu như đã bỏ đi hy vọng. Chúng do sau đó, hắn thấy được, nghe thấy. Thế nhưng toàn thân mỗi một chỗ đều không cách nào nhúc nhích, loại cảm giác này so với thân ở địa ngục bên trong còn thống khổ hơn. Tắc Luân trưởng trưởng thả lỏng một hơi. Ngón tay ly khai quốc vương cái hót, dùng cất qua liệt tiểu tẩy trừ quốc vương hậu nào vết thương, sau đó dùng châm tuyến khâu lại hoàn tất. Còn có giảm nhiệt vấn đề. Cái này trên thế giới không có chất kháng sinh, thế nhưng nho nhỏ này vết thương. Dùng trong vương cung dược vật liền là đủ. Mời thiên chi hạnh, bệ hạ chi hưởng phúc, Tắc Luân không dám kể công. Tắc Luân nói, ta làm cho công chúa điện hạ đi vào sao. Quốc vương gật đầu. Tắc Luân đi mở cửa. Hướng ra phía ngoài Chi Nghiên nói, bệ hạ làm cho ngài tiến đến. Lúc này, giữ ở ngoài cửa hoạn quan Cao Ngư thân thể hơi giật mạnh. Thân thể quơ quơ, thế nhưng như trước đứng thẳng vẫn không nhúc nhích, không có mở miệng hỏi bất luận cái gì sự tình. Thế nhưng, như trước có thể từ hắn tinh thần khí hơi thở cảm giác được nội tâm hắn dâng trào cùng mừng như điên. Tắc Luân những lời này liền đại biểu cho, quốc vương đã kinh đã tỉnh. Chi Nghiên công chúa tiến vào phòng, nhìn thấy quốc vương đã kinh tỉnh lại, nàng con mắt nhất bày ra, hít thở một chút tử dồn dập. Thế nhưng, nàng nhưng không có biểu hiện ra cùng những cô gái khác giống nhau, kích động đến khóc ròng ròng, cũng không có nhảy cẫng hoan hô. Nàng chỉ là tiến lên cầm quốc vương tay, thậm chí đều không nói gì. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng lại nhìn phía Tắc Luân, tràn đầy vô hạn cảm kích. Quốc vương bệnh này chứng, ngay cả thần Long Thánh Điện y đạo đại tu sĩ đô nói vô kế khả thi, Tắc Luân lại vẫn có thể có lợi xoay chuyển trời đất, cứu trở về quốc vương. Hắn thật đúng là thần kỳ đến không gì làm không được a. Tắc Luân, ta sẽ dốc hết hết thảy, báo đáp ân tình của ngươi. Chi Nghiên chăm chú nhìn Tắc Luân, trong miệng cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói ra những lời này. Quốc vương hướng Chi Nghiên cười nói, nghiếp nghiếp, để cho ngươi lo lắng. Cái này vừa nói, thật ra khiến Tắc Luân một hồi kinh ngạc, quốc vương bệ hạ đối với nữ nhi xưng hô thật không ngờ vô cùng thân thiết. Chi Nghiên nói, ba ba, ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Thân thể khôi phục chi rất sao? Quốc vương Chi Biến nói, dưới cái cổ, bên trái nửa người không cảm giác. Chẳng qua đừng lo, làm quốc vương, đại não thanh tỉnh khỏe mạnh là được. Chi Nghiên nói, ngài tại sao lại trúng gió? Trước hoàn toàn không có bất kỳ tích tượng. Quốc vương Chi Biến nói, không nên hỏi, cũng không cần tra, coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra, bây giờ còn có càng thêm trọng yếu sự tình, biết không? Không muốn nhắm đối phương lưỡng bại câu thương, hiện tại địch mạnh mẽ ta yếu. Ừ, Chi Nghiên nói. Quốc vương Chi Biến nhìn phía Tắc Luân nói, ngươi Thiên Thủy Thành như thế nào? Tắc Luân nói, đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt hết Chi Ninh mấy vạn liên quân. Được. Quốc vương Chi Biến vui vẻ nói, ngươi thực sự so với ta trong tưởng tượng xuất sắc hơn nhiều lắm, bất quá ta ngã xuống sau đó, Chi Huy đại quân nhất định sẽ tới gần Thiên Thủy Thành, một là thăm dò ta có hay không có việc, hai là nương cái này cơ hội khó được, tiêu diệt Thiên Thủy Tắc Thị. Tắc Luân nói, vậy hạ anh Minh, Chi Huy 10 vạn đại quân khoảng cách ta Thiên Thủy Thành không đến 200 dặm. Tùy thời có thể tiến nhập. Quốc vương nói, Chi Nghiên, ngươi lập tức an bài một lần triều hội, để cho ta lộ diện khoảng khắc. Cùng lúc đó, làm cho Cao Ẩn theo Tắc Luân dùng thời gian nhanh nhất đi Thiên Thủy Thành, mang theo thần lòng vương trượng, bức bách Chi Huy lui binh. Phải, phụ vương. Chi Nghiên nói, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, an bài sở có sự tình. Tắc Luân, ngươi cảm thấy Chi Nghiên như thế nào? Quốc vương Chi Biến nói. Tắc Luân nhất thời trái tim chợt giật mình, nói, công chúa thông tuệ thoát tục. Ta cuộc đời ít thấy. Chi Biến nói, vậy ngươi cảm thấy dung mạo của nàng như thế nào? Tắc Luân tim đập loạn nói, mỹ lệ tuyệt luân, thiên hạ vô song. Quốc vương bỗng nhiên nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tứ hôn? Nhưng là, Tắc Luân đã kinh bằng lòng nại nhi, các loại, chờ giữ đạo hiếu kỳ hạn vừa qua, liền cưới vợ của nàng. Nại nhi như vậy si tình, tốt đẹp như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không lại cố phụ. Có thể một phần vạn quốc vương tứ hôn, vậy mình làm sao còn làm? Nên như thế nào từ chối? Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày mai ta muốn đi xa nhà, trở về mẹ vợ ra làm việc, muốn tọa 2-1 giờ xe lửa. Thế nhưng, ta sẽ kiên trì gõ chữ, kiên trì 2 canh. Bái cầu chống đỡ, bái cầu thả 3. A, chưa xong còn tiếp. Tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 193, từ chối. Chi Ninh ngã xuống. Chi Huy thổ huyết. Lúc này, Tắc Luân đầy đầu nghĩ đều là, nếu như quốc vương tứ hôn lời nói, chính mình làm như thế nào từ chối. Ngay sau đó Tắc Luân lại cảm thấy, mình là không phải tự mình đa tình. Từ Nộ Lãng Vương quốc thành lập tới nay, còn không có công chúa gả cho chư hầu tiền lệ. Ngay cả Chi Ninh quận chúa đều nói, muốn cưới nàng thuần túy là mơ mộng hão huyền, mà Chi Nghiên thân phận so với Chi Ninh cao hơn nhất cấp. Quốc vương một mạch tiếp hỏi, vậy ngươi thích Chi Ninh sao? Tắc Luân nói, công chúa cao quý vô song, Tắc Luân kính yêu, không dám có chút khinh nhẫn. Nghe được cái này trả lời, quốc vương lại nhìn Tắc Luân một lúc lâu. Sau đó, hắn không nhắc lại nữa việc này, mà là hướng Tắc Luân nói, Thiên Thủy Thành cấp tốc, ngươi lập tức trở về đi. Tắc Luân nhất thời thả lỏng một hơi. Quốc vương tiếp tục nói, vài ngày sau tới phiên ngươi vương thành thời điểm, ta cho ngươi biết một ít cha ngươi sự tình, hơn 30 năm trước chúng ta tuổi trẻ tuế nguyệt, còn có quan hệ với cái chết của hắn bởi vì. Tắc Luân nhất thời kinh ngạc, xuân bá tức nguyên nhân cái chết. Đối với cái tiện nghi này phụ thân, Tắc Luân là biết đến, từng kinh cũng là cùng Đồ Linh Đà một cấp bậc chiến thần cấp nhân vật. Mặc dù là chư hầu nhưng vẫn vì Nộ Lãng Vương quốc Nam Trinh bắt chiến. Chỉ bất quá, Đồ Linh Đà không phải chư hầu, cho nên tước vị có thể vẫn lên tới công tước đi. Mà Xuân là chư hầu, một ngày tước vị thăng được lợi hại, chẳng phải là muốn vượt trên còn lại chư hầu một đầu. Cho nên, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc cao thấp 20 mấy danh chư hầu, còn sống tước vị cao nhất chính là Nhu Nhiên Thành Á Sử Ma Hầu Tước. Còn như Xuân, mãi cho đến sau khi qua đời mới, chỉ có, thấn thăng làm hầu tước. Trở lại chuyện chính, ở Tắc Luân lấy được trong tin tức, Xuân Bá tức là ở một hồi trong đại chiến thụ thương, cho nên vẫn bại liệt ở giường. Nhưng mà, từ quốc vương trong miệng, Xuân Bá tức chết căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù Xuân không phải của hắn phụ thân, thế nhưng hắn vẫn luôn không có phụ thân. Mà bây giờ hắn thừa kế Tác thị gia tộc, liền đem Xuân trở thành phụ thân, như vậy hắn cũng liền có trách nhiệm lộng tin tưởng Xuân Bá tức nguyên nhân cái chết, thậm chí trở nên đòi lại công đạo. Ở Tác Luân trong nhận biết, Xuân Bá tức cơ hồ là một cái hoàn mỹ quý tộc. Dũng cảm, chính trực, vô tư, trung thành. Cho nên, hắn mới, chỉ có, như vậy chướng mắt Tác Luân. Mới có thể như vậy coi trọng Tác Hàn Y Lì. Được rồi, ngươi đi đi. Quốc vương nói. Tác Luân quỳ một gối. Hành lễ nói cáo tử, thần xin cáo lui, còn như bệ hạ có một bên người không cách nào nhúc đích, đây là chúng gió di chứng. Theo thời gian trôi qua, có lẽ sẽ dần dần khôi phục. Ha ha, quốc vương hư yếu thêm dũng cảm cười nói, làm quốc vương đầu góc thanh tỉnh là đủ rồi. Thân thể không thể di chuyển sợ cái gì. Ta niên kỷ cũng lớn, năm mới thụ thương bị tập kích, đồ chơi kia sớm liền không thể dùng. Cũng ngủ không được nữ nhân, cho nên tê liệt không có nửa điểm quan trọng hơn. Tác Luân lại một lần nữa lễ bái. Câu có nói muốn nói lại thôi, trung quy không hỏi xuất hiện, sẽ cáo biệt rời đi. Có lời gì? Nói. Quốc vương nói. Tác Luân nói, bệ hạ. Mặc dù ta rất chán ghét Chi Ly, thế nhưng hắn quảng chịu quý tộc và chư hầu kính yêu, hơn nữa hùng tài đại lược, là một cái rất tốt quốc vương. Vì sao ngài không cho thực sự kế vị, mà là lựa chọn một cái không gì sánh được chật vật đường, nỗ lực làm cho Chi Nghiên công chúa kế vị? Quốc vương nhìn Tác Luân con mắt, nói, Tác Luân, ngươi hỏi ra vấn đề này, để cho ta phi thường vui mừng. Tiếp đó, quốc vương trầm mặc khoảng khắc, phảng phất đang suy tư. Một phút đồng hồ sau, quốc vương Chi Biến nói, Chi Ly phía sau có ba đại thế lực. Thần Long Thánh Điện, Ẩn Châu, Bí Mật Châu. Những thứ này thế lực trốn phía sau màn điều khiển hơn nửa thế giới, một ngày làm cho Chi Ly kế vị, không ra mấy đời ta Nộ Lãng Vương quốc chắc chắn danh tổn tử vong. Đáp án này, cùng Tác Luân trong lòng đáp án hầu như giống nhau như lúc. Quốc vương Chi Biến nói tiếp, nhưng mà thiên hạ quý tộc chư hầu đều là ngu muội thiện cận hạng người, chỉ lo tự thân gia tộc vinh hoa phú quý, không để ý vương quốc chi vận mệnh, cho nên mặc dù biết Chi Ly chi bối cảnh, vẫn như cũ làm bộ tìm không thấy. Ngược lại tranh tiên thuần phục mây tử. Ta không có con trai, cho nên chỉ có thể nghịch tiên. Sau khi nói xong, quốc vương thanh âm đã kinh biến đến mức phi thường hư nhược rồi. Hiểu. Tác Luân nói, thần cáo tử. Chi Nghiên công tác rất nhanh, Tác Luân mới vừa đi xuống Tử Ngọc Núi, liền có một con sư thiếu đình ở nơi đó, Nộ Lãng Vương cung thủ tịch đại thái giám Cao Ẩn, liền đứng ở sư thiếu bên cạnh. Nhìn thấy Tác Luân, thái thái giám Cao Ẩn dĩ nhiên trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, lễ bái nói. Đa tạ Tác Luân bá tức cứu ta chủ nhân tri ân. Tác Luân dọa nhất ngày mạnh, từ bối phận bên trên đây chính là chính mình sư công, vạn vạn không được. Vì vậy, Tác Luân cũng nhanh lên hai đầu gối quỳ xuống, nói, sư công, ngài ngàn vạn lần không nên chết sát ta à. Cao Ẩn đứng dậy, nhìn Tác Luân một lúc lâu nói, mọi người đều nói, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Phụ thân ngươi ly khai chủ nhân phía sau người, ta cũng rất ít nhìn thấy hắn. Thế nhưng mơ hồ nghe nói hắn có một bất tài con trai, phi thường hoang đường. Bây giờ xem ra, là đám người kia quá tục khí, không thể hiểu được thông minh của ngươi. Tác Luân này nói, chi mấy năm trước ta quả thực rất hoang đường, rất làm cho phụ thân thất vọng. Cao Ẩn cười cười, không nói gì, hắn tay trái cầm quốc vương ý chỉ, tay phải cầm thần long quyền trượng, nói, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức xuất phát đi trước Thiên Thủy Thành. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhảy lên sư thiếu. Tác Luân cũng nhảy lên sư thiếu trên lưng, ngồi ở Cao Ẩn phía sau. Sư thiếu thú, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể vận dụng. Nhưng bây giờ, đã là cấp tốc. Tác Luân hoàn toàn là cùng thời gian thi chạy, một ngày làm cho Chi Huy đại quân tiến công vào Thiên Thủy Thành, cái kia tất cả đã chậm. Hy vọng thời gian còn kịp. Đi thôi, Cao Ẩn vỗ nhẹ nhẹ một cái sư thiếu cổ. Con này to lớn sư thiếu phát sinh một hồi thân mật tiếng kêu to, sau đó đập cánh, bay lên trời, hướng phía Thiên Thủy Thành phương hướng bay đi. Chi Huy vì cứu trở về đồ linh đoá cùng quy cầm cử, quả nhiên hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau 30 dặm. 10 vạn đại quân triệt thoái phía sau không phải món dễ dàng sự tình, là cần thời gian. Ước chừng sau 4 canh giờ, mới, chỉ có, hoàn thành cái này 30 dặm triệt thoái phía sau. Đương nhiên tuyệt phần lớn thời giờ đều dùng ở tại tập kết bên trên, chân chính hành quân 30 dặm thời gian, không cao hơn 1 canh giờ. Đại quân triệt thoái phía sau 30 dặm sau đó, Chi Ninh lại một lần nữa phái ra tin sứ, đi trước Thiên Thủy Thành đốc xúc thả ra đồ linh đoá, quy cầm cử, nội nhi đan, các loại, chờ mọi người. Nhưng mà, lúc này đây Tắc Ninh Băng lại một lần nữa đưa ra được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu. Trong thư, Tắc Luân viết lên, bởi vì lo lắng Chi Ninh cứu trở về đồ linh đoá sau đó, lập tức trở mặt xuất binh. Cho nên để đồng hồ thành ý, mời Chi Ninh đại quân lần nữa triệt thoái phía sau 30 dặm. Nhận được phong thư này phía sau, Chi Ninh sắc mặt đều triệt để thay đổi, trực tiếp làm đem phong thư này sẽ thành mảnh nhỏ. Mà nhưng vào lúc này, Chi Huy đại doanh bị một phong phi diêu truyền thư. Trong thơ dính ngũ cái lông chim, biểu thị đây là cấp bậc cao nhất mật thư. Phong thư này là từ Nộ Lãng Vương thành Chi Đều, bí mật cứ điểm tình báo dùng phi diêu tiếp sức phi hành đưa tới, khoảng cách từ Chi Đều phát sinh vẹn vẹn không đến 4 canh giờ. Bởi vì phi diêu tốc độ cực nhanh, mỗi canh giờ phi hành mấy trăm dặm. Chi Huy trái tim giật mình, loại này cấp bậc cao nhất mật thư là cực độ hiếm thấy, đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Hắn lập tức mở ra mật thư, mặc dù phía trên viết đều là một đoàn luận mã. Thế nhưng Chi Huy dễ dàng đọc lên bên trong nội dung. Quốc vương đã kinh lộ diện, phảng phất trọng chứng chưa lành. Tắc Luân hư hư thực thực vào kinh thành, tham dự cứu trị quốc vương. Nhìn xong mật thư sau đó, Chi Huy hầu như cảm thấy đầu tráng váng hoa mắt. Trong lồng ngực một ngụm máu tươi bắt đầu khởi động, hầu như muốn dâng lên mà ra. Chúng kế. Chúng Tắc Luân cái này gian tặc kế hoan bình. Tắc Luân cái này ác ôn, dùng trước Mỹ Nam kế, mê hoặc Chi Ninh tâm trí. Sau đó, không ngừng dùng đồ linh đoá cùng quy cầm cử hai người kia chất, còn có Chi Ninh trong lòng yêu say đắm kéo dài thời gian. Biểu hiện ra, hắn phảng phất vẫn còn ở Thiên Thủy Thành Trung Hòa Chi Ninh chu toàn, không ngừng cầu xin. Mà trên thực tế, hắn đã kinh len lén đi trước Nộ Lãng Vương Thành, đi cứu vớt quốc vương. Chi Huy cơ hồ là vọt vào Chi Ninh quận chúa doanh trướng, lần đầu tiên vô lễ mà đem mật thư ném cho nàng. Chi Ninh tiếp nhận thư nhìn một cái, nhất thời thân thể dường như xét đánh một dạng, hoàn toàn không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt. Giả, tất cả đều là giả. Tắc Luân cùng Chi Đình công tức trở mặt là giả, hắn sớm liền nhìn ra A Sử La xuất hiện là Chi Ly âm mưu. Hắn hướng mình cầu xin tha thứ tỏ tình, cũng là giả, chính là vì để cho mình nhẹ dạ, để cho mình không nỡ giết hắn, chính là vì để cho mình kéo dài Chi Huy đại quân tiến công Thiên Thủy Thành. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc cường bạo chính mình, thành vì mình đệ nhất nam nhân, chính là vì để cho mình đối với hắn sản sinh khắc cốt mình tâm yêu say đắm. Mà hắn quả thực thành công, sau khi tách ra chính mình đầy đầu, đầy tâm tư đều là hắn. Chọn một ngày một đêm nhiều thời gian, đều ở đây dư vị cùng hắn điên cuồng thân thiết mỗi trong nháy mắt. Thậm chí hắn đem cái kia bẩn đông xịt vào trong miệng mình thời điểm, cũng trở thành không ngừng ở não hải thả về hình ảnh, cùng lúc đó còn có một loại đặc thù quái dị cảm giác thỏa mãn. Chính mình liều mạng tưởng niệm hắn, trên người mỗi một tấc đều ở tưởng niệm hắn. Ở trên một phong trong thư, Tắc Luân nói muốn nếm thử trong truyền thuyết ba lần không bằng nhất chọn, nàng thậm chí cũng dục dịch, ảo tưởng một ngày phát sinh cái loại này chuyện hình ảnh. Điều này có ý vị gì, ý tứ hàm xúc cùng với chính mình chúng độc, chúng Tắc Luân độc, dù cho lại đắm mình sự tình cũng nguyện ý làm. Hắn thư tình, hắn cầu xin thương xót, tất cả đều là giả. Hắn, chỉ là ở lợi dụng chính mình, hắn chẳng những đùa bỡn thân thể của chính mình, càng thêm đùa bỡn tình cảm của mình. Chi Ninh chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt mắt hoa, ngực một hồi bắt đầu khởi động, một ngụm máu tươi lại muốn phun ra. Thế nhưng nàng tử tử mà nuốt trở vào, tuyệt đối không thể thổ huyết, tuyệt đối không có thể vì tên hôn đản này hói nữa huyết. Chi Ninh đã kinh cảm giác mình đau lòng như cắt. Hoàn toàn không thể thở nổi, trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen, phảng phất tùy thời đều muốn bất tỉnh đi. Dùng hết sau cùng tinh lực, Chi Ninh cắn răng nghiến lợi nói, 10 vạn đại quân, tiến công Thiên Thủy Thành, đem bên trong mọi người chém hết sát tuyệt. Dứt lời, nàng đôi mắt đẹp tối xâm lại, triệt để bất tỉnh đi, bất tỉnh nhân sự. Tắc Luân, ngươi thiên hạ này vô sỉ nhất ác tặc, ngươi cái này đùa bỡn tình cảm ác ôn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngất trước, Chi Ninh trong lòng một lần lại một lần nói. Sau khi hôn mê, chiếc kia bị nàng nuốt xuống tiên huyết, trực tiếp từ khỏe miệng nàng bừng lên. Chi Huy công tức nhất thời không gì sánh được không nỡ, lớn tiếng nói, người đâu, đi gọi chữa bệnh quan. Sau đó, hắn liều mạng lắc đầu. Nữ nhân ở thời khắc mấu chốt liền là không được, nhất định sẽ xử trí theo cảm tính. Chi Ninh trước là cỡ nào hung ác, cỡ nào cơ trí một người. Nhưng mà gặp được Tắc Luân, liền trăm ngàn chỗ hở. Liền hai ngày này, nàng luôn mồm được xưng muốn tiêu diệt Tắc Luân, quyết không lưu tình. Nhưng mà, ở trong vô thức, nàng vẫn dùng các loại lý do kéo dài đại quân tiến nhập Thiên Thủy Thành, lại là phải cứu về quy cầm cử, lại là phải cứu về đồ linh đoá. Nhìn qua, những lý do này giữa lúc không gì sánh được. Nhưng mà trên thực tế cái này phía sau chỉ có một nguyên nhân. Chi Ninh không bỏ được giết chết Tắc Luân. Hơn nữa, mặc dù nàng che giấu rất ít, nhưng là khỏe mắt của nàng đều toát ra đặc thù ngây thơ, bước đi thời điểm không tự nhiên, đều hoàn toàn bán đứng nàng. Xem ra, Tắc Luân tên hôn đản này chẳng những nhưng lừa Chi Ninh tâm, còn lừa thân thể của hắn. Tên hôn đản này. Cái này ác ôn. Thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Nhìn thấy vài tên nữ nhân chữa bệnh quan tiến đến, luống cuống tay chân cứu trị Chi Ninh, Chi Huy lại là không nỡ vừa tức giận. Sau đó, hắn chợt lao ra trung quân đại doanh. Lạc giọng quát, đại quân xuất phát, san bằng Thiên Thủy Thành. Không lưu một người nhất thảo một vật. Nhất thời, kinh thiên chống trận vang lên. Đã bị trì hoãn gần 2 ngày 10 vạn đại quân, gần như điên cuồng mà hướng Thiên Thủy Thành phóng đi. Mà lúc này Tắc Luân khoảng cách Thiên Thủy Thành còn có 2000 đố ly, coi như ngồi cưỡi sư thiếu cũng còn cần tốt mấy giờ thời gian. Chi Huy công tức đại quân gần như điên cuồng mà hành quân, hai canh giờ đã kinh vọt tới Bạch Vân quận cùng Thiên Thủy Thành đường biên giới. Thiên Thủy Thành là lưỡng địa duy nhất giới tuyến, phía trên cái kia cây cầu đá là trong phạm vi mấy chục dặm duy nhất nhất tọa đại kiểu. Trước, Chi Huy công tức phái ước chừng mấy trăm danh sĩ binh thủ hộ cây cầu kia. Nhưng mà, lúc này hành quân đến cây cầu kia bên trên nhìn một cái, phát hiện 1000 này nhiều danh sĩ binh đã kinh hoành bảy dựng thẳng 8 nằm trên mặt đất. Mà cái tòa này cầu đá, đã bị rõ ràng tổn hại. Từ trung gian gãy, nếu như là lúc bình thường, bất kể là trải phu kiều, vẫn là đường vòng mười mấy dặm đều có thể. Nhưng là bây giờ, Chi Huy công tức hoàn toàn là cùng thời gian ở thi chạy, quốc vương ý chỉ nhất định là cưỡi sư thiếu bay tới, mấy canh giờ sau đã đến. Một ngày quốc vương ý chỉ đến, mình nhất định sẽ lui binh, nếu không thì chỉ có thể lập tức khởi binh đoạt vị. Vậy mà lúc này, Chi Ly vẫn còn ở Viêm Đế quốc phỏng vấn, lập tức khởi binh phủ định quốc vương là không có khả năng, Chi Ly cũng không gánh nổi hành thích vua đoạt vị danh tiếng. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là thừa dịp quốc vương ý chỉ chưa tới, đại quân lập tức vọt vào Thiên Thủy Thành, đại khai sát giới, tiêu diệt Tắc thị. Nhưng mà không nghĩ tới cầu đá lại bị hủy, còn con này rộng hơn 10 thước sông, dĩ nhiên dường như lệch trời một dạng, che ở 10 vạn đại quân trước. Tắc Luân tên hôn đàn này, thật đúng là coi là hoàn toàn sách ra, quỷ kế một vòng trừ một vòng. Tính kế hết Chi Ninh, tính kế hắn Chi Huy A. Hắn ngủ một nữ nhân, liền cứu vớt Thiên Thủy Thành. Không chỉ có như vậy. Nhất thời, Chi Huy công tức cũng không nhịn được nữa, nổi giận gào thét vài tiếng, rút ra đại kiếm, điên cuồng chém cầu gậy thạch trụ. A a a, Tắc Luân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Sau đó, Chi Huy cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Công tước đại nhân sau lưng mấy 10 tên võ sĩ, lập tức nào tới. Một ngụm máu tươi thổ xong sau, Chi Huy ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, lớn tiếng nói, ta còn chưa có chết, dùng tốc độ nhanh nhất, bất kể bất kỳ giá nào, trải phù kiều. Trong vòng 1 giờ, nếu như phù kiều không có phô thành, đường cầu doanh toàn bộ chém đầu gian chúng. Nhìn thấy Chi Huy công tước đều là thổ huyết dưới cái này nói ra lệnh, nhất thời mấy ngàn đường cầu doanh bọn lính, thật là liều mạng dựng phù kiều. Ở sĩ quan dưới sự thúc giục, vô số sĩ binh hoàn toàn không tiếc tính mệnh nhảy đến sâu đậm thiên thủy giữa sông, hoàn toàn là lấy mạng người tới trải phù kiều. Ở loại đáng sợ này trong bầu không khí, dĩ nhiên tại hơn một canh giờ bên trong, mấy ngàn danh đường cầu doanh sĩ binh, dĩ nhiên thực sự trải ra cựu tòa phù kiều. Sau đó, 10 vạn đại quân khinh xa giản tỏng, dọc theo phù kiều, xông vào thiên thủy thành lãnh địa bên trong. Hơn 2 canh giờ phía sau, Chi Huy công tức xuất lĩnh mấy vạn tiên phong đại quân, vọt tới hơn vài chục dặm sấm gió bảo trung. Hắn không có hạ lệnh công kích, mà là chờ đến tiếp sau quân đội đến. Lại qua hơn 1 canh giờ, 10 vạn đại quân toàn bộ chạy tới sấm gió bảo dưới. Từ trên bầu trời nhìn lại, sấm gió bảo chỉ có một khối nho nhỏ, mà Chi Huy công tức 10 vạn đại quân, hắc đông nghịt, dường như đại dương mênh mông một dạng, muốn triệt để đem nho nhỏ sấm gió bảo bao phủ. Nhìn rách mướp sấm gió bảo, Chi Huy công tước lạnh lùng nói, tiến công, không lưu bảo bên trong một người, nhất thảo, một cây. Sau đó, 10 vạn đại quân, phát khởi điên cuồng tấn công. Dường như kinh đảo hãi lãng một dạng, dường như muốn đem sấm gió bảo bao phủ hoàn toàn, phá hủy. Nghiêm Viêm nhìn như thủy triều đại quân, cắn răng nghiến lợi nói, Tắc Luân tên hôn đàn này. Nếu như tới trễ nữa một ít, liền cho chúng ta nhặt xác đi. Sau đó, hắn xuất lĩnh mấy ngàn tinh nhuệ đi tới đầu tường, rút ra đại kiếm. Mà Nghiêm Lại Nhi cố nén trong lòng khổ sở, vén phía dưới giáp, rút ra Long Kim kiếm. Mặc dù đối mặt là 10 vạn đại quân, là hủy diệt kết cục, nhưng nàng chút nào không hối hận. Hơn 1 vạn, đối với chiến 10 vạn đại quân. Hơn nữa còn là cái này tứ diện lọt gió tòa thành, thực sự hoàn toàn không có một tia hy vọng thắng. Ở chỗ này lâm hủy diệt thời khắc, phía trước mấy vạn mét bên ngoài bầu trời, xuất hiện một điểm đen, càng ngày càng gần. Tắc Luân trở về, mang theo quốc vương ý chỉ cùng thần Long Vương Trượng. Không chỉ có như vậy, hắn thật vẫn có một khối hoạt bồ. Đây là hắn ở sư thiếu trên lưng dùng một cái tấm ván gỗ hiện tại làm được. Chú thích, canh thứ nhất gần 5000 chữ đưa lên, ta hiện tại hẳn là đã tại trên xe lửa, bái cầu mọi người chống đỡ a, chưa xong còn tiếp. Tìm buồn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 194, quỷ hoạt bồ. Gục Nại Nhi. Quốc vương có chỉ, Thiên Thủy Thành phản loạn đã bình, bất luận cái gì vương quốc đại quân lập tức rời khỏi Thiên Thủy lãnh địa, bằng không tội chém không tha. Khoảng cách còn có mấy ngàn mét, đại thái giám Cao Ẩn thanh âm đã kinh vang vọng toàn bộ chiến trường. Tắc Luân ở phía sau hắn, nghe được thanh âm không lớn không nhỏ, khanh cưỡng ngừng ngắt, rõ ràng khả biện. Mà khoảng cách Cao Ẩn có chừng mấy ngàn mét Nghiêm Lại Nhi, nghe được thanh âm của hắn cũng như trước tựa hồ như vậy, thì dường như ở vang lên bên tai. Quốc vương có chỉ, Thiên Thủy Thành phản loạn đã bình, bất luận cái gì vương quốc đại quân lập tức rời khỏi Thiên Thủy lãnh địa, bằng không tội chém không tha. Cao Ẩn thanh âm một lần lại một lần vang lên, truyền vào mỗi nhất cái binh lính trong hai. Chi Huy công tước ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đã kinh quyết định, thà rằng vi phạm quốc vương ý chỉ cũng muốn đánh hạ Thiên Thủy Thành tiêu diệt Tắc Thị. Còn như hậu quả, cùng lắm thì ném cái này Đông Nam hành tỉnh tổng đốc, đồng thời tước vị xuống làm hầu tước thậm chí bá tước, nghiêm trọng đi nữa một ít chính là nhốt tông nhân phủ mà thôi. Còn như tội chém không tha, đó hoàn toàn là gạt quỷ hạ. Hắn đường đường công tước, tiên vương thân tử, dù cho quốc vương cũng không dám giết hắn. Ngày đó chi biến thượng vị, hầu như hết thảy tham dự đoạt đích vương tử toàn bộ chết lấy bỏ mạng. Cái này làm cho chi biến bị to lớn không phải chê, bức bách hắn đăng vị về sau liền coi là không thích hắn chi huy, cũng không dành cho quan lớn hậu vị, chính là nỗ lực vãn hồi danh tiếng. Mà bây giờ, hắn chi biến bởi vì không còn, tuy là vẫn là chí cao vô thượng quốc vương, nhưng là đã là Nhật Bạc Tây Sơn. Mà chi ly dường như dâng lên ra mạo trời lên, đang không ngừng từ từ mọc lên. Cho nên chi huy công tức không tin lúc này chi biến dám giết chính mình. Công kích. Tiếp tục công kích. Chi huy giống to. Bất kể là xuất phát từ đại cục, vẫn là ra ở trong lòng phẫn nộ, hắn cũng muốn diệt rơi Thiên Thủy Thành. Thế nhưng hắn không để bụng quốc vương, phía dưới võ sĩ cùng sĩ binh, còn là phi thường sợ hãi quốc vương quyền uy, nghe được Cao Ẩn lớn tiếng đọc lên quốc vương ý chỉ phía sau, lập tức chần chờ ngừng lại. Chi huy giận dữ nói, dừng lại tới làm cái gì, tiếp tục công kích, san bằng Thiên Thủy Thành. Nhưng là, quốc vương chỉ ý của bệ hạ đã đến. Một gã vạn phu trưởng rung giọng nói. Chi huy chợt rút ra đại kiếm hoành tại vị này vạn phu trưởng trên cổ. Lạnh lùng nói, ngươi dám kháng mệnh sao? Tiếp tục công kích. Phàm nói người thối lui chết, phàm người sợ chết chết. Có bất kỳ hậu quả gì, ta tới chịu trách nhiệm. Nhất thời, 10 tên vạn phu trưởng bị chi huy chấn nhiếp. Hạ lệnh quân đội tiếp tục tiến công. 10 vạn đại quân, như trước giống như là thủy triều hướng sấm gió bảo vào tới. Cao thấy ẩn hiện. Nhất thời tức giận quát lên, chi huy công tước, ngươi đây là muốn khiêng chỉ sao? Thanh âm của hắn dường như trên 9 tầng trời phích lịch một dạng, tuyên truyền giác ngộ. Nhưng chi huy ngoảnh mặt làm ngơ. Phảng phất không có nghe thấy. Cao Ẩn cưỡi sư thiếu ngăn ở 10 vạn trước mặt đại quân, sau đó chợt hướng chi huy công tước lao xuống. Mang theo lôi đỉnh chi thế, chợt vọt tới chi huy trước mặt 1 mét chỗ. Chi huy công tước, ngươi đây là muốn khiêng chỉ sao? Cao Ẩn lạnh lùng nói. Chi huy lạnh nhạt nói, ai biết trong tay ngươi ý chỉ thật hay giả? Quốc vương bệ hạ lâu không lộ diện. Nói không chừng là ngươi cái này nội đình gian hoạn giả mạo chỉ dụ vua đâu. Cao Ẩn nói, quốc vương ý chỉ, mệnh ngươi lập tức lui binh. Ngươi lui là không lùi. Không lùi. Chi huy nói, trừ phi, quốc vương đích thân tới hạ chỉ, ta mới, chỉ có, tin tưởng là thật. Cao Ẩn chợt giơ lên thần long vương trượng. Lạnh lùng nói, tay ta cầm thần long trượng, như quốc vương bệ hạ đích thân tới, có thể tiền trạm hậu tấu. Dứt lời, hắn đem cường đại long lực rót vào thần long vương trượng bên trong. Gào nhất thời, thần long vương trượng phóng xuất ra hào quang lóa mắt, phảng phất phát sinh một tiếng uy nghiêm gào thét. Một cổ cường đại khí tức uy nghiêm, bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến người ta tràn đầy quỳ lệ xung động. Sau đó, Cao Ẩn đem vương trượng chậm rãi đặt ở chi huy công tước đỉnh đầu, gàn từng chữ, chi huy công tước, ngươi lùi binh không lùi. Vương trượng bên trong ngưng tụ long lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ, chi huy nhất thời cảm giác được một thái sơn áp đỉnh đáng sợ uy thế. Hắn vận khởi long lực, đau khổ chống đỡ, mồ hôi như mưa rơi, mặt trắng vô sắc. Võ công của hắn so với Cao Ẩn chênh lệch quá lớn, hơn nữa đây chính là vương trượng, chân chính tiền trạm hậu tấu vương trượng, ngắn ngủi sau một lát hắn liền khó mà chống đỡ được. Gào đông nhiên, vương trượng phát sinh một tiếng long ngâm, sau đó chợt hướng chi huy công tức nện xuống. Mạng ta mất rồi. Chi huy công tức hồn phi phách tán, ở tử thần phủ xuống một sát na vậy, lập tức giống to, Cao ông dừng tay, ta phụ chỉ. Chân chính tử thần đến lúc tới, hắn vẫn không gánh nổi. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy, Cao Ẩn là không dám giết chết chính mình, thế nhưng hắn thực sự không dám đánh cuộc. Hô lên câu này sau đó, chi huy công tức hết thể ý chí chiến đấu sói mòn được sạch sẽ. Mà hắn chiến mã, hoàn toàn chịu không nổi vừa rồi thần long vương trượng đập xuống đến uy thế, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chi huy công tước, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe thấy. Cao Ẩn hỏi. Chi huy phẫn hận nói, ta phụ chỉ, lui binh. Cái này khiến, bên người võ sĩ cấp cao quan quân đều nghe được, lập tức không kịp chờ đợi giống to, đình chỉ công kích, lập tức lui binh. Nhất thời, dường như thủy triều mãnh liệt 10 vạn đại quân toàn bộ dừng lại, trong lòng trưởng trưởng thả lỏng một hơi. Bọn họ từ ở sâu trong nội tâm không muốn làm trái với quốc vương ý chỉ, bởi vì chi biến quốc vương mấy chục năm qua huy danh, xác thực thâm nhập lòng người. Cao ẩn nói, chi uy công tước, ngươi tự ý xuất binh tiến nhập chư hầu lãnh địa, vậy hạ mệnh ta đưa ngươi tập nã trở về chi đều lĩnh tội. Sau đó, Cao ẩn xuất ra màu vàng giấy gông xiềng, đeo vào chi uy trên người. Một màn này, cùng lúc đó chi đỉnh công tước bị bắt lúc giống nhau như lúc. Chi uy công tước hướng phía 10 tên vạn phu trưởng nói, các ngươi xuất lĩnh đại quân phản hồi Bạch Vân quận, mỗi bên từ trở lại bản bộ. Tuân mệnh. 10 tên vạn phu trưởng nói. Chi uy công tước tiếp lấy hướng Tắc Luân trông lại, lộ ra cừu hận thấu xương, gàn từng chữ, Tắc Luân, ngươi nhớ kỹ, ngươi sống không được bao lâu. Sau đó, hắn nhảy lên sư thiếu, hướng phía Cao ẩn nói, Cao công công, đi thôi, mang theo ta trở về vương thành lĩnh tội đi. Phần này kiêu ngạo, ngược lại là vượt qua xa ngày đó chi đỉnh công tước. Cao ẩn đi, chi uy đi, tiếp lấy hắn 10 vạn đại quân cũng lui được sạch sẽ. Thiên thủy thành nguy cơ, triệt để giải trừ. Tắc Luân rốt cục ở bước ngoặt cuối cùng, vãn hồi rồi kế cận hủy diệt cục diện. Sấm gió bảo bên trong bọn lính, cảm giác được một cách rõ ràng sống sót sau tai nạn mùi vị, vừa rồi bọn họ cách tử vong thực sự chỉ có một bước ngắn. Trước mắt cái này Tắc Luân chủ quân, lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn mọi người. Chi quân đội này chung có Thiên Thủy Thành vệ quân, cũng có Ngân Lang quân đoàn, cùng Tắc Luân tiếp xúc thời gian cũng không lâu, thế nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi. Cái này chủ quân đã kinh trình diễn qua mấy lần kỳ tích, đưa bọn họ triệt để thuyết phục. Nhìn thấy Tắc Luân lẻ loi một mình đi vào sấm gió bảo. Thành chủ muôn năm. Không biết là người nào mới đầu, người càng ngày càng nhiều quỳ xuống, cao giọng la lên. Chủ quân muôn năm. Tắc Luân chủ quân muôn năm. Dâm dạng, mỗi một xó xỉnh sĩ binh đều hướng phía Tắc Luân quỳ xuống. Ngoại nhi sinh khí, sống sót sau tai nạn phía sau. Nàng cũng không có trước tiên sống lên, mà là trốn vào sấm gió bảo căn phòng bên trong. Tắc Luân hỏi tinh tường gian phòng của nàng phía sau, liền muốn đi lên nàng. Kết quả bị trên bậc thang Nghiêm Viêm ngăn cản lối đi. Nghiêm Viêm, bái kiến chủ quân. Cái này Ngân Lang chi vương. Hướng phía Tắc Luân quỳ một gối. Chẳng qua, bởi vì hắn ở mấy cấp trên bậc thang, cho nên quỳ xuống cũng so với Tắc Luân cao hơn nữa. Không dám. Nhạc phụ đại nhân chết sát ta. Tắc Luân mau tới trước, đem Nghiêm Viêm nâng dậy. Ngươi làm cái gì xin lỗi ngoại nhi sự tình. Nghiêm Viêm ánh mắt dường như tia chớp. Nhìn chằm chằm Tắc Luân nói. Tắc Luân cúi đầu nói, ta đem Chi Ninh ngủ với. Sau đó, hắn chờ đợi Nghiêm Viêm giận tí mặt. Chẳng qua, Nghiêm Viêm sự phẫn nộ cũng không có đến. Mà là như trước nhìn chằm chằm Tắc Luân một lúc lâu, sau đó thối lui một bước nói, ngoại nhi ở lầu chốt căn phòng bên trong, ngươi định làm như thế nào? Tắc Luân vô vỗ phía sau mới tinh hoạt bù, nói, giữa vợ chồng tư ẩn, không đủ hướng nhạc phụ đại nhân nói vậy. Tự giải quyết cho tốt đi. Nghiêm Viêm nói, ngươi biết, nếu như ngươi dám lần nữa thương tổn nàng, ta cam đoan đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, Nghiêm Viêm trực tiếp đi ra. Tắc Luân đi tới tầng cao nhất căn phòng bên trong, vốn tưởng rằng cửa phòng hội đóng chặt, sau đó tùy ý làm sao kêu môn đều không ra, không nghĩ tới cửa phòng trực tiếp cứ như vậy rộng mở. Ngoại nhi liền đứng tại cửa, phảng phất đang chờ hắn. Nàng cứ như vậy tiếu xinh xinh đứng, tuyệt mỹ vô song mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tắc Luân, Chi Ninh nói ngươi cường bạo nàng, thật hay giả? Nghiêm Ngoại nhi lạnh nhạt nói. Là thật. Tắc Luân nến cái cổ dứt khoát nói. Nhất thời, Ngoại nhi vành mắt đỏ lên, nói, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Tắc Luân sắc mặt lanh khốc, rút ra sau lưng mặt bù, chợt hướng Ngoại nhi trước mặt ném một cái. Ẩm. Ngoại nhi không khỏi phía sau lùi một bước. Lại gặp được Tắc Luân vẻ mặt lênh khốc, không khỏi đắc đạo, ngươi đây là ý gì? Lại muốn tìm ta chia tay sao? Tắc Luân không nói hai lời, hai đầu gối gặp lại, trực tiếp ở vạt bồ bên trên quỳ xuống. An Ngoại Nhi nhất thời dọa nhất nhảy mạnh, kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Ta làm có lỗi với ngươi sự tình, ngươi muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tắc Luân nói, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, biết sai nhận sai. Thế nhưng không chia tay, không lạnh chiến. Ngoại nhi lúc đầu thật là rất tức giận, hơn nữa quyết định, tuyệt đối không tha thứ Tắc Luân. Thế nhưng, Tắc Luân dĩ nhiên, không biết xấu hổ như vậy. Tại hắn quỳ xuống trong nháy mắt, đầu óc của nàng lập tức hầu như liền nổ. Lập tức nàng tâm toàn bộ rối loạn, cái này thế giới là nam tử vi tôn, hướng nữ nhân quỳ xuống là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Ngươi làm cái gì, đuổi mau đứng lên, để cho người khác nhìn thấy, ta còn có sống hay không rồi hả? Ngoại nhi hoảng loạn nói. Vậy ngươi tha thứ ta sao? Tắc Luân hỏi. Ta Ngoại Nhi lập tức không biết trả lời như thế nào. Ta đây liền không đứng dậy. Tắc Luân nói. Ngươi không biết xấu hổ. Ngoại Nhi rung giọng nói. Tắc Luân nói, ta vẫn đều là như vậy không biết xấu hổ, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi mau đứng lên, thật để cho người khác thấy được, ta liền nghỉ muốn tiến vào gia tộc của ngươi. Ngoại Nhi cầu khẩn nói. Vậy ngươi tha thứ ta sao? Tắc Luân hỏi. Được rồi, ta tha thứ. Ngươi tên hỗn đản này, Ngoại Nhi khí cấp bại phôi nói, hắn hiện tại thực sự là hoảng loạn không chịu nổi, thật muốn để cho người khác chứng kiến Tắc Luân cho nàng quỳ xuống, Tắc Luân ra mặt dày như vậy không sao cả, cái kia nàng thực sự không muốn sống. Hơn nữa, một phần vạn truyền tới Tắc Ninh Băng trong thai, nàng nhất định sẽ đối với mình có ý kiến. Tắc thị gia thần cũng nhất định sẽ cho là mình phi thường ương ngạnh vô lễ. Vậy sau này, ngươi có nhường hay không ta sợ? Tắc Luân nói. Ngoại Nhi trong chốc lát không có nghe tin tưởng. Xui xẻo hồ đồ gật đầu nói, làm cho, ngươi mau đứng lên. Tắc Luân được một tấc lại muốn tiến một thước nói, muốn vói vào trong quần áo sở, không chỉ có ngực, cái mông cũng muốn sở. Lần này, Ngoại Nhi nghe rõ ràng, nhất thời hổn hển hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, một tay lấy Tắc Luân nhắc tới, bùm bùm đánh một trận. Tắc Luân lập tức quỷ khóc sói chu mà kêu thảm thiết, rõ ràng không có nhiều đau, lại gọi được vang động trời, sợ đến Ngoại Nhi cho rằng thực sự đưa hắn đánh đau, nhanh lên ngừng lại. Ai biết một giây sau. Tắc Luân dường như ngạ hổ đánh dê một dạng, đem nàng sâu ngã xuống đất, bàn tay to quả quyết tiến vào bên trong quần áo của nàng, chợt một chảo. Cúc cưng, ngày hôm nay ta nhất định phải ăn ngươi, dù cho ngươi gọi rách cổ họng cũng không dùng. Tắc Luân cạc cạc cười nói, sau đó miệng dường như lợn rừng, hướng phía Ngoại Nhi trước ngực cự phong cùng cắn qua đi. Chú thích, phần 2 đưa lên, ở trên xe lửa viết, thật sự là khổ không thể tả a, chưa xong còn tiếp. Tìm buồn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 195, mật tình. Thiếp đêm bệnh kinh phong. Giết người diệt khẩu. Ngoại Nhi bị Tắc Luân lại nhào nặn lại bóp, vừa cắn vừa toát, hầu như khiến cho hồn phi thiên ngoại. Tên hôn đàn này, rõ ràng làm sai sự tình, vẫn còn muốn tới chiếm tiện nghi. Ngoại Nhi thân thể thực sự quá đẹp, thế cho nên Tắc Luân tay miệng cùng sử dụng cũng không kịp. Ngoại Nhi cảm giác được phòng tuyến của mình từng đợt tháo chạy, then chốt từ sâu trong thân thể chuyển tới loại này tê dại chạm điện cảm giác. Có thể dùng của nàng tuyệt đỉnh võ công phảng phất lui được sạch sẽ. Thế nhưng rất hiển nhiên, Tắc Luân muốn được voi đòi tiền, dĩ nhiên xốc lên quần áo của nàng, cái tay còn lại còn dọc theo đi xuống. Ngoại Nhi nhất thời cực nhanh bắt lại Tắc Luân con kia tay xấu. Không được, Ngoại Nhi nói. Cục cưng, ta liền nhẹ nhàng chạm thử dưới. Tắc Luân nói, đụng tới sau đó ta lập tức quất trở về, ta nói lời giữ lời. Giữ lời ngươi một cái đại đầu quỷ, nếu như đợi tin hắn, sang năm cả ngày nay là mẹ. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ngoại Nhi chân thành nói. Ta nghe lấy. Tắc Luân nói, động tác trên tay nửa điểm không ngừng. Về sau, ngươi tuyệt đối không cho phép làm tiếp vừa rồi như vậy sự tình. Ngoại Nhi nói. Chuyện gì? Tắc Luân đến, quỷ hoạt bộ sao? Ngoại Nhi không biết hoạt bộ là cái gì, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, bởi vì làm như vậy, ta sợ trong lòng ngươi biết. Dần dần chán ghét ta. Ta không muốn để cho người cảm thấy ta rất ương ngạnh. Ta càng không muốn ngươi bởi vì làm sai sự tình mà hổ thẹn, tiến tới sợ ta, xa lánh ta. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Ngoại Nhi thực sự rất thông minh, người thường thường hội bởi vì hổ thẹn mà xa lánh. Ngoại Nhi tiếp tục nói, Ngân Lang quân đoàn giúp ngươi đoạt lại Thiên Thủy Thành, điều này làm cho ta càng thêm lo lắng. Bởi vì ta sợ ngươi sẽ cảm thấy thua thiệt ta, như vậy giữa chúng ta sẽ có khoảng cách. Tắc Luân ôn nhu nói, ta mỗi lần đều muốn cùng ngươi khoảng cách vì phụ, thế nhưng ngươi mỗi lần đều cự tuyệt ta. Ngoại Nhi không để ý đến hắn đùa giỡn ngôn ngữ, nói, cho nên, ngươi về sau vạn vạn không muốn ở quỵ cái gì hoạt bồ, nếu để cho tỷ tỷ đã biết, ta cũng không cần sống. Tắc Luân nói, nhưng là, ta đây lần sau làm sai sự tình nên làm cái gì bây giờ hả? Ngoại Nhi nhất thời một hồi khí khổ, tên hôn đàn này. Lúc này đây lệch lạc vừa mới phạm, mà bắt đầu nghĩ tiếp theo phạm sai lầm. Nàng thực sự nhịn không được, hung hăng ninh Tắc Luân xuống. Ngoại Nhi chật quá thân tử đạo, hơn nữa ta biết. Ngươi lần này đối với Chi Ninh làm như vậy sự tình là vì Thiên Thủy Thành, ta không nên đùa giỡn tính khí. Thế nhưng ta thực sự nhịn không được. Bởi vì lúc đó ngươi chính là vì nàng mà quăng đi ta. Tắc Luân trong lòng nhất đu, nhất thời không nói gì. Trực tiếp lặng lặng dùng sức ôm nàng. Cho nên, về sau ngươi phải làm chuyện gì xấu, không để cho ta biết. Được không? Ngoại Nhi nói, ta biết, có ít thứ cầm được càng chặt lại càng không bắt được. Nói chung ngươi phải biết rằng, ta có thể thừa nhận một lần thương tổn, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng lần thứ hai. Nếu như ngươi dám lần thứ hai quăng đi ta cam đoan một kiếm đem ngươi giết. Sau đó tự sát. Tắc Luân nghe được trái tim đều muốn hòa tan, cũng không nói gì. Cứ như vậy lặng lặng ôm nàng, hai người cứ như vậy nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thậm chí như vậy ngủ đi qua. Ngày kế, Nghiêm Viêm xuất lĩnh đại quân xuôi nam, phản hồi Thiên Lang Quan. Tắc Luân cùng Mại Nhi xuất lĩnh 4000 đại quân, phản hồi Thiên Thủy chủ thành. Thời gian kế tiếp, Thiên Thủy thành lâm vào không gì sánh được phức tạp nội vụ bên trong. Thủ trước tiến hành chính là đại thẩm phán. Đối với Nô Nhi Đan, các loại chờ phản loạn võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, cùng với quân phản loạn trung sĩ quan cao cấp đại hình thẩm phán. Trận này thẩm phán, ước chừng muốn dính đến hơn ngàn người, hơn nữa tuyệt đại bộ phân người hội xử tử. Đối với Nô Nhi Đan đám người thẩm phán thì rất nhanh, vẹn vẹn một ngày liền hoàn thành, sau đó ngày thứ hai sẽ trước mặt mọi người trang thủ. Làm chi huy công tức 10 vạn đại quân tới gần Thiên Thủy thành thời điểm, Nô Nhi Đan, các loại chờ phản tặc mừng như điên không ngớt, cảm thấy Tác thị lập tức phải xong đời, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xoay người. Thế nhưng không có nghĩ tới là, vẹn vẹn 2 ngày sau, liền truyền đến tin dữ, Tác Luân cầm quốc vương ý chỉ cùng Thần Long Vương Trượng từ vương thành bay tới, bức bách chi huy 10 vạn đại quân lui lại. Sau đó, Nô Nhi Đan đám người cũng biết, bọn họ xong. Ngày thứ 2 sẽ chém đầu gian chúng, lúc này Nô Nhi Đan không gì sánh được khẩn cấp muốn gặp một lần Tác Luân.